Vu sư chi lữ chương 522 tới chương 545. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. 3.000 phần kinh hải chi lực. Cách Lâm phấn khích vì thu hoạch của mình. Điều đó có nghĩa là, ám ảnh chi vương vừa tan rã đã giải phóng ra gần 9 vạn phần kinh hải chi lực, giúp cho năng lực thợ săn của Cách Lâm hấp thụ ngay lập tức 1/30. Là một thợ săn ác mộng, hắn phải bằng mọi giá săn lùng toàn bộ kinh hải chi lực của con mồi cho đến khi mặt trời đen của thế giới ác mộng ló dạng. Ầm một tiếng, ám ảnh chi vương vừa mới ngưng tụ lại một lần nữa bị Cách Lâm đánh tan, thêm 2.000 điểm kinh hải chi lực nữa bị hắn săn được. Lần thứ ba tái hợp, ám ảnh chi vương đã không còn là thị giả của ma vương nữa, thân thể cao 10 mét chỉ còn là một trầm luân giả bình thường trong thế giới ác mộng. Người Cách Lâm vẫn chưa có ý định buông tha, đang định ra tay lần nữa thì lại bất đắc dĩ thở dài một tiếng, quay người đối mặt với song tử chi vương. Ầm. Hai thân ảnh khổng lồ đều lùi lại mấy trăm mét, Cách Lâm lau đi vệt máu trên nắm đấm. Nhìn về phía chủ thể của song tử chi vương, thân thể nó bắt đầu bành trướng và quằn quại. Yêu hóa sao? Thực lực của song tử chi vương này hẳn là kẻ mạnh nhất trong số các thị giả ma vương mà Cách Lâm từng gặp. Cho dù lúc này Cách Lâm đang đối mặt với nó trong trạng thái dần dần yêu hóa, hắn dường như lại một lần nữa rơi vào thế yếu. Xích lực. Không biết hoảng sợ ma vương ác mộng chi vụ còn cách hắn bao xa, nhưng Cách Lâm có thể cảm nhận rõ ràng, ấn ký vòng xoáy đang gây ra sự cầm cố của ác mộng chi vụ ngày càng nặng nề, ngày càng vững chắc. Bất đắc dĩ, hắn lại phải cần đến xích dẫn song lực mới có thể duy trì được sự nhanh nhẹn cơ bản. Không có ý định giao chiến với song tử chi vương, Cách Lâm lại lao về phía hai tên thị giả ma vương khác ở xa, những kẻ bị hấp dẫn bởi ấn ký vòng xoáy của hoảng sợ ma vương ác mộng chi vụ. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Mặt đất rung chuyển không ngớt, Cách Lâm như một con giả thú điên cuồng vì đói, tấn công bất cứ con mồi nào có thể nhét vừa bụng. Hai tên thị giả này, nhìn như thợ săn ác mộng, nhưng thực chất là phù thủy bị sa ngã vào thế giới ác mộng, đều cao hơn 20 mét. Một tên có đôi tai rất dài, vành tai dày đặc rủ xuống. Tên còn lại thì có một đôi cánh chim màu đen sau lưng, trên cánh lượn lờ khí tức ác mộng nồng đậm. Ác ý chi vương, đây chính là tên phù thủy sa ngã đó sao? Lại có thể mạnh đến thế. Tên thị giả có đôi tai dài nhìn con vượn khổng lồ hung tợn đang lao tới, có chút kinh ngạc nói. Dù sao theo lời hoảng sợ ma vương ác mộng chi vụ, đây chỉ là một tên phù thủy sa ngã vào thế giới ác mộng được 40 năm mà thôi. 40 năm đã trưởng thành đến mức này, quả thực quá khó tin. Ác ý chi vương vỗ đôi cánh đen, lẩm bẩm, tụng thính chi vương, ta cảm nhận được một luồng ác ý khó tả từ trên người nó, danh xưng thợ săn ác mộng quả không ngoa. Đây là một thợ săn của thế giới ác mộng, lấy việc săn giết các trầm luân giả khác làm phương thức sinh tồn. Hai người các ngươi, cút ngay cho ta. Ngay sau tiếng bước chân ầm ầm của con vượn Cách Lâm là tiếng gầm giận dữ của song tử chi vương. Ác ý chi vương và tụng thính chi vương tuy có địa vị cao hơn ám ảnh chi vương lúc nãy, nhưng đối mặt với Cách Lâm đang không ngừng mạnh lên nhờ năng lực thợ săn, cơn thịnh nộ của song tử chi vương cũng ngày càng tăng, không còn giữ thái độ hòa nhã với những tên thị giả đang đổ thêm dầu vào lửa này nữa. Hừ. Ác ý chi vương hừ lạnh một tiếng, đôi cánh đen sau lưng liên tục lập lòe, trên đỉnh đầu mơ hồ hình thành một hư ảnh quái thú vặn vẹo khủng bố, phát ra tiếng gầm trầm thấp khàn khàn. Ngay sau đó, cái đầu vặn vẹo này liền phóng về phía con vượn do Cách Lâm hóa thành. Ở bên cạnh, Tụng Thính Chi Vương lại hét lên một tiếng, cẩn thận. Thế nhưng, lời cảnh báo của Tụng Thính Chi Vương không phải dành cho Cách Lâm, mà là cho Ác Ý Chi Vương. Cái đuôi dài ngoằn xé toạc không gian, móng vuốt màu máu của phó thể xé nát nửa cái đầu của Ác Ý Chi Vương, nó dữ tợn nói, lũ ngu xuẩn, còn dám quay lại, đây chính là kết cục của các ngươi. Ngươi dám? Tụng Thính Chi Vương gầm lên, nhưng đối mặt với thị giả số 1 của hoảng sợ ma vương ác mộng chi vụ, cả hoàn toàn không có can đảm chủ động tấn công. Vài hơi thở sau, Ác ý chi vương tán loạn lại ngưng tụ sau lưng Tụng Thính chi vương, căm hận nhìn song tử chi vương vì đã khiến mình tổn thất một lượng lớn kinh hải chi lực. Cùng là thị giả dưới trướng hoảng sợ ma vương ác mộng chi vụ, tên khốn này vậy mà đang chống lại Ác ý chi vương, trước người Cách Lâm vang lên một tiếng phốc, Ác ý chi vương tan rã, ngay sau đó mấy ngàn phần kinh hải chi lực liền được bổ sung cho hắn. Cách Lâm kinh ngạc nhìn sang, không ngờ chính song tử chi vương đã ra tay đánh lén Ác ý chi vương. Hừ, thà để chúng tan rã trong tay ta, còn hơn để chúng trở thành nguồn sức mạnh cho ngươi. Song tử chi vương gầm lên với Cách Lâm một cách âm lãnh, phó thể đứng trên vai chủ thể, cái lưỡi đỏ lòm liếm liếm máu dính trên móng vuốt, tà ác vô cùng. Nhưng nó hiển nhiên không biết, chỉ cần kinh hải chi lực tan rã ở gần Cách Lâm, hắn đều có thể hấp thu được. Từ lúc hắn hấp thụ kinh hải chi lực sau khi đánh tan Khuy Mộng chi vương bằng quy tắc đồng thoại của ba màu tiểu tinh linh, năng lực ác mộng của Cách Lâm được đặt tên là thợ săn, dường như có chút hạn chế. Rầm. Rầm. Rầm. Rầm. Rầm. Rầm. Đúng lúc này, một tên thị giả ma vương khổng lồ cao gần trăm mét từ xa từng bước đi tới. Hừ hừ hừ hừ, Không ngờ chuyện như vậy lại thực sự xảy ra trong lãnh địa của ta, săn giết thợ săn ác mộng sao? Tên thị giả ma vương này có thân hình khổng lồ như vậy là vì khu vực này nằm trong phạm vi ác mộng lĩnh vực của nó, được lĩnh vực gia trì. Thị giả thứ hai của hoảng sợ ma vương ác mộng chi trùng, bi thương chi vương. Song tử chi vương lẩm bẩm, nhận ra kẻ vừa tới. Đối mặt với tên thị giả ma vương hùng mạnh này, lại còn đang ở trong phạm vi ác mộng lĩnh vực của đối phương, dù là thị giả số 1 của hoảng sợ ma vương ác mộng chi vụ, song tử chi vương cũng tỏ ra vô cùng kính trọng. Bi thương chi vương, cùng ta trói buộc tên phù thủy này, chờ hoảng sợ ma vương ác mộng chi vụ giáng lâm, đến lúc đó vĩ đại hoảng sợ ma vương ác mộng chi vụ tất sẽ gào. Đột nhiên, cái miệng lớn của bi thương chi vương gào lên một tiếng bi thương, hóa thành một loại công kích không rõ, tấn công về phía song tử chi vương. Hừ hừ hừ hừ, hoảng sợ ma vương ác mộng chi nê đã thông qua hoảng sợ ma vương ác mộng chi trùng truyền đạt ý chí cho ta, ngăn cản sự vô tri của hoảng sợ ma vương ác mộng chi vụ. Một từ trường quỷ dị bao vây lấy song tử chi vương. Bên trong từ trường, hai mắt song tử chi vương đỏ ngầu, một bên là phó thể tỉnh táo tuyệt đối, cố gắng khống chế tâm tình hung bạo của mình, một bên là chủ thể toàn lực thúc đẩy 100% yêu hóa, thân hình song tử chi vương không ngừng lớn lên, vặn vẹo. Nhưng bi thương chi vương lại chẳng hề quan tâm. Hừ, trong ác mộng lĩnh vực của ta, trừ phi là hoảng sợ ma vương đích thân tới, bằng không dù ngươi có 100% yêu hóa thì đã sao? Hi hi ha ha ha. Lúc này, một tên thị giả ma vương với bàn tay khổng lồ hơn 50 mét xuất hiện từ xa. Bàn tay này gần như còn to hơn cả thân thể của gã, một cái miệng lớn với hàm răng sắc bén mọc ngay giữa lòng bàn tay. Nghe thấy tiếng cười quỷ dị chói tai đó, bi thương chi vương nghiêm nghị nhìn sang. Thị giả số 1 của hoảng sợ ma vương ác mộng khô bại, bạo thực chi vương. Không chỉ có bạo thực chi vương, ở xa hơn, từng luồng khí tức mạnh mẽ khác đang lấy cách lâm làm trung tâm, không ngừng hội tụ lại đây. Cách lâm đã trở thành tâm bảo của toàn bộ thế giới ác mộng. Thế giới ác mộng tuy có 6 vị hoảng sợ ma vương, nhưng thường chỉ có 4 vị là hoảng sợ ma vương ác mộng chi vụ, ác mộng chi nê, ác mộng chi trùng và ác mộng khô bại thường xuyên xuất hiện, đồng thời xây dựng thế lực, nắm giữ vô số kẻ đi theo. Còn hoảng sợ ma vương nói dối lừa gạt và hoảng sợ ma vương khuy thị thiết thính, tuy thế giới ác mộng biết còn có 2 vị này, nhưng đã quá lâu rồi không thấy họ xuất hiện. Chúng vô cùng thần bí, đều xuất hiện từ thời thượng cổ, rất ít sinh vật khủng bố của thế giới ác mộng từng thấy qua, chỉ được nghe kể lại từ những hoảng sợ ma vương đã biến mất. Đùng một tiếng, lại một thân hình khổng lồ từ không trung rơi xuống, mặt đất chấn động tạo thành 2 dấu chân sâu hắm. Hừ hừ hừ hừ, Khuy Mộng, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành. Giữa những thị giả ma vương lần lượt kéo đến, Phẫn Nộ Chi Vương, thị giả số 1 của hoảng sợ ma vương ác mộng chi nê, đã xuất hiện. Ngay khi Phẫn Nộ Chi Vương đến, cả liền triệu tập Khuy Mộng Chi Vương, thị giả thứ 3 của hoảng sợ ma vương ác mộng chi nê, ra sau lưng mình. Thân hình cao hơn 50 mét, bụng phệ, tên thị giả ma vương này lại giống hệt Cách Lâm, đã thoát ly khỏi hình dạng thị giả ma vương thông thường, biến thành một con tinh tinh chúa. Khuy Mộng Chi Vương với 3 con mắt đỏ, thân hình hơn 30 mét, lặng lẽ đáp xuống sau lưng Phẫn Nộ Chi Vương. Hống! Phẫn Nộ Chi Vương gầm lên một tiếng, hai tay hai chân cùng chống xuống đất, ác mộng chi vụ 4 phương 8 hướng bị sức mạnh phẫn nộ cuồng bạo thổi bay, ác mộng chi nê vặn vẹo như sóng trào. Chấn Nguyệt Chi Vương, kẻ trước đó đối đầu với Khuy Mộng Chi Vương, chỉ cảm thấy một bóng đen lao tới, ngay sau đó nghe một tiếng ầm, thân thể đã bay ra xa mấy trăm mét. Oành, thân thể Chấn Nguyệt Chi Vương rơi xuống đất. Ngươi dám bị trọng thương, Chấn Nguyệt Chi Vương nghe răng trợn mắt. Trong chốc lát, cả không thể đứng dậy nổi, đủ để thấy vết thương nặng đến mức nào. Có thể một mình đối kháng với Khuy Mộng Chi Vương, thị giả thứ 3 của hoảng sợ ma vương ác mộng chi nê, mà không rơi vào thế hạ phong, Chấn Nguyệt Chi Vương này cũng không phải tầm thường. Đáng tiếc, trước mặt Phẫn Nộ Chi Vương, cả hoàn toàn không đáng nhắc tới. Đây chính là sức mạnh của Phẫn Nộ Chi Vương. Phẫn Nộ Chi Vương, với tư cách là thị giả số 1 của hoảng sợ ma vương ác mộng chi nê, nắm giữ kinh hải chi lực chỉ thua hoảng sợ ma vương, và chỉ còn thiếu quy tắc hoảng sợ chi lực của thế giới ác mộng là có thể thăng cấp thành một hoảng sợ ma vương mới. Thị giả ma vương cực hạn có thể đối kháng với hoảng sợ ma vương trong ác mộng lĩnh vực cấp thấp, điển hình chính là Phẫn Nộ Chi Vương đã từng một mình đối kháng với hoảng sợ ma vương ác mộng chi vụ trong lĩnh vực của mình. Vì vậy, Phẫn Nộ Chi Vương cũng được ngầm công nhận là thị giả ma vương số 1 của thế giới ác mộng. Bi thương chi vương với thân hình trăm mét cười lớn, song tử chi vương, bạo thực chi vương, Phẫn Nộ Chi Vương, 3 thị giả mạnh nhất dưới trướng 3 hoảng sợ ma vương lớn của thế giới ác mộng đã tề tựu đông đủ. Mà bản thân gã tuy là thị giả thứ 2 của hoảng sợ ma vương ác mộng chi trùng, nhưng nơi này là phạm vi ác mộng lĩnh vực của gã, sức mạnh phát huy ra sẽ vượt qua bất cứ thị giả ma vương nào ở đây. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Khác với cách Phẫn Nộ Chi Vương lập tức ra đòn trọng thương Chấn Nguyệt Chi Vương, bàn tay khổng lồ của Bạo Thực Chi Vương lại đặt lên Bi Thương Chi Võng đang trói buộc Song Tử Chi Vương, sau đó nhai ngấu nghiến nó. Bi Thương Chi Vương lại chẳng hề bận tâm, cũng không tiếp tục đang Bi Thương Chi Võng để trói buộc. Ở đây, trong ác mộng lĩnh vực của mình, cho dù là những kẻ được gọi là thị giả ma vương số 1, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của gã. Chính vì thế, hoảng sợ ma vương ác mộng chi trùng vĩ đại mới không phái thị giả số 1 gào thét chi vương, mà phái gã đến. Phía sau bốn đại thị giả ma vương, đều có vài thị giả phụ trợ đứng sau. Xa hơn nữa là vô số thị giả ma vương không có thứ hạng đang vây quanh. Kế hoạch của Cách Lâm, mưu toan dựa vào việc phát huy cực hạn năng lực thợ săn để trong thời gian ngắn trưởng thành thành sinh vật ác mộng có thể sánh ngang hoảng sợ ma vương, lúc này đã thất bại vì sự xuất hiện của quá nhiều thị giả ma vương hùng mạnh. Cách Lâm chỉ còn biết chờ đợi vầng trăng máu trên bầu trời thế giới ác mộng sớm lặn xuống và mặt trời đen nhanh chóng mọc lên. Thế nhưng, rõ ràng đã đến lúc mà xung quanh thế giới ác mộng vẫn không có dấu hiệu ngày đêm luân chuyển. Con vượn cao tới 50 mét đứng giữa vô số thị giả ma vương hùng mạnh, khí tức tỏa ra chỉ yếu hơn một bậc so với những thị giả mạnh nhất này. Các ngươi dám làm trái ý chí của hoảng sợ ma vương ác mộng chi vụ vĩ đại, dám ngăn cản hành động của ta, các ngươi muốn gây ra một vòng chiến tranh mới trong thế giới ác mộng sao? Đôi mắt của chủ thể song tử chi vương đã đỏ như máu, trong khi phó thể trên vai thì vô cùng đau khổ, nhắm chặt hai mắt, toàn lực duy trì thần trí sau khi chủ thể 100% yêu hóa. Cái đuôi nối liền giữa chủ thể và phó thể, tựa như một sợi dây rốn. Phẫn nộ chi vương đang chống hai tay cường tráng xuống đất bỗng đứng dậy, cái bụng to phệ ưỡn ra rất tròn. Ý chí tàn bạo trong đôi mắt gã tùy ý phát ra. Phẫn nộ chi vương gằn giọng, hoảng sợ ma vương ác mộng chi nên là vị hoảng sợ ma vương cổ xưa nhất, là người dẫn lối, là hy vọng của thế giới ác mộng. Mọi việc chúng ta làm đều là để cứu vớt hoảng sợ ma vương ác mộng chi vụ, cứu vớt thế giới ác mộng, và ngăn chặn quy tắc phán quyết kia ra đời. Bi thương chi vương với thân hình trăm mét khoanh tay, mở miệng nói, thế giới ác mộng đã bị quy tắc đồng thoại của lũ phù thủy kia ức chế, nếu lại thêm một quy tắc phán quyết như hoảng sợ ma vương ác mộng chi nê suy đoán, chúng ta sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục. Ầm ầm một tiếng, bạo thực chi vương, kẻ ủng hộ hoảng sợ ma vương ác mộng chi vụ, đứng dậy. Thế giới ác mộng chỉ còn 4 vạn năm. Lũ phù thủy tà ác tàn bạo đó đang kéo thế giới ác mộng đến bờ hủy diệt. Chúng ta quyết không thể ngồi chờ chết. Nghe theo những lời nói giật gân của hoảng sợ ma vương ác mộng chi nê, vô duyên vô cớ chờ đợi cái gọi là sự an bài của số phận. Nói rồi, cái miệng háo ăn trên bàn tay khổng lồ của gã bỗng phun ra một mảnh vỡ của trái tim thế giới phù thủy đã bị tiêu hao hết năng lượng. Cũng chính là vô tinh. Sự tan vỡ của trái tim thế giới phù thủy đã không thể ngăn cản, lũ phù thủy tà ác lại đang dùng kết cấu của thế giới ác mộng để tạo ra thất thải phong ấn thuật, trì hoãn sự sụp đổ của trái tim thế giới. Nếu chúng ta không làm gì cả, chỉ chờ đợi cái gọi là sự an bài của số phận, thì sớm muộn gì, dù thế giới ác mộng có tách khỏi ký sinh với thế giới phù thủy, chúng ta cũng sẽ hoàn toàn mất đi năng lực ký sinh các thế giới khác, hoàn toàn tách khỏi mọi liên hệ với thế giới hiện thực, trở về với thế giới mộng cảnh. Đến lúc đó, chúng ta sẽ trở thành một thế giới hư ảo thực sự như khe hở không gian. Bạo thực chi vương điên cuồng gầm thét. Lúc này, Khuy Mộng chi vương bất ngờ đứng dậy. Ở nơi quy tụ những kẻ mạnh nhất của thế giới ác mộng này, Khuy Mộng chi vương có lẽ là kẻ có địa vị thấp nhất được phép lên tiếng, thậm chí một số thị giả ma vương yếu hơn còn không có tư cách mở miệng. 20 năm trước, chỉ thiếu một chút nữa thôi, ta đã có thể chứng minh quy tắc phán quyết đang hình thành theo suy đoán của hoảng sợ ma vương ác mộng chi nê vĩ đại, nhưng đều bị tên phù thủy sa ngã này phá hỏng công sức 1 vạn năm của ta. 1 vạn năm, ta mới may mắn tìm được một tên hắc vu học đồ của thế giới phù thủy có tinh thần lực thỏa mãn trong vô số giấc mộng. Khuy Mộng chi vương nghiến răng kèn kẹt, chỉ tay vào con vượn khổng lồ đang bị bao vây, cõi lòng ngập tràn hận thù. Quy tắc phán quyết nhất định tồn tại. Nếu không, những hoảng sợ ma vương đã sống lại trước đó không thể nào không có chút tâm hơi nào. Quy tắc phán quyết nhất định giống như hoảng sợ ma vương ác mộng chi nê suy đoán, đang lợi dụng các trầm luân giả của thế giới ác mộng để tạo ra phù thủy ác mộng của thế giới phù thủy. Cách Lâm bị vô số thị giả ma vương vây quanh, đã nhận ra có điều gì đó không ổn. Theo lẽ thường, lúc này thế giới ác mộng phải bước vào 3 ngày, mặt trời đen phải mọc lên mới đúng. Nhưng giờ đây, bầu trời lại mịt mù sương khói. Ác mộng chi vụ che khuất cả bầu trời, che giấu quy tắc luân hồi ngày đêm của vùng đất này. Đây chính là sức mạnh của hoảng sợ ma vương ác mộng chi vụ sao? Thay đổi quy tắc, chuyện này thật quá đáng sợ. Đối mặt với sự căm hận của Khuy Mộng chi vương, Cách Lâm không hề bận tâm. Phù thủy sau khi chinh phục hết thế giới này đến thế giới khác, đã đối mặt với vô số sự căm hận của các sinh vật bản địa, hắn sao có thể để ý đến sự căm hận của một sinh vật ác mộng? Quy tắc phán quyết tạo ra phù thủy ác mộng, nếu thật sự tồn tại, thì suy đoán của Cách Lâm về khả năng tương tự Julian là rất lớn. Phù thủy ác mộng thứ nhất là đặc tính bất tử chi thân, dẫn đến việc vô cùng sợ hãi sức mạnh phong ấn. Thứ hai là năng lực tương tự huyết thống vu thuật, mượn dùng năng lực huyết mạch của các sinh vật trong thế giới ác mộng trước khi chúng sa ngã và trở thành trầm luân giả. Cách Lâm cẩn thận nhớ lại mỗi lần Julian biến thân, luồng khí tức không rõ đó quả thực có rất nhiều điểm tương đồng với quy tắc của thế giới ác mộng. Nhưng so với việc suy nghĩ những chuyện đó, Lúc này Cách Lâm quan tâm hơn đến việc làm sao tạo ra một đột phá, thoát khỏi tình cảnh như cá nằm trên thớt này. Thời gian bất tri bất giác trôi qua, ấn ký vòng xoáy trên người Cách Lâm gây ra sự cầm cố của ác mộng chi vụ ngày càng nặng nề. Hừ hừ hừ hừ, hừ hừ hừ hừ hừ hừ, đột nhiên, Song Tử Chi Vương, với đôi mắt dần mất đi lý trí, trầm thấp cười lên. Giọng nói sắc bén và khàn khàn của nó hòa quyện vào nhau, nếu thế giới ác mộng mất đi hy vọng khôi phục năng lực ký sinh tái sinh, chúng ta vì thế mà trốn tránh, không còn thử nghiệm tái sinh nữa, vậy thì chúng ta rốt cuộc là gì? Chẳng lẽ chỉ là một lũ hề, tồn tại chỉ để cho giấc mộng của loài người trong thế giới phù thủy thêm phần đặc sắc hay sao? Nghe câu hỏi của Song Tử Chi Vương, rất nhiều thị giả ma vương đều chấn động, bất giác nhìn về phía nó. Đúng vậy, nếu các sinh vật ác mộng không thể khôi phục năng lực ký sinh vào sinh vật của thế giới hiện thực, không thể tái sinh, thì sự tồn tại của những trầm luân giả này rốt cuộc có ý nghĩa gì, tại sao lại phải không ngừng thu thập kinh hải chi lực để tiến hóa? Chỉ để thu thập thêm kinh hải chi lực, để tạo ra nhiều nỗi kinh hoàng hơn trong giấc mơ của loài người sao? Thu thập kinh hải chi lực chỉ để thu thập thêm kinh hải chi lực, sẽ không bao giờ có điểm dừng. Dù có thu thập kinh hải chi lực đến cấp độ hoảng sợ ma vương, nếu không thể hoàn thành việc tái sinh, cứ mãi sống trong thế giới ác mộng nhỏ hẹp, hư ảo, mất đi dục vọng, thì có ý nghĩa gì? Thế giới ác mộng ký sinh vào thế giới phù thủy đối với Cách Lâm mà nói có lẽ đã vô cùng rộng lớn, nhưng đối với những thị giả ma vương, thậm chí là hoảng sợ ma vương đã sống không biết bao nhiêu năm tháng, nơi đây thực sự quá nhỏ hẹp. Dù sao, đây cũng chỉ là một thế giới nội bộ mà thôi. Là thị giả số một của hoảng sợ ma vương ác mộng khô bại, kẻ chống lại hoảng sợ ma vương ác mộng chi vụ, Bạo Thực Chi Vương nhìn Song Tử Chi Vương, khẽ cau mày nói, Song Tử, chúng ta chỉ đang đại diện cho những vị hoảng sợ ma vương vĩ đại giao thiệp sơ bộ mà thôi, không cần thiết phải tiết lộ lời khuyên của Bạo Thực Chi Vương mới nói được một nửa. Đột nhiên hai con ngươi co rút lại, gần như theo bản năng, bàn tay khổng lồ hơn 40 mét của gã đập về phía con vượn đang lao tới. Tốc độ vô cùng nhanh. Con vượn khổng lồ đột nhiên bộc phát một luồng mang lực kinh người, đánh bật bàn tay khổng lồ của Bạo Thực Chi Vương, khiến gã sững sờ lỡ mất một nhịp. Nhưng điều khiến Bạo Thực Chi Vương kinh ngạc là, mục tiêu tấn công của tên thợ săn ác mộng này lại là Song Tử Chi Vương bên cạnh hắn. Song Tử Chi Vương đang trong trạng thái 100% yêu hóa, lúc này chủ thể của nó nắm giữ sức mạnh khó tin, vượt xa Cách Lâm rất nhiều, thậm chí nếu không có phó thể liều mạng áp chế, Song Tử Chi Vương trong trạng thái yêu hóa hoàn toàn ngay cả Bi Thương Chi Vương đang ở trong ác mộng lĩnh vực của mình cũng khó có thể trấn áp. Thị giả số 1 của hoảng sợ ma vương ác mộng chi vụ này nắm giữ thực lực và tiềm năng khó có thể hình dung. Ken két. Giao thủ chớp nhoáng với Song Tử Chi Vương đang trong trạng thái 100% yêu hóa, cộng thêm đòn tấn công cản trở của Bạo Thực Chi Vương trước đó, nửa thân thể của Cách Lâm đã bị móng vuốt màu máu xé thành hai mảnh, bay xa mấy trăm mét mới dừng lại. Ực khóe miệng hắn đầu tiên rỉ ra một vệt máu, sau đó là một ngụm máu lớn phun ra, xem ra đã gần đến bờ vực tan rã. Đối đầu với hai thị giả số 1 của hoảng sợ ma vương, chỉ trong nháy mắt Cách Lâm đã rơi vào kết cục như thế, chẳng trách những thị giả ma vương tụ tập ở đây không lập tức tấn công hắn. Một mặt là vì lý niệm của bốn thị giả ma vương mạnh nhất không đồng nhất, không phải cùng một phe, hai bên đều kiêng dè thực lực của nhau, đồng thời thực lực của Cách Lâm cũng không yếu. Mặt khác, nếu bốn thị giả ma vương mạnh nhất đạt được thỏa thuận, sau đó hợp lực, thì Cách Lâm chỉ là vật trong túi mà thôi. Hừ hừ hừ hừ, phục Cách Lâm trước khi tan rã, lại như một kẻ thắng cuộc nhìn về phía đám thị giả ma vương, rồi phun ra một ngụm máu lớn, thân thể ngay ngắn bị chém thành hai đoạn. Bạo Thực Chi Vương đang không hiểu chuyện gì bỗng sững sờ, nhìn thấy một nụ cười nhạt trên cơ thể đang tan rã của Cách Lâm. Không biết tự lượng sức mình. Nhưng ở phía khác, cả Phẫn Nộ Chi Vương và Bi Thương Chi Vương đều đột nhiên biến sắc. Gây rồi. Không xong. Phục. Một vệt máu hiện ra trên người Bạo Thực Chi Vương, đôi mắt đỏ ngầu lượng lờ khí tức tàn bạo, mười móng tay đỏ tươi để lại vết thương sâu tận xương trên người gã. Vèo một tiếng. Bạo Thực Chi Vương theo bản năng nhảy lùi lại, miễn cưỡng tránh được một đòn chí mạng, cảm nhận vết thương trên cơ thể, cả nhìn vào cái đuôi nối liền giữa chủ thể và phó thể của Song Tử Chi Vương. Cái đuôi đã bị chặt đứt. 200% yêu hóa. Mặc dù chỉ có Phẫn Nộ Chi Vương từng thực sự một mình đối kháng với hoảng sợ ma vương ác mộng chi vụ trong ác mộng lĩnh vực của mình, nắm giữ chiến tích rõ ràng. Nhưng trên thực tế, mỗi một thị giả ma vương mạnh nhất dưới trướng bốn đại hoảng sợ ma vương đều có khả năng miễn cưỡng phòng thủ trước sự xâm lược của hoảng sợ ma vương trong lĩnh vực của mình. Trong đó, năng lực đối kháng với hoảng sợ ma vương của Song Tử Chi Vương này, ngoài ác mộng lĩnh vực ra, chính là năng lực 200% yêu hóa. Và cái giá phải trả cho năng lực 200% yêu hóa của Song Tử Chi Vương chính là cả hai Song Tử cùng lúc 100% yêu hóa, từ đó mất đi lý trí, trở thành một con quái vật chỉ biết chém giết. Cho đến khi chết và tan rã mới có thể tái hợp, khôi phục lý trí. Phó thể trên vai chủ thể, ngay khoảnh khắc Cách Lâm chặt đứt cái đuôi, đôi mắt đang nhắm chặt bỗng mở ra, sự thanh minh trong mắt phó thể biến thành màu đỏ như máu, đây chính là dấu hiệu Song Tử Chi Vương mất đi lý trí và yêu hóa. Dần dần, phó thể như tan chảy, hòa vào vai của chủ thể. Ngăn nó lại. Bạo thực chi vương bị thương duỗi ra bàn tay khổng lồ, cái miệng háo ăn ở trung tâm bàn tay mở ra, một lực hút vô tận xuất hiện, mưu đồ ngăn cản song tử chi vương đang trong trạng thái 200% yêu hóa, tùy ý tấn công tất cả thị giả ma vương xung quanh. Nhưng ngay sau đó, song tử chi vương lại dễ dàng thoát khỏi lực hút từ miệng háo ăn của bạo thực chi vương. Vệt bóng vặn vẹo cùng giả đó lướt đi, dễ như trở bàn tay vượt qua khoảng cách 100 mét, móng vuốt đỏ tươi xé một thị giả ma vương cách đó 100 mét thành 10 mảnh. Vèo. Một khắc trước song tử chi vương vừa mới xé xác một kẻ đi theo vô danh của hoảng sợ ma vương ác mộng chi vụ, một khắc sau nó đã đột nhiên xuất hiện trước mặt một kẻ đi theo của hoảng sợ ma vương ác mộng chi nê, móng tay đỏ trên một bàn tay sắc như lưỡi kiếm, một vệt sáng cực tốc lướt qua. Phốc một tiếng, năng lực của tên thị giả ma vương này lại là phân liệt. Chỉ là, tên thị giả ma vương bị song tử chi vương chém làm đôi này còn chưa kịp vui mừng, năm đường móng tay đã như năm thanh đao nhọn, lại một lần nữa cắt gã thành năm mảnh. Lần này, gã không còn may mắn như vậy nữa. Đúng, chính là như vậy, cứ như vậy. Nhờ thân thể bất tử, Cách Lâm nhanh chóng tái hợp. Hắn vừa mới tiếc nuối cho mấy vạn phần kinh hải chi lực đã mất, thì ngay lập tức cảm nhận được từng luồng năng lượng hàng ngàn phần đang cuồn cuộn không ngừng đổ về phía mình, tốc độ tăng trưởng kinh hải chi lực của Cách Lâm nhanh đến kinh người. Từng tên thị giả ma vương đại diện cho hai phe hoảng sợ ma vương ác mộng chi vụ và hoảng sợ ma vương ác mộng chi nê lao vào hỗn chiến. Mỗi một lần một thị giả ma vương tan rã, lại đại diện cho mấy ngàn phần kinh hải chi lực mà Cách Lâm thu thập được. Mà lúc này, số lượng thị giả ma vương tụ tập xung quanh, Cách Lâm liếc qua đã không dưới 100 vị, và vẫn đang không ngừng tăng lên. Hống. Phẫn nộ chi vương và bạo thực chi vương hai người liên thủ, mới miễn cưỡng chiến đấu ngang tay với song tử chi vương đang trong trạng thái 200% yêu hóa, áp chế nó không thể tùy ý tấn công các thị giả ma vương xung quanh. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Bi thương chi vương cao 100 mét tiến về phía con vượn của Cách Lâm, thân hình hắn lúc này đã nhỏ đi một vòng rõ rệt. Con vượn do Cách Lâm hóa thành nhe răng trợn mắt, lộ ra hai chiếc nanh, hung quang lóe lên. Lúc này, dù Cách Lâm đang không ngừng hấp thu kinh hải chi lực xung quanh, nhưng vẫn chưa bù lại được mấy vạn phần đã tổn thất lúc nãy. Số phận của ngươi, sẽ do vị hoảng sợ ma vương đầu tiên giáng lâm phán quyết. Đối với cuộc tranh chấp giữa hoảng sợ ma vương ác mộng chi vụ và hoảng sợ ma vương ác mộng chi nê, các thị giả ma vương cấp thấp căn bản không muốn nhúng tay, phương hướng quy hoạch của thế giới ác mộng hoàn toàn nằm trong tay những hoảng sợ ma vương đó. Theo tiếng nói bi thương phát ra từ miệng bi thương chi vương, Cách Lâm chỉ cảm thấy mình bị một tấm lưới vô hình khổng lồ trói chặt, muốn thoát ra cũng không thể. Hơn nữa, ấn ký vòng xoáy trên người cũng dường như ngày càng nặng, mỗi cử động của Cách Lâm đều trở nên vô cùng gian khổ. A con vượn của Cách Lâm gầm lên dữ tợn, hai tay cường tráng ra sức giãy giụa, nhưng lại bị bi thương chi võng mà bi thương chi vương tạo ra trong ác mộng lĩnh vực của mình áp chế chặt chẽ. Hừ. Sức mạnh của ngươi lúc này, bi thương chi vương rõ ràng cảm nhận được sức mạnh của Cách Lâm đang tăng lên từng chút một. Trong lúc chấn động vừa định mở miệng nói gì đó, lại đột nhiên dừng lại. Ngoài song tử chi vương cần bị bạo thực chi vương và phẫn nộ chi vương áp chế, 60, 70 vị thị giả ma vương có mặt đều dừng lại, cảm nhận một luồng khí tức ngột ngạt, nồng đậm không rõ đang điên cuồng hội tụ về nơi này, một quái vật khổng lồ sắp xuất hiện. Rốt cục, một vị hoảng sợ ma vương đã giáng lâm. Sẽ là vị hoảng sợ ma vương nào? Số phận của Cách Lâm, vì vậy sẽ có những thay đổi gì? Giữa ngàn vạn, hàng tỷ thực vật của thế giới ác mộng xung quanh, từng tia năng lượng màu đen bốc lên, trôi về phía con khỉ xấu xí khổng lồ cao 100 mét trên không. Con khỉ này, ngưng tụ không biết mấy trăm vạn kinh hải chi lực, đã hoàn toàn chuyển hóa thành hoảng sợ chi lực, vị hoảng sợ ma vương này, hai mắt nhìn thẳng vào Cách Lâm. Đây là khuy thị thiết thính hoảng sợ ma vương. Bi thương chi vương đang trói buộc Cách Lâm, trong mắt mang theo vẻ không rõ và kinh ngạc, lẩm bẩm. Về lịch sử và sự tồn tại của khuy thị thiết thính hoảng sợ ma vương và nói dối lừa gạt hoảng sợ ma vương, gần như không một trầm luân giả nào trong thế giới ác mộng biết rõ. Các trầm luân giả biết đến hai vị hoảng sợ ma vương này là vì quy tắc của chúng trải rộng khắp thế giới ác mộng, là vì trong quy tắc tối cao của thế giới này, nơi kinh hải chi lực chuyển hóa thành hoảng sợ chi lực, có tồn tại hai loại quy tắc hoảng sợ kỳ dị này. Mặc dù không thể tìm ra ngọn nguồn của hai quy tắc hoảng sợ đó, nhưng điều này xác thực đại diện cho sự tồn tại của hai vị hoảng sợ ma vương này trong số các sinh vật khủng bố của thế giới ác mộng. Và hôm nay, khuy thị thiết thính hoảng sợ ma vương vậy mà đã giáng lâm hiện thân. Khuy thị thiết thính hoảng sợ ma vương, tự nhiên đại diện cho quy tắc nhòm ngó và nghe trộm của thế giới ác mộng, phản phất như một con mắt vô hình đang lén lút nhìn trộm, thu thập bí mật, dò xét sự riêng tư của thế giới ác mộng. Đây là một vị hoảng sợ ma vương tràn ngập khí tức thần bí. Xin chào vĩ đại khuy thị thiết thính hoảng sợ ma vương. Xin chào vĩ đại khuy thị thiết thính hoảng sợ ma vương. Từng thị giả ma vương một, thông qua cảm ứng quy tắc hoảng sợ của thế giới ác mộng, cảm nhận được quy tắc khuy thị thiết thính, lần lượt cúi đầu bái lạy. Thế nhưng vị hoảng sợ ma vương này lại hoàn toàn không để ý đến đám thị giả ma vương, chỉ chăm chú nhìn một mình Cách Lâm mà thôi. Chuyện này Cách Lâm dường như đọc được điều gì đó từ trong mắt nó. Ánh mắt đó, giống hệt như một phù thủy bước vào phòng thí nghiệm, nhìn những sinh vật mẫu đang bị ngâm trong bình, hoặc như đang bước đi trên đường, vô tình bước qua hay giẫm chết một con côn trùng dưới chân. Đây tuyệt đối không phải là hiện tượng bình thường của một hoảng sợ ma vương. Sắp thành công rồi sao? Khuy thị thiết thính hoảng sợ ma vương đột nhiên nói một câu không đầu không cuối, khiến các thị giả ma vương ở đây không hiểu ra sao. Bi thương chi vương, với thân thể cao trăm mét trong ác mộng lĩnh vực của mình, ngẩng đầu lên, thăm dò hỏi vị khuy thị thiết thính hoảng sợ ma vương xa lạ này. Vĩ đại khuy thị thiết thính hoảng sợ ma vương, không biết tên phù thủy sa ngã này chúng ta ầm. Đột nhiên, khuy thị thiết thính hoảng sợ ma vương lại ra tay, mà mục tiêu lại chính là bi thương chi vương. Hả? Cách Lâm dường như cảm ứng được gì đó, hai con ngươi co rút lại, ngơ ngác không dám tin nhìn vị khuy thị thiết thính hoảng sợ ma vương há to miệng, thậm chí thân thể cũng vì thế mà run rẩy. Ngươi ở trong ác mộng lĩnh vực của mình, bi thương chi vương tuy có đủ tự tin, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ giao chiến với một vị hoảng sợ ma vương thực sự. Không, phải nói là không một thị giả ma vương nào của thế giới ác mộng từng nghĩ đến việc giao chiến với một vị hoảng sợ ma vương. Ngay cả phẫn nộ chi vương khi giao chiến với hoảng sợ ma vương ác mộng chi vụ, cũng là vạn bất đắc dĩ phòng ngự bị động. Cũng chính vì vậy, phẫn nộ chi vương mới có được danh hiệu thị giả ma vương số 1 của thế giới ác mộng. Nhưng bây giờ, vị khuy thị thiết thính hoảng sợ ma vương thần bí này sau khi giáng lâm, lại chủ động ra tay với bi thương chi vương. Không có nguyên nhân, không có lý do. Hống. Vạn bất đắc dĩ phòng ngự bị động, bi thương chi vương lại tự chặt đứt một cánh tay của mình, tiếng rên bi thảm từ miệng nó trong nháy mắt khuếch đại lên gần gấp đôi, nghênh đón đòn tấn công của vị hoảng sợ ma vương này. Tiếng rên bi thảm của bi thương chi vương lại có năng lực tự hại bản thân để tăng cường sức mạnh trong thời gian ngắn. Với địa vị là thị giả thứ hai của hoảng sợ ma vương ác mộng chi trùng, lại đang ở trong ác mộng lĩnh vực của mình, cộng thêm việc tự hại để tăng cường uy lực của tiếng rên bi thảm dù là một vị hoảng sợ ma vương, bi thương chi vương cũng có lòng tin trong thời gian ngắn có thể cầm cự ngang ngửa. Dù sao, lúc này gã đang ở trong ác mộng lĩnh vực của mình. Phục. Không thể nào. Bi thương chi vương đang tràn đầy tự tin kinh hãi kêu lên, nhìn bàn tay khổng lồ kia hoàn toàn phớt lờ mọi sức mạnh bi thương của gã, tiếng rên bi thảm trước mặt nó mỏng manh như một tờ giấy, dễ dàng bị xuyên thủng. Bàn tay lớn vặn vẹo không gian xung quanh vồ tới. Chuyện này không thể nào. Dù vị khuy thị thiết thính hoảng sợ ma vương này có nắm giữ mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn kinh hãi chi lực chuyển hóa thành hoảng sợ chi lực, từ đó ngưng tụ thân thể ác mộng, thì tiếng rên bi thảm của gã cũng không thể bị hoàn toàn phớt lờ. Bởi vì chuyện này không phù hợp với quy tắc. Đột nhiên, bi thương chi vương như nghĩ ra điều gì, sợ hãi nói, ngươi là phù thủy. Mặc dù không hiểu rõ về phù thủy, nhưng bi thương chi vương biết rằng sau bao nhiêu năm tháng từ thời viễn cổ, phù thủy là một chủng tộc sinh vật chuyên đùa bẩn với quy tắc. Oanh! Bàn tay lớn không chút trở ngại nào đánh xuống. Rõ ràng cả hai đều có thân hình trăm mét, nhưng thân thể của bi thương chi vương hễ tiếp xúc với bàn tay của khuy thị thiết thính hoảng sợ ma vương, lại như băng tan, giống như dung dế đối mặt với người khổng lồ, bi thương chi vương thậm chí còn không thể phản kháng. Thân thể Cách Lâm được một luồng kinh hải chi lực khổng lồ bổ sung, rõ ràng cao lên một đoạn. Khuy thị thiết thính hoảng sợ ma vương nhìn về phía Cách Lâm, dường như cảm nhận được thân thể ác mộng của Cách Lâm đang ngưng tụ kinh hải chi lực và trưởng thành, có chút vui mừng nói, thật sự thành công rồi sao? Ở phía khác, bi thương chi vương hoảng hốt xuất hiện ở cách đó mấy trăm mét, thân thể co lại một đoạn, gã gầm lên, nó không phải là hoảng sợ ma vương thực sự của thế giới ác mộng, nó là phù thủy của thế giới phù thủy. Các thị giả ma vương xung quanh đã sớm bị chuỗi biến cố này làm cho ngây người. Những kẻ đầu tiên nhận ra tình hình không ổn chính là mấy vị thị giả ma vương mạnh nhất. Với tư cách là kẻ đã từng giao thủ với hoảng sợ ma vương ác mộng chi vụ, phẫn nộ chi vương biết rõ hoảng sợ ma vương tuy mạnh, nhưng không phải là không thể chiến thắng, tuyệt đối không giống như vị khuy thị thiết thính hoảng sợ ma vương hiện tại, gần như không thể ngăn cản. Trong này có gì đó kỳ lạ. Gần như ngay lập tức, hai dấu chân dưới chân phẫn nộ chi vương nứt ra mấy trăm mét, thân hình gã xé toạc bầu trời, chạy trốn về phía xa của thế giới ác mộng. Quy tắc hoảng sợ ác mộng chi vụ của hoảng sợ ma vương ác mộng chi vụ là có hạn, chỉ cần chạy ra khỏi vùng không phân ngày đêm của quy tắc ác mộng chi vụ, thì theo lẽ thường, phẫn nộ chi vương sẽ thành công trốn vào 3 ngày cô độc của thế giới ác mộng. Nhưng phẫn nộ chi vương đang ở giữa không trung lại bị một bàn tay tát xuống đất. Dù hắn được mệnh danh là thị giả ma vương mạnh nhất của thế giới ác mộng, trước mặt kẻ được gọi là khuy thị thiết thính hoảng sợ ma vương này cũng không có chút năng lực chống cự nào, phản phất như một con dung bị bóp chết dễ dàng. Lại một luồng lớn kinh hải chi lực bị Cách Lâm hấp thu. Cứ như vậy, vị khuy thị thiết thính hoảng sợ ma vương vừa giáng lâm này, bắt đầu không hề có lý do mà tàn sát các thị giả ma vương xung quanh, không ngừng nhìn thân thể vượng của Cách Lâm ngày một lớn hơn nữa. Không. Mau đem chuyện này bẩm báo cho các hoảng sợ ma vương khác. Các thị giả ma vương gầm thét, điên cuồng, muốn phản kháng nhưng bất luận là năng lực gì, thủ đoạn công kích nào, thân thể ngưng tụ từ kinh hải chi lực nào, trước mặt Khuy Thị Thiết Thính hoảng sợ ma vương, đều phản phất chỉ là ảo thuật của một vu sư học đồ cấp thấp nhất. Các thị giả ma vương lần lượt bị Khuy Thị Thiết Thính hoảng sợ ma vương đánh tan. Dưới tay vị hoảng sợ ma vương này, thị giả số một mạnh nhất và thị giả ma vương không có thứ hạng cũng chẳng khác gì nhau, đều bị một tát đập tan. Cách Lâm vừa đau khổ vừa hưng phấn, thân thể không ngừng bành trướng mang lại cho hắn cảm giác khoái lạc đau đớn chưa từng có, nhưng cũng không làm gián đoạn suy nghĩ trí tuệ của một phù thủy. Xuyên qua bản nguyên ý chí của thế giới phù thủy, Cách Lâm rõ ràng cảm nhận được vị Khuy Thị Thiết Thính hoảng sợ ma vương này xác thực là một phù thủy. Khuy Thị Thiết Thính. E rằng, đây là đến từ quy tắc đồng thoại đối với Khuy Thị Thiết Thính của thế giới ác mộng. Vị Khuy Thị Thiết Thính hoảng sợ ma vương này, nếu Cách Lâm không cảm ứng sai, không chỉ là một phù thủy, mà còn là Tam Hoàng Chân Linh Vu Sư, người đã sáng tạo ra quy tắc đồng thoại của ba màu tiểu tinh linh. Còn về năng lực của Tam Hoàng Chân Linh Vu Sư có thể phớt lờ mọi công kích của thị giả ma vương, Cách Lâm cũng có một vài cảm ngộ. Đây chính là nguyên nhân mà Black Tower Thánh Ngân Vu Sư nói Thánh Ngân Vu Sư có thể càn quét thế giới ác mộng sao? Đầu tiên, thế giới ác mộng ký sinh vào thế giới phù thủy, đối tượng mà các trầm luân giả mưu đồ tái sinh tự nhiên cũng là phù thủy, và cách phân biệt giữa con người và phù thủy chính là ma lực. Phù thủy bị ác mộng chi ảnh của các hoảng sợ ma vương kích phát mà sa ngã vào thế giới ác mộng sẽ không còn là phù thủy, mà là một sinh vật ác mộng, giống như Cách Lâm lúc này vậy. Và trong thế giới ác mộng, các trầm luân giả dựa vào việc thu thập kinh hải chi lực của con người để trưởng thành. Kinh hải chi lực có thể tác động giữa trầm luân giả và con người, đồng thời trầm luân giả có càng nhiều kinh hải chi lực thì sức ảnh hưởng trong thế giới ác mộng càng lớn, càng là chìa khóa để mở ra vết nứt thế giới và tiến hành tái sinh. Đối với phù thủy, thời kỳ có ma lực mà tinh thần lực dưới 10 điểm, đồng thời không ở trong phạm vi bảo hộ của Vu sư học viện, chính là lúc nguy hiểm nhất. Bây giờ, thế giới ác mộng đã không ngừng suy yếu, trầm luân giả bình thường căn bản không có năng lực chuyển hóa ác mộng của phù thủy. Nhưng đối với thị giả ma vương lại có khả năng nhất định phá vỡ quy tắc ánh sáng bình minh để tiến hành tái sinh. Mà nếu một hoảng sợ ma vương đánh tan một hoảng sợ ma vương khác, sẽ lợi dụng toàn bộ hoảng sợ chi lực của đối phương để cưỡng ép kéo một phù thủy sa ngã vào thế giới ác mộng. Sau khi ký sinh vào phù thủy trong mộng cảnh, lại dùng hoảng sợ chi lực của mình để xua tan lớp vỏ bọc hoảng sợ chi lực, cũng chính là lớp tro đen kia, thì phù thủy đó sẽ bị thế giới ác mộng tự nhiên bài xích ra ngoài. Từ đó, hoảng sợ ma vương sẽ được tái sinh. Tái sinh bằng cách dần dần ăn mòn ý chí tư duy của linh hồn ký sinh giả. Trên đây chính là quy tắc cơ bản của thế giới ác mộng. Các trầm luân giả với thân thể bất tử, đối với các thế giới trước thế giới phù thủy, đều là ngọn nguồn của sự hoảng sợ rùng rợn. Không có thế giới nào có thể ngăn cản chúng ký sinh, không có thế giới nào có thể trốn tránh sự khống chế ác mộng của chúng. Nhưng mà đối với thế giới phù thủy, những kẻ hiểu rõ đặc tính của các sinh vật ác mộng này, chúng chỉ là một đám sâu bọ ký sinh tinh thần lực mà thôi. Nhẹ nhàng dẫm một cái, cũng không biết dẫm chết bao nhiêu. Lúc này trong cảm nhận của Cách Lâm, Tam Hoàng Chân Linh Vu Sư không phải bị hoảng sợ ma vương kéo vào thế giới ác mộng một cách bị động, vậy thì trên thực tế ông ta không phải là một sinh vật của thế giới ác mộng. Mà càng khéo léo hơn, Tam Hoàng Chân Linh Vu Sư lại tạm thời thay đổi huyết thống của mình, che giấu đi huyết thống nhân loại. Như vậy, ông ta chính là một sinh vật ngoại vực tiến vào thế giới ác mộng, không phải trầm luân giả, cũng không phải ký chủ ký sinh. Nhưng đã như thế, quy tắc kinh hải chi lực và hoảng sợ chi lực của thế giới ác mộng sẽ mất đi mọi tác dụng đối với Tam Hoàng Chân Linh Vu Sư, bởi vì kinh hải chi lực chỉ nhằm vào các trầm luân giả và con người bên trong thế giới ác mộng. Như thế, Tam Hoàng Chân Linh Vu Sư liền trở thành một sự tồn tại ngự trị trên cả quy tắc của thế giới hư ảo ác mộng. Cách Lâm cuối cùng cũng hiểu tại sao đạo sư Peterson và Black Tower Thánh Ngân Vu Sư từng nói, nếu mình thăng cấp Thánh Ngân Vu Sư rồi tiến vào thế giới ác mộng, sẽ là một tồn tại càn quét tất cả sinh vật ác mộng. Bởi vì đối với một Thánh Ngân Vu Sư có thể tự chủ giáng lâm và nắm giữ vu thuật huyết thống quy tắc cao, ông ta sẽ trở thành một tồn tại ngự trị trên toàn bộ quy tắc của thế giới A. Phá giải thế giới ác mộng tưởng chừng như không thể chiến thắng lại đơn giản như vậy, thậm chí một khi phá giải, những kẻ từng tưởng như bất khả chiến bại lại chỉ là những con giun không chút sức chống cự, chỉ có thể mặc người xâu xé. Đây chính là bức màn quy tắc ngăn cách giữa chân lý và biểu tượng. Một khi nhìn thấu nó, cả thế giới sẽ hoàn toàn thay đổi. Đột nhiên, Tam Hoàng Chân Linh Vu Sư ngừng việc đánh tan các thị giả ma vương xung quanh, chậm rãi nhìn về phía con vượn khổng lồ của Cách Lâm, ánh mắt ngưng trọng, đồng thời mang theo vẻ chờ mong. Nói cho ta, ngươi có cảm nhận được quy tắc phán quyết không? A, thân thể Cách Lâm đã bành trướng đến độ cao 100 mét. Trái lại, những thị giả ma vương bị Tam Hoàng Chân Linh Vu Sư đánh tan hết lần này đến lần khác, phần lớn đều đã co lại còn dưới 10 mét. Rốt cục, khi thân thể bành trướng đến cực hạn, Cách Lâm cảm nhận được lớp vỏ bọc tro đen bên ngoài cơ thể mình, cũng chính là ác mộng chi ảnh mà một hoảng sợ ma vương viễn cổ bị phong ấn trong dị hình tại mật cảnh Black Tower đã gieo vào hắn. Gầm thét, giãy giụa. Thân thể vượng của Cách Lâm dần dần xuất hiện những vết nứt lít nha lít nhít, từ dưới vết nứt bắn ra từng tia sáng chói mắt, phảng phất có thứ gì đó sắp được sinh ra từ bên trong. Bí mật của việc chuyển hóa kinh hải chi lực thành hoảng sợ chi lực, từ đó thăng cấp từ thị giả ma vương thành một hoảng sợ ma vương đời mới, nằm ở chỗ tìm ra ngọn nguồn hoảng sợ của chủng tộc sinh vật trong thế giới ký sinh, cũng chính là ngọn nguồn hoảng sợ của loài người trong thế giới phù thủy. Thông thường, điều này cần phải không ngừng tích lũy và thăm dò qua từng giấc mộng. Ác mộng khô bại đại diện cho thời gian trôi đi không thể quay lại, ác mộng chi vụ đại diện cho bóng tối vô định, ác mộng chi nê đại diện cho sự dơ bẩn lạc hậu, ác mộng chi trùng đại diện cho sự dày đặc vặn vẹo, khuy thị thiết thính đại diện cho việc ăn cắp sự riêng tư, nói dối lừa gạt đại diện cho sự hoảng sợ trước chân tướng. Là một con người, Cách Lâm tự nhiên vô cùng rõ ràng ngọn nguồn hoảng sợ của chính loài người mình. Oanh. Đột nhiên, theo lớp vỏ bọc tro đen của con vượn Cách Lâm vỡ ra, một con khỉ xấu xí lông đỏ cao 100 mét, hình tượng đỉnh cao của sinh vật ác mộng, xuất hiện. Tiếp theo, quy tắc của thế giới ác mộng dường như xảy ra biến hóa kịch liệt, từ trong bùn đất cuồn cuộn, từng bộ hài cốt của con người biến ảo ra. Lấy Cách Lâm làm trung tâm, những bộ hài cốt này như ác mộng chi trùng, lan truyền ra bốn phương tám hướng của thế giới ác mộng, sắp sửa trải rộng toàn bộ thế giới. Ngọn nguồn hoảng sợ của con người, sự cô độc khi đồng loại tử vong. Bất kể là phù thủy hay người thường, khi số lượng bộ tộc càng ít, sẽ càng cảm thấy nỗi sợ hãi cô độc đó. Khi số lượng phù thủy cùng cấp bậc quá ít, phù thủy sẽ mất đi sự hỗ trợ tri thức lẫn nhau, mất đi trợ lực để thăng cấp cao hơn. Mà khi số lượng người thường quá ít, họ sẽ mất đi xã hội tập thể, bị biến thành những con thú hoang dã không ngừng đấu tranh sinh tồn. Thế giới ác mộng, hoảng sợ ma vương ác mộng hài cốt ra đời. Các hoảng sợ ma vương đang từ hắc vực của thế giới ác mộng kéo đến, các thị giả ma vương thì thu mình trong lĩnh vực của mình, đều sững sờ trước quy tắc hoảng sợ mới hiện ra, dừng lại lặng lẽ cảm nhận. Nói cho ta, ngươi có cảm nhận được quy tắc phán quyết không? Đối mặt với câu hỏi chờ đợi đầy nghi mị của Tam Hoàng Chân Linh Vu Sư, ánh mắt Cách Lâm thông qua thiên phú thợ săn ác mộng chi lực của mình, phảng phất nhìn thấy được gì đó. Cái miệng rộng được che phủ bởi lớp lông đỏ lộ ra một nụ cười tà ác, giống như vầng trăng khuyết màu máu trong đêm của thế giới ác mộng, hàm răng trắng nõn đều tăm tắp lộ ra. Cách Lâm hưng phấn nói, đúng, ta cảm nhận được. Cách Lâm đã nhìn thấy. Xác thực là quy tắc phán quyết của thế giới phù thủy, quy tắc phán quyết vắt ngang giữa hắc vực và lục địa phù thủy. Con người có ma lực mà tinh thần lực không vượt quá 10, đây là tiêu chuẩn tái sinh của các thị giả ma vương khi thế giới ác mộng mới ký sinh vào thế giới phù thủy thời viễn cổ. Mà thế giới ác mộng sau bao năm tháng suy yếu, tiêu chuẩn này đã hạ xuống còn có ma lực mà tinh thần lực không vượt quá 5. Sao có thể có chuyện đó? Đối với con người, tinh thần lực không vượt quá 5 đã là vô cùng hiếm hoi, huống chi là để họ bước trên con đường phù thủy. Bản thân quy tắc phán quyết là phán quyết đối với hắc vu sư của hắc vực. Hắc vu sư của hắc vực nắm giữ vô số nô lệ loài người làm tài liệu thu thập tuyệt vọng chi lực, những nô lệ ở đó không có một ngày nào không phải sống trong ác mộng. Và trung tâm tập trung của các hoảng sợ ma vương trong thế giới ác mộng cũng chính là hắc vực. Nơi đó là thiên đường thu thập kinh hải chi lực của thế giới ác mộng, là nơi mà quy tắc đồng thoại của ba màu tiểu tinh linh không thể chạm tới. Tài nguyên quan trọng nhất mà các hoảng sợ ma vương chiếm giữ chính là hắc vực. Quy tắc phán quyết vắt ngang giữa lục địa phù thủy và hắc vực, lấy việc đám nô lệ bị hắc vu sư ở hắc vực nô dịch ngày đêm không gặp ác mộng, giải phóng lượng lớn kinh hải chi lực làm cái giá, lấy bản thân làm điểm tựa, khuấy động những con người bị ác mộng chi ảnh kích phát ở lục địa phù thủy sau khi sa ngã vào thế giới ác mộng, sẽ có được thiên phú thợ săn và khả năng trở về thế giới phù thủy. Đây chính là phù thủy ác mộng. Chỉ cần trở thành một hoảng sợ ma vương trong thế giới ác mộng, thì sẽ thoát khỏi thân phận học đồ phù thủy ác mộng, thăng cấp thành phù thủy ác mộng chính thức. Lợi dụng năng lực thợ săn, Cách Lâm dưới sự giúp đỡ của Tam Hoàng Chân Linh Vu Sư cũng đã mất hơn 40 năm mới trở thành hoảng sợ ma vương. Như vậy suy ra, cho dù sau này phù thủy ác mộng có phát triển lên, có nhiều quy tắc cơ bản thuận tiện hơn, nhưng đối với tuyệt đại đa số học đồ phù thủy ác mộng mà nói, cả đời cũng không thể trở thành phù thủy chính thức, cũng là chuyện bình thường. Học đồ phù thủy ác mộng muốn trở thành hoảng sợ ma vương, từ đó thăng cấp thành phù thủy chính thức, trong cuộc cạnh tranh với các học đồ phù thủy ác mộng khác, tất nhiên phải đến hắc vực, trung tâm của thế giới ác mộng, để thu thập kinh hải chi lực, từ đó hiểu rõ sự tàn ác của hắc vu sư ở hắc vực. Có lẽ trong những năm tháng chưa biết sau này, sứ mệnh loại bỏ khối u ác tính hắc vực của thế giới phù thủy sẽ rơi vào đầu các phù thủy ác mộng. Không phải lục địa phù thủy không muốn hoàn toàn từ bỏ khối u ác tính hắc vực này, mà là hắc vu sư nắm giữ tuyệt vọng chi lực của con người, đối với các phù thủy khác mà nói, thực sự quá mạnh mẽ. Nếu khai chiến với hắc vu sư ngay trong thế giới phù thủy, dưới sự phản kháng toàn lực của hắc vu sư, cái giá phải trả gần như tương đương với việc trải qua một nửa cuộc chiến văn minh. Đồng thời sau khi thắng lợi cũng sẽ không thu được bất kỳ lợi ích nào. Mà hắc vu sư vì để bản thân không bị diệt vong, chỉ có thể càng liều mạng thu thập tuyệt vọng chi lực của con người, ý đồ tự vệ, đối với các phù thủy khác ngày càng trở nên đơn độc và khắc chế. Như thế, hắc vực đã trở thành một khối u ác tính mà thế giới phù thủy không thể làm gì, nhưng lại vì những mâu thuẫn bên ngoài, vì cùng nhau cứu vớt vận mệnh diệt vong của thế giới phù thủy mà duy trì sự hòa bình tương đối. Hừ hừ hừ hừ, hừ hừ hừ hừ ha ha ha ha, Tam Hoàng Chân Linh Vu Sư cười lớn, cười đến vui sướng tràn trề. Phù thủy ác mộng chính thức đầu tiên của thế giới phù thủy cuối cùng đã ra đời. Tài quyết chi trượng, ngươi đã thành công. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo. Đột nhiên, trên bầu trời thế giới ác mộng lóe lên, xuất hiện thêm 5 con khỉ xấu xí lông dài. Cách Lâm biết rõ chúng đến từ thế giới phù thủy, cùng mình hợp lại thành một tổ hợp, lần lượt đại diện cho 6 giai đoạn thành lập quy tắc phán quyết của phù thủy ác mộng. Trong đó, con khỉ xấu xí lông dài thứ 5 chính là Julian. 3 con khỉ xấu xí lông dài đầu tiên đã là Thánh Ngân Vu Sư, những giai đoạn quy tắc học đồ phù thủy ác mộng đầu tiên mà họ thành lập đã qua không biết mấy vạn năm. Ngay cả giữa Cách Lâm và Julian cũng đã cách nhau gần 1.000 năm. 6 người, lần lượt đại diện cho giai đoạn phù thủy ác mộng tự do trở về thế giới phù thủy, giai đoạn thiên phú thợ săn của phù thủy ác mộng, giai đoạn bất tử chi thân của phù thủy ác mộng, giai đoạn vu thuật huyết thống ác mộng của phù thủy ác mộng, giai đoạn học đồ phù thủy ác mộng và giai đoạn phù thủy ác mộng chính thức. 6 người nhìn nhau một cái, gần như trong nháy mắt đã hiểu được ý chí của đối phương. Đã đến lúc ngưng tụ và thăng hoa, Thánh Ngân Vu Sư đã cống hiến chân linh cho tài quyết chi trượng thành Chân Linh Vu Sư. Từ nay về sau, bên cạnh cơ giới vu sư, hắc vu sư, nguyên tố vu sư, luyện thể vu sư, một hệ thống mới của thế giới phù thủy ác mộng đã ra đời. Vị Thánh Ngân Vu Sư đã cống hiến chân linh trong thế giới ác mộng mấy vạn năm, người được Black Tower Thánh Ngân Vu Sư xếp vào hàng có thể tranh phong với lò nung luyện ngục Ambada Chi Vương, vị Thánh Ngân Vu Sư số 1 của thế giới phù thủy, cuối cùng cũng sắp thăng cấp thành một chân linh vu sư mới. Hơn nữa, đây không phải là một chân linh phù thủy bình thường, mà là một chân linh phù thủy khai sáng. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 phù thủy biến thành những con khỉ xấu xí lông đỏ lần lượt bay về các hướng khác nhau, trên không trung tạo thành một vòng tròn, cảm ứng lẫn nhau, hình thành một vòng năng lượng quy tắc tương sinh tương khắc, tuần hoàn vĩnh hằng. Tiếp theo, 6 phù thủy, đại diện cho 6 giai đoạn của phù thủy ác mộng, trở về thế giới phù thủy, thiên phú thợ săn, bất tử chi thân, vu thuật huyết thống ác mộng, giai đoạn học đồ và giai đoạn chính thức, năng lượng của họ giao thoa vào nhau. Vòng tròn lớn thiết lập một ngôi sao 6 cánh, hình thành một pháp trận ma pháp lục tinh rộng gần vạn mét. Tiếng ngâm sướng bằng ngôn ngữ phù thủy thượng cổ thâm ảo huyền diệu vang lên, như thể quy tắc tự nhiên hội tụ lại. Sóng năng lượng hội tụ trong pháp trận ma pháp lục tinh khổng lồ vạn mét ngày càng mãnh liệt. Răng rắc một tiếng. Theo một thân ảnh của mình xuất hiện ở trung tâm pháp trận, hàng chục ngàn tia sét xanh tím giao nhau như những xúc tu, hội tụ về phía pháp trận ma pháp lục tinh khổng lồ, như thể năng lượng tương sinh của pháp trận đang hút cạn một loại quy tắc nào đó bên trong vòng tròn. Hừ. Loại quy tắc này bất tri bất giác, trong đầu Cách Lâm tự nhiên hiện lên một cái tên quy tắc. Quy tắc ý chí thế giới. Lúc này, pháp trận ma pháp khổng lồ đang ăn mòn ý chí thế giới giữa thế giới phù thủy và thế giới ác mộng để tạo thành một cái lỗ. Ý chí thế giới và quy tắc cân bằng của vô tận thế giới là quy tắc cơ bản nhất để bảo vệ thế giới khỏi sự xâm lấn cưỡng bức của những sinh vật quá mạnh mẽ. Còn các loại quy tắc xiềng xích bên trong thế giới thì có tác dụng tương tự như hệ thống miễn dịch của sinh vật. Thế giới ác mộng mặc dù phụ thuộc vào thế giới phù thủy, nhưng cũng chỉ là một phần bị động mà thôi. Giữa thế giới phù thủy và thế giới ác mộng tồn tại 3 rào cản lớn. Một là rào cản giữa thế giới hiện thực và thế giới hư ảo. Bất kể là từ thế giới hiện thực vượt qua thế giới hư ảo, hay từ thế giới hư ảo vượt qua thế giới hiện thực, đều phải có phương pháp đặc biệt, tuyệt đối không thể dựa vào sức mạnh vũ phu. Thứ hai, quy tắc đặc biệt của thế giới ác mộng và thế giới phù thủy. Quy tắc ký sinh của thế giới ác mộng khiến thế giới phù thủy trở thành bên bị hại. Từ phòng ngự bị động thời viễn cổ đến khai phá lúc này, sự rèn luyện quy tắc giữa hai thế giới cần một sinh vật trung gian, đó chính là phù thủy ác mộng. Thứ ba, chính là ý chí thế giới. Sự tồn tại của ý chí thế giới khiến thế giới ác mộng và thế giới phù thủy chung quy không thể xem là một thế giới thống nhất hoàn toàn, không thể hình thành mối quan hệ mật thiết như lục địa phù thủy và thâm uyên dưới lòng đất. Đương nhiên, cho dù là vị chân linh vu sư mới thăng cấp này, cũng tuyệt đối không có năng lực xóa bỏ ý chí thế giới giữa thế giới ác mộng và thế giới phù thủy, điều bà có thể làm chỉ là duy trì một cái lỗ vĩnh hằng trên ý chí thế giới đó. Bà, không sai. Vị chân linh vu sư ác mộng này là một nữ phù thủy. Đương nhiên, đối với sinh mệnh cấp độ này, sự phân biệt nam nữ đã không còn nhiều ý nghĩa. Trung tâm pháp trận lục tinh vạn mét chấn động, phản phất như hơi thở và nhịp tim của toàn bộ thế giới phù thủy, cái lỗ tròn trên ý chí thế giới dần dần ổn định lại. Dần dần, quy tắc phán quyết, quy tắc thợ săn, quy tắc phù thủy ác mộng, quy tắc ý chí thế giới hội tụ lại. Thân ảnh cuộn mình đó dần dần đứng lên, như một đứa trẻ sơ sinh đang vươn vai. Thánh Ngân Vu Sư tài quyết chi trượng đã hoàn thành sự thăng hoa sinh mệnh từ trong những quy tắc chân linh phụng hiến đó. Mấy vạn năm, Thánh Ngân Vu Sư tài quyết chi trượng lấy phù thủy ác mộng làm ý chí chân linh phụng hiến, kể từ hôm nay sẽ trở thành một chân linh vu sư mới của thế giới phù thủy. Giờ khắc này, bất kể là ở trong thế giới phù thủy, trong mật cảnh của thế giới phù thủy, hay những chân linh vu sư, thánh ngân vu sư, thế giới thủ hộ giả đang lang thang trong hư không vô tận, đều cảm ứng được một luồng gợn sóng quy tắc hùng vĩ. Những cường giả này lần lượt dừng lại việc của mình, tinh tế cảm ứng quy tắc hoàn toàn mới này. Cách Lâm, Julian và 6 vị phù thủy ở trung tâm, nữ chân linh vu sư có dung mạo khô héo nhăn nheo, thân thể còng lưng, đôi mắt vẫn đục nhưng lại lóe lên ánh sáng trí tuệ khó tin, đầu tiên gật đầu chào hỏi Tam Hoàng chân linh vu sư, sau đó nhìn quanh 6 vị phù thủy. Kể từ hôm nay, ta mệnh danh nhất viên chân linh vu sư, nhất viên ác mộng thánh tháp sẽ được thành lập ở nơi đây. Vù một làn sóng vô hình từ thế giới ác mộng hư ảo lan truyền đi, các quy tắc hoảng sợ ác mộng chi vụ, ác mộng chi nê, ác mộng chi trùng, ác mộng khô bại, khuy thị thiết thính, nói dối lừa gạt cùng với ác mộng hài cốt của Cách Lâm, đều cụ thể hóa rồi tan biến như tro bụi. Đồng thời, các phù thủy giáng lâm cũng lần lượt từ hình dạng khỉ xấu xí lông dài trở lại hình dạng con người, đây là quá độ quy tắc khi thế giới ác mộng và thế giới phù thủy thực sự liền thành một thể. Viên, lấy ý nghĩa là cái lỗ tròn trên ý chí thế giới được xây dựng giữa thế giới phù thủy và thế giới ác mộng. Cứ như thế, nhị viên ác mộng thánh tháp tiếp theo sẽ là cái lỗ tròn thứ hai trên ý chí thế giới giữa hai thế giới. Địa vị của nhất viên chân linh vu sư tuyệt đối không thể so sánh với các chân linh vu sư như lục hoàng, thất hoàng của thế giới phù thủy. Là một chân linh vu sư khai sáng, địa vị của nhất viên ác mộng thánh tháp đã ngang hàng với nhất hoàng nguyên tố thánh tháp của lục địa phù thủy, thiên không chi thành cơ giới thánh tháp, hắc vực thánh tháp và nhất tinh thâm uyên thánh tháp dưới lòng đất thâm uyên. Nguyên tố vu sư của lục địa phù thủy, hoàng lấy nghĩa là vòng tròn quy tắc năng lượng sinh sôi không ngừng của pháp trận lục tinh. Thánh tháp của luyện thể vu sư ở thế giới thâm uyên, tinh lấy nghĩa là ngôi sao ý chí tự thân bên trong pháp trận lục tinh. Sau này nếu có thêm nguyên tố vu sư, luyện thể vu sư thăng cấp chân linh, chỉ có thể theo thứ tự mà xếp tiếp. Mà các ngươi nếu nguyện ý thành lập vu sư tháp trong nhất viên ác mộng thánh tháp, đều sẽ trở thành vu sư thống lĩnh khu vực, hưởng thụ ân huệ lợi ích từ các cuộc chinh chiến của thánh tháp. Theo ánh mắt của nhất viên chân linh vu sư nhìn quanh, trong 6 vị phù thủy có mặt, 3 vị thánh ngân vu sư cùng Julian và Cách Lâm đều kính cẩn nhìn về phía vị chân linh vu sư này. Đương nhiên, chuyện thành lập vu sư tháp vẫn chưa đến lượt hai người họ xen vào. Chỉ có vị đại vu sư cấp 3 thứ tư, mỉm cười mãn nguyện, thân thể phốc một tiếng, hóa thành tro bụi đầy trời. Dường như sinh mệnh của vị vu sư này đã sớm đi đến hồi kết, nhưng vẫn đang dùng một phương pháp nào đó để kiên trì. Nhất viên chân linh vu sư mới thăng cấp nhìn những hạt tro bụi bay lả tả, vung cây ma pháp trượng, từng điểm tinh quang thổi tan những hạt bụi này. Không, ngươi không thể làm như vậy. Thế giới ác mộng, là thế giới ác mộng thuộc về chúng ta, những sinh vật ác mộng tàn dư cuối cùng của ác mộng chi vụ trong thế giới ác mộng hội tụ lại, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, bao bọc một con khỉ lông đỏ trăm mét xuất hiện, đó chính là hoảng sợ ma vương ác mộng chi vụ. Ác mộng chi nê như sóng to gió lớn, mãnh liệt khuấy động, một con khỉ xấu xí lông đỏ trăm mét nữa xuất hiện, bùn nhão cuồn cuộn dâng trào, nhưng đó cũng chỉ là tàn dư cuối cùng của ác mộng chi nê trong thế giới ác mộng mà thôi. Hoảng sợ ma vương ác mộng chi trùng, ác mộng khô bại cũng lần lượt giáng lâm theo cách của mình, các hoảng sợ ma vương nhìn các phù thủy ở đây, phẫn nộ gầm thét. Từ hắc vực của thế giới ác mộng đến được nơi này, nơi Tam Hoàng Thánh Tháp tọa lạc, vài tên hoảng sợ ma vương lại chỉ mất một khoảng thời gian ngắn như vậy để giáng lâm, quả thực hiếm thấy. Thời viễn cổ, Tam Hoàng chân linh vu sư đã dùng quy tắc đồng thoại của ba màu tiểu tinh linh để chân linh phụng hiến, sau khi thăng cấp chân linh vu sư, thế giới ác mộng liền bắt đầu suy yếu. Mà bây giờ, quy tắc phù thủy ác mộng của nhất viên chân linh vu sư xuất hiện, sẽ dẫn dắt thế giới ác mộng đến chỗ suy vong hoàn toàn, trở thành một thể phụ thuộc của thế giới phù thủy. Đây là điều mà các hoảng sợ ma vương, những kẻ đại diện cho ý chí của thế giới ác mộng, tuyệt đối không cho phép xảy ra. Thời viễn cổ, thế giới ác mộng là một thế giới hư ảo khủng bố chỉ được lưu truyền trong những thế giới cao cấp. Phàm là thế giới bị thế giới ác mộng ký sinh, những kẻ thống trị đều sẽ bị biến thành vật dẫn của các hoảng sợ ma vương, trở thành nô bộc tinh thần. Thế nhưng, đoạn lịch sử huy hoàng sáng lạn đó của thế giới ác mộng, sau khi ký sinh vào thế giới dị hình, liền bắt đầu sa sút và tiêu vong. Kể từ khi thế giới ác mộng viễn cổ lựa chọn ký sinh vào thế giới phù thủy, mưu toan trở thành kẻ khống chế các phù thủy, trở thành chủ nhân của họ. Không biết rằng, thế giới ác mộng đang mở ra một phong ấn ác ma khủng bố. Những hoảng sợ ma vương viễn cổ đó sẽ không biết, so với thế giới ác mộng, thế giới phù thủy mới thực sự là một thế giới khủng bố. Thế giới ác mộng, kẻ đã khiến những thế giới cao cấp trong các quần lạc thế giới lớn phải kinh hồn bạc vía, lại bị các phù thủy viễn cổ dùng trí tuệ của mình dễ dàng hóa giải kế hoạch khống chế. Họ còn tiến hành khống chế hiệu quả thế giới ác mộng, thậm chí thánh ngân vu sư tài quyết chi trượng với trí tuệ vô song còn dự định chinh phục hoàn toàn thế giới hư ảo này. Như thế, mở đầu cho mấy vạn năm chân linh phụng hiến, thánh ngân vu sư tài quyết chi trượng cũng vì vậy mà được gọi là thánh ngân vu sư mạnh nhất của thế giới phù thủy. Bây giờ, mấy kỷ nguyên đã trôi qua. Thế giới ác mộng, thế giới hư ảo từng khiến người ta nghe danh đã sợ mất mật, run rẩy, bây giờ lại sa sút đến mức chỉ còn lại 4 vị hoảng sợ ma vương, mà đó cũng chỉ là những mẫu vật mà thế giới phù thủy để lại để duy trì trật tự quy tắc của thế giới ác mộng mà thôi. So với cảnh huy hoàng khủng bố thời viễn cổ, khi hoảng sợ ma vương đi khắp nơi, quả thực khó có thể tưởng tượng. Đây chính là câu trả lời của Black Tower Thánh Ngân Vu Sư. Đối với những chủng tộc sinh vật không biết về thế giới ác mộng, các sinh vật khủng bố trong đó là những ác mộng vĩnh viễn không thể giết chết, không thể chiến thắng. Nhưng đối với thế giới phù thủy sau thời viễn cổ, sinh vật ác mộng chỉ là những con sâu bọ ký sinh tinh thần lực mà thôi. Tưởng như bất tử bất diệt, kỳ thực vô dụng, chỉ là một đám sinh vật trầm luân trong thế giới hư ảo, mưu toan chiếm đoạt thân thể sinh vật của thế giới hiện thực để trở về, thật đáng thương. Trong thế giới hư ảo có mạnh đến đâu, dù có hủy diệt cả thế giới, cũng chỉ là một cơn ác mộng. Thế giới ác mộng. Không, đây căn bản không phải là một thế giới hư ảo, đây chỉ là một mảnh vụn mà các sinh vật ác mộng viễn cổ ăn mòn được từ thế giới mộng cảnh bao la mà thôi. Nhất viên chân linh vu sư liếc nhìn bốn tên hoảng sợ ma vương một cái, thần sắc như đang nhìn những con ve mùa hè, đầy vẻ thờ ơ. Nhất viên chân linh vu sư nhẹ nhàng vung ma pháp trượng, bốn cây băng truyền nhìn như nhỏ bé không đáng kể xuất hiện, lần lượt bắn nhanh về phía bốn tên hoảng sợ ma vương. Đối với một người ngự trị trên cả quy tắc hạn chế của thế giới hư ảo ác mộng, phớt lờ cả kinh hải chi lực và hoảng sợ chi lực như nhất viên chân linh vu sư, hoảng sợ ma vương và một trầm luân giả bình thường chẳng có gì khác biệt, đều chỉ là những con sâu bọ sống bằng tinh thần lực trong một thế giới hư ảo mà thôi. Thế giới phù thủy không còn cần quy tắc hoảng sợ ma vương nữa. Oanh một tiếng, bốn tên hoảng sợ ma vương bị đông thành tượng đá rồi hóa thành băng tinh đầy trời. Bốn tên hoảng sợ ma vương hoảng hốt, hóa thành bốn trầm luân giả không có chút kinh hải chi lực nào rồi lại một lần nữa hội tụ. Bốn tên hoảng sợ ma vương đã bị nhất viên chân linh vu sư xua tan hết thảy hoảng sợ chi lực. Đúng rồi, Cách Lâm đột nhiên nhớ ra một chuyện, trước đó tên vô tâm chi vương đã sao chép năng lực thợ săn của hắn. Có lẽ sau này, nó cũng có thể đi trên con đường phù thủy ác mộng. Nhưng cảm nhận được áp lực mênh mông bàn bạc từ nhất viên chân linh vu sư và tam hoàng chân linh vu sư, cái cảm giác nhỏ bé dưới chân người khổng lồ đó, Cách Lâm cuối cùng không mở miệng, trái tim nhập mộng trong ngực vẫn đang đập. Răng rắc. Từ cái lỗ tròn ý chí thế giới của nhất viên chân linh vu sư, dâng lên vài luồng ý chí phù thủy mênh mông bàn bạc. Người cuối cùng cũng thành công rồi. Ở bên cạnh, Cách Lâm liếc nhìn Julian, thấy đối phương lặng lẽ gật đầu, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Rốt cục có thể trở về rồi. Phù thủy ác mộng. Rốt cuộc là nghiên cứu con đường phù thủy ác mộng, hay kiên trì con đường nguyên tố tăng vọt và luyện thể, Cách Lâm căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Mặc dù hắn là phù thủy ác mộng chính thức đầu tiên của thế giới phù thủy, đại diện cho sự hình thành của quy tắc phù thủy ác mộng, nhưng trong lòng Cách Lâm đã từ bỏ con đường thăng cấp của phù thủy ác mộng, giống như Julian sau khi trở thành học đồ phù thủy ác mộng cũng không chọn con đường này vậy. Việc khai sáng một hệ thống hoàn toàn mới tuyệt đối không phải là trí tuệ của một phù thủy chính thức có thể hoàn thành. Chỉ cần tưởng tượng, một thánh ngân vu sư từ thời viễn cổ cùng thời với Tam Hoàng Thánh Tháp lại phải mất mấy kỷ nguyên mới sáng lập ra quy tắc phù thủy ác mộng, có thể thấy được phù thủy ác mộng muốn phát triển thành một hệ thống hoàn thiện như nguyên tố vu sư, tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể hình thành. Mà hệ thống nguyên tố vu sư từ lâu đã thành thục, đồng thời kế hoạch thí nghiệm mẫn diệt chi lực mà Cách Lâm vẫn kiên trì cũng đã có những tiến triển đáng kể. Hơn nữa, Cách Lâm cũng nhìn ra được, so với luyện thể vu sư và nguyên tố vu sư có tính tương thích, phù thủy ác mộng cũng có tính tương thích cực mạnh với nguyên tố vu sư và luyện thể vu sư. Qua, thiếu gia ơi, hu hu hu, ở trong khe hở không gian mấy chục năm, miệng ta sắp nhạt hết rồi. Còn nữa, đây là đâu vậy? Ngươi lại xông vào thế giới hư ảo gì đó sao? Đừng có lúc nào cũng dọa ta như thế được không? Hu hu hu, trên vai Cách Lâm, tiểu bác gào khóc xuất hiện. Cái gì? Thánh ngân vu sư của Hắc Tháp đã vẫn lạc rồi sao? Vừa được nhất viên chân linh vu sư đưa về Thất Hoàng Thánh Tháp an toàn, Grim còn chưa kịp thích ứng với những năng lực hoàn toàn mới của ác mộng vu sư thì đã sững sờ trước tin tức mà Julian mang đến, quả thực không dám tin vào tai mình. Một thế giới viêm hồn vốn sắp bị xâm chiếm hoàn toàn, làm sao có thể khiến một vị thánh ngân vu sư của Hắc Tháp phải vẫn lạc được chứ? Thủy Hoàng Viêm thần kia làm sao có thể sở hữu sức mạnh kinh khủng đến vậy? Chuyện này căn bản là không thể nào. Nhìn gương mặt Grim dưới lớp mặt nạ chân lý đã có phần già đi, ánh sáng trí tuệ trong đôi mắt dường như càng thêm rực rỡ sau lần thăng cấp thất bại, Julian thầm thấy nặng lòng. Hắn trầm giọng nói, lúc mới bắt đầu, ta cùng Duy Cơ, Kelidia, Mili và các pháp sư khác tiến vào Thủy Hoàng Thần Quốc cũng không dám tin. Thậm chí không chỉ Thánh Ngân Vu Sư của Hắc Tháp, mà cả Thánh Ngân Vu Sư của Ám Chi Cảnh cũng đã vẫn lạc tại thế giới Viêm Hồn, vì thế Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư đã phải cưỡng ép giáng lâm. Chẳng trách mọi chuyện đều được lý giải bởi sự vẫn lạc của Thánh Ngân Vu Sư Hắc Tháp. Chẳng trách hắn lại rơi vào thế giới ác mộng, hóa ra là do Thánh Ngân Vu Sư Hắc Tháp đã mất đi ma lực chi nguyên để tiếp tục phong ấn những ác mộng chi ảnh đó. Chẳng trách Thánh Ngân Vu Sư Hắc Tháp lại triệu kiến hắn ở nơi đó, còn đưa cho hắn Grim chi thư, sau này được hắn đổi thành Chân Lý Chi Thư. Hóa ra, đó là cách ngài ấy bồi thường cho việc mình đã vi phạm lời ước hẹn. Vị Thánh Ngân Vu sư này một lòng chấp niệm khôi phục lại thời kỳ huy hoàng của thế giới Pháp Sư Thượng Cổ, đã ban cho Grim rất nhiều ân huệ, nhiều lần tự mình chiếu cố, thậm chí đến trước lúc vẫn lạc vẫn không quên chuyện khế ước. Một vị Pháp Sư Thượng Cổ tàn bạo như vậy, đối với sinh vật dị vực có thể là hắc ám, tà ác, lãnh khốc, nhưng đối với Grim, người đã chịu nhiều ảnh hưởng từ ngài, lại là một ngọn hải đăng tinh thần trên con đường Pháp Sư, địa vị trong lòng hắn chỉ đứng sau Peo Orson. Chính vì có rất nhiều Pháp Sư như ngài, thế giới Pháp Sư mới thể hiện được bộ mặt uy nghiêm, tàn khốc và thực tế của nó, duy trì quy tắc sắt đá, khiến cho những ý chí phản kháng đang rục rịch không dám manh động, tranh thủ thêm nhiều cơ hội để thay đổi vận mệnh diệt vong. Gà! Lão già đó chết thật rồi sao? Cứ thế chết ở một thế giới nhỏ bé ư, thật đáng tiếc. So với Grim, tiểu bác đã gặp quá nhiều sinh vật cường đại không ai bì nổi, thậm chí cả chân linh vu sư vẫn lạc, nên trái lại khá bình tĩnh, chỉ thấy tiếc cho việc một thánh ngân vu sư hắc tháp lại phải bỏ mạng ở một thế giới vô danh như vậy. Một thánh ngân vu sư mạnh mẽ như thế, ít nhiều cũng có tư cách thay đổi cục diện của một cuộc chiến văn minh. Là ai? Grim nghiến răng, không cam lòng hỏi lại một lần nữa. Thánh ngân vu sư hắc tháp đã vẫn lạc trong tay ai, mà đến cả thất hoàng chân linh vu sư tự mình giáng lâm cũng không thể tiêu diệt được kẻ đó. Nếu nói thánh ngân vu sư hắc tháp vẫn lạc trong tay thủy hoàng viêm thần, Grim tuyệt đối sẽ không tin. Vương của luyện ngục cự nhân, Angbada. Julian chậm rãi nói ra tên một bộ tộc sinh vật mà Grim chưa từng nghe thấy. Đó là một bộ tộc sinh vật cường đại đã xâm lấn thế giới viêm hồn sau khi thủy hoàng viêm thần kích hoạt vết nứt thế giới vốn đã tồn tại. Dù ta chưa từng thấy, nhưng nghe nói vị vương của Angbada đó tay cầm lò luyện ngục không chỉ khiến thánh ngân vu sư hắc tháp và thánh ngân vu sư ám chi cảnh vẫn lạc, mà còn phá hủy một tòa pháo đài không gian, thiêu rụi vô số sang ma vu sư thành hư vô. Hắn thậm chí còn đối đầu xuyên giới với thất hoàng chân linh vu sư một lần mà chỉ hơi yếu thế. Hít. Grim hít một hơi khí lạnh, không dám tin mà hỏi lại, vương của luyện ngục cự nhân Angbada này, chẳng lẽ không phải là một vị vô tận chúa tể sao? Thật không thể tưởng tượng nổi, một sự kiện đột ngột, một sinh vật cường đại không biết từ thế giới nào xuất hiện, vậy mà đã khiến thánh ngân vu sư hắc tháp cứ thế vẫn lạc. Đây chính là vận mệnh không thể đoán định và đáng sợ hay sao? Ngươi cũng biết, ta và ngươi cùng nhau đánh vào Thủy Hoàng Thần Quốc, sau đó ngươi rơi vào thế giới ác mộng. Khi Thủy Hoàng Thần Quốc sụp đổ, ta chỉ nhìn thấy những miệng núi lửa khổng lồ còn sót lại sau trận chiến vĩ đại đó. Những miệng núi lửa ấy có đường kính dễ dàng vượt qua 10 vạn mét, đủ để sánh ngang với những miệng núi lửa thượng cổ của thánh ngân trong thế giới Pháp Sư. Grim hít sâu một hơi, tâm trạng có chút mất mát gật đầu, lòng nặng trĩu. Dù với khả năng khống chế của một Pháp Sư chính thức, đối mặt với sự ra đi của thánh ngân vu sư hắc tháp, hắn cũng không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Con đường chân linh quả nhiên gian truân vạn phần. Đằng sau sự tấn chức của nhất viên chân linh vu sư, không biết đã có bao nhiêu vị thánh ngân vu sư phải ngã xuống trên con đường theo đuổi chân linh, trở thành lịch sử và ký ức trong lòng một số người. Mà chính những thánh ngân vu sư cũng phải ngước nhìn, trên con đường đó, không biết bao nhiêu Pháp Sư cùng cấp đã gục ngã. Đây chính là con đường của Pháp Sư. Vô tận cô độc, gai góc chông chênh, bước qua vô vàng xương trắng, rèn đúc nên thánh tháp của Pháp Sư. Kẻ vô tri chính là vô tri, vĩnh viễn sẽ không bao giờ hiểu được. Đúng rồi, thời gian vừa khớp, mình phải đi gặp sư tổ U Minh Chi Tâm cùng đạo sư Peorson để tham gia khảo hạch của nhất mạch, sau đó là nghi thức nhậm chức viện trưởng học viện cửu thủ nộ của đạo sư Peorson và hai vị sư thúc. Nhưng trước lúc đó, vẫn còn hai việc phải làm. Bên cạnh thất hoàng chi tâm trên sinh mệnh thụ, Julian nhìn Grim nói, ta phải về pháo đài sang ma. Vừa trở lại thế giới Pháp Sư đã bị kéo vào thế giới ác mộng, một thí nghiệm của ta chỉ vừa mới bắt đầu, không biết có thể cứu vãn được không. Nhất viên chân linh vu sư đã thưởng cho ngươi vu tinh, có thí nghiệm nào mà không bù đắp lại được chứ? Grim ngoài mặt đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, suy nghĩ một lát rồi trầm giọng nói, trước đó ta cần đến thất hoàng thế giới một chuyến. Julian tạm biệt Grim, tiện tay vẽ ra một bong bóng thất hoàng rồi bay về phía pháo đài sang ma của mình. Thiếu gia à, ngươi đã thử thăng cấp một lần trong thế giới ác mộng rồi sao? Tiểu bác trên vai Grim, cảm nhận được hắn đã tổn thất một phần sinh mệnh lực, liền hỏi. Grim bước lên thất hoàng chi tâm, ý chí bản nguyên của thế giới Pháp Sư tỏa ra khiến một đám Pháp Sư xung quanh đều đổ dồn ánh mắt tò mò, nhưng Grim đã quen với điều này từ lâu, chẳng hề để tâm. Thất bại rồi. Grim gật đầu, giọng có mấy phần tiếc nuối. Dù có băng tủy hóa tinh hỗ trợ, lại có nghiên cứu về băng đà loa, vua của loài tuyết tuyến trùng, vẫn chưa đủ. Một mặt, việc quán thể nguyên tố trong thời gian ngắn đòi hỏi sự bùng nổ cao hơn so với nguyên tố chi thân. Mặt khác, nguyên nhân căn bản là do những năm gần đây sau khi thăng cấp Pháp Sư chính thức, tinh lực của ta chủ yếu đều tập trung vào mẫn diệt chi lực từ sự xung đột giữa hai nguyên tố băng và hỏa, nên không toàn tâm toàn ý nghiên cứu nguyên tố băng. cột sáng năng lượng bên trong thất hoàng chi tâm hình lục giác phóng thẳng lên tầng mây, tiếng gió rít ong ong không ngớt bên tai. Chà, không sao đâu. Gà gà gà, thiếu gia ơi, chân lý chi thư của ngươi lại có thể kết nối với thế giới lãng quên, chuyện này cũng khá thú vị đấy. Nhưng ngươi phải cẩn thận một chút, các thế giới hư ảo đều vô cùng nguy hiểm, chỉ một chút sơ sẩy là sẽ trầm luân vĩnh viễn. Ta không thể lúc nào cũng may mắn như hai lần này đâu. Lần trước còn đỡ, hu hu hu, lần này ở trong khe hở không gian mấy chục năm, ngươi có biết ta đã sống qua những ngày tháng đó như thế nào không? Được rồi, chuyện về thế giới lãng quên còn xa lắm, trong vòng mấy trăm năm tới đừng nghĩ đến, cánh cửa còn chưa mở ra đâu. Grim vừa đối phó với tiểu bác, vừa bắt đầu lặng lẽ cảm nhận các quy tắc của ác mộng vu sư. Thứ nhất, bất tử chi thân. Xem ra bất tử chi thân cũng không phải không có cái giá của nó. Pháp sư học đồ sử dụng bất tử chi thân sẽ tiêu hao kinh hải chi lực, dần dần đoạn tuyệt hy vọng thăng cấp lên pháp sư chính thức. Còn pháp sư chính thức sử dụng bất tử chi thân lại tiêu hao tinh thần lực. Nếu lạm dụng quá nhiều, tinh thần lực sẽ ngày càng suy giảm. Nếu không dành thời gian dài minh tưởng để bổ sung lại tinh thần lực, một khi nó giảm xuống dưới 5 điểm, sẽ vô cùng nguy hiểm khi bị thị giả của ma vương trong thế giới ác mộng nhắm tới. Hoặc là bị các pháp sư học đồ ác mộng khác thừa cơ xâm nhập. Chuyện này không thể đùa được. Kẻ ngoài mạnh mẽ phong quang luôn đi kèm với những cái giá nguy hiểm hơn và khó khăn trùng điệp hơn. Vạn sự vạn vật đều có quy tắc cân bằng của riêng nó. Còn về nhánh pháp sư cực kỳ e ngại phong ấn, đây cũng là điểm yếu chí mạng của ác mộng vu sư. Những thế giới như âm ảnh mê đoàn chính là khắc tinh của họ. Nhưng Grim, nhờ vào thiên phú tương thông thời không với tiểu bác, trừ khi cấp bậc chênh lệch quá lớn hoặc cả hai cùng bị phong ấn, nếu không hắn có thể xem nhẹ mọi năng lực phong ấn ngoại trừ thời không phong ấn thuật. Thứ hai, huyết thống ác mộng. Grim không giống như Julian, bị một hoảng sợ ma vương ký sinh rồi nhận được sự bảo hộ của quy tắc phán quyết, từ đó có được huyết thống vô thuật của sinh vật dị vực kia. Nhưng Grim, với tư cách là pháp sư chính thức đầu tiên tự mình thăng cấp thành hoảng sợ ma vương, quy tắc hoảng sợ cô độc từ thế giới đầy xương trắng kia cũng mang lại cho hắn một năng lực đặc biệt của riêng mình. Khi Grim ở trong một quần thể pháp sư quy mô lớn, tốc độ minh tưởng kích thích tinh thần lực sẽ tăng lên rất cao. Năng lực này nhìn qua có vẻ không hữu dụng lắm. Vì thông thường chỉ có pháp sư mới thăng cấp mới quan tâm đến tốc độ minh tưởng kích thích tinh thần lực. Nhưng đối với một ác mộng vu sư như Grim, nó lại bổ trợ hoàn hảo cho bất tử chi thân. Nói cách khác, nếu Grim trong một chuyến sang ma viễn chinh sử dụng bất tử chi thân một lần, khiến tinh thần lực giảm 20 điểm, điều đó tương đương với việc tất cả vu thuật của hắn đều giảm đi 20 điểm trong phạm vi tăng trưởng chỉ số công kích, từ đó làm giảm khả năng chiến đấu và tăng cao khả năng tử vong lần nữa. Thông thường, việc minh tưởng để kích thích tinh thần lực, tùy theo tư chất của pháp sư, có thể mất 1 năm. 2 năm, thậm chí vài năm mới tăng được một điểm. Như vậy, khả năng tăng tốc độ phục hồi tinh thần lực của Grim, lợi ích của nó là không cần phải bàn cãi. Về con đường thăng cấp của ác mộng vu sư, với con mắt của một nguyên tố vu sư cấp thấp, Grim bước đầu nhận thấy dường như có hai hướng, một là kết hợp với nguyên tố vu sư, hai là phát huy huyết thống vu thuật ác mộng để trở thành luyện thể vu sư. Đương nhiên, đây cũng chỉ là trí tuệ của một nguyên tố vu sư cấp thấp như Grim mà thôi. Rầm. Rầm. Rầm đột nhiên Grim cảm nhận được nhập mộng chi tâm trong cơ thể mình đang đập mạnh, hắn sững sờ nghĩ, đây có được tính là vu thuật huyết thống ác mộng của bản thân không? Nhập mộng chi tâm, có thể lẻn vào giấc mơ của người khác. Đến thất hoàng thế giới rồi. Khoang kim loại hình lục giác của thất hoàng chi tâm mở ra. Grim cùng rất nhiều sang ma vu sư bay ra, ngắm nhìn bầu trời mịt mờ cùng vô số phi thuyền cơ giới qua lại, cảm nhận quy tắc đặc biệt của thất hoàng thế giới, rồi lên đường bay về phía thất hoàng thánh tháp. Trên vai Grim, tiểu bác vừa dùng mỏ rỉa bộ lông vũ xinh đẹp trên cánh. Vừa lẩm bẩm, không biết tiểu nha đầu Vivian thế nào rồi. Grim im lặng không nói. Nói chung, dù thất hoàng thánh tháp có thể giúp đỡ pháp sư học đồ thăng cấp lên pháp sư chính thức ở một mức độ nhất định, nhưng tỷ lệ thành công vẫn không phải là một con số chắc chắn. Trong khóa của Grim, khoảng 1/3 pháp sư học đồ sau khi vào thất hoàng thánh tháp đã không bao giờ trở ra, trong đó có Vẫn Lê, người có thiên phú cảm nhận giới hạn không gian mà Grim đã từng dùng tam đạo mật đại vu thuật sao chép. Phút một tiếng, Grim lấy ra điệp ảnh sao băng rồi đáp vào trong. Hóa thành một luồng sáng lao vung vút về phía xa. Ý chí bản nguyên của thế giới pháp sư tỏa ra từ điệp ảnh sao băng, dù đang ở trong thất hoàng thế giới, những người ven đường cũng không khỏi lặng lẽ nhường đường, để phi thuyền có thể đến thất hoàng thánh tháp với tốc độ nhanh nhất. Vài sa lậu sau, trong thế giới tối tăm, một tòa tháp khổng lồ cao vút vạn mét, được tạo thành từ huyết nhục, kim loại và năng lượng, phản phất như đang chống đỡ cả đất trời của thất hoàng thế giới. Một luồng khí tức áp bức không thể tả tỏa ra. Vô số phi thuyền không gian, sang ma vu sư, thủ vệ cơ giới, nô lệ quái vật, giống như một đàn kiến vây quanh thất hoàng thánh tháp, mỗi người một mục đích mà qua lại. Kết một tiếng, khoang của điệp ảnh sao băng mở ra, Grim mang theo tiểu bác trên vai bay ra ngoài. Các thủ vệ cơ giới và nô lệ quái vật xung quanh cảm nhận được ý chí bản nguyên của thế giới pháp sư từ Grim, vội vàng duy trì trật tự và mở ra một con đường cho hắn. Grim không gặp trở ngại nào khi đứng trên một cánh tay cơ giới khổng lồ của Thất Hoàng Thánh Tháp. Theo sự di chuyển của cánh tay, ầm một tiếng, Grim như thể bị đưa vào bên trong một sinh vật khổng lồ được tạo nên từ huyết nhục, kim loại và năng lượng. Ánh mặt trời rực rỡ, quảng trường lát gạch đá trắng tinh tương, các pháp sư qua lại trên quảng trường, bên trong Thất Hoàng Thánh Tháp nghiễm nhiên là một thế giới hoàn toàn mới. Grim chặn một đội thủ vệ cơ giới khôi lỗi đang đi tuần. Con mắt cơ giới của chúng phát ra một tia sáng xanh nhạt, quét qua người Grim và nhanh chóng thu được một vài thông tin. Tên đội trưởng cơ giới khôi lỗi lên tiếng với giọng điệu cứng nhắc, thưa Sang Ma Vu Sư tôn kính, xin hỏi ngài có cần gì giúp đỡ không? Ta đang tìm một nữ pháp sư học đồ tên là Vivian, nàng được sắp xếp vào đây sau cuộc chiến giành tư cách vào Thất Hoàng Thánh Tháp lần trước. Cơ giới khôi lỗi dừng lại một chút rồi nói, mời ngài theo ta đến phòng đăng ký nhân sự. Grim gật đầu, lạnh nhạt đáp, ừm. Không gian bên trong Thất Hoàng Thánh Tháp lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của Grim. Với tư cách là trái tim thế giới của Thất Hoàng Thế Giới, đây hẳn là không gian rộng lớn được Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư mở rộng thông qua việc biến đổi các quy tắc nội tại. Gần nửa sa lậu sau, tại một nơi chỉ có vài pháp sư nhàn rỗi, Grim đã tìm thấy thông tin của Vivian. Một con chim gõ kiến lông xám ngậm một cuộn giấy da giao cho hắn. Gà! Xem ra hy vọng không lớn rồi. Nhìn thấy nội dung trên cuộn giấy, Tiểu Bác lắc đầu. Vẫn chưa thăng cấp lên pháp sư chính thức sao? Grim mở cuộn giấy ra rồi lại chậm rãi cuộn lại, thở dài một tiếng đầy hối hận. Không biết việc Vivian không thể thăng cấp có liên quan đến lọ dược tề tăng cường thể chất mà hắn đã đưa cho nàng khi vừa mới vào Thất Hoàng Thánh Tháp hay không. Nhưng, sai lầm như vậy đã không thể cứu vãn được nữa. Sau khi gật đầu chào hỏi vài vị pháp sư đang nhàn rỗi uống trà, Grim rời khỏi phòng nhân sự của Thất Hoàng Thánh Tháp, đi theo địa chỉ dẫn trên cuộn giấy, hướng đến pháo đài Sang Ma của một vị tam cực đại vu sư tên là Guluk. Những người cư trú bên trong Thất Hoàng Thánh Tháp thường là các tam cực Sang Ma Vu Sư và những pháp sư tinh anh được các tổ chức pháp sư hàng đầu thu nhận, ví dụ như những người có chiến tích Sang Ma mà Grim đã từng từ bỏ việc tham gia. Một sinh vật lai giữa huyết nhục và cơ giới trông như một con sâu róm khổng lồ, dài đến 100 mét, chở từng tốt Sang Ma Vu Sư đi nhanh trên quảng trường của Thất Hoàng Thánh Tháp. Grim ném vài viên tinh thạch năng lượng vào miệng con sâu khổng lồ, cũng được phép lên đi nhờ. Gà gà, thiếu gia, sinh vật lai huyết nhục và cơ giới này thú vị thật. Tiểu Bác từ vai Grim bay xuống, đứng trên người con sâu róm khổng lồ dài 100 mét vô cùng phấn khích. Mỗi một chân của con sâu khổng lồ này đều được cấu tạo từ kim loại, tốc độ di chuyển cực nhanh mà lại không hề sóc nảy chút nào. Lần trước đến Thất Hoàng Thánh Tháp, vì sai lầm vô tình đầu độc Vivian, Grim đã không có tâm trạng nghiên cứu kỹ loại kiến thức về sinh vật lai huyết nhục, kim loại và năng lượng này. Lần này, quả thật đáng để tìm hiểu một phen. Grim nhìn về phía một vị tam cực đại vu sư cũng đang ngồi trên con sâu khổng lồ bên cạnh. Bộ râu trắng của lão hơi xoăn, rủ xuống trước ngực, mũ pháp sư màu đen vừa cao vừa nhọn, bên hông ôm một cây pháp trượng mọc ra những mầm non xanh nhạt. Một cách tự nhiên, vị tam cực đại vu sư này cũng nhìn về phía Grim. Grim hành lễ với vị tam cực sang ma đại vu sư, cung kính hỏi, thưa đại sư, nếu ta muốn học kiến thức tổng hợp loại sinh vật huyết nhục cơ giới này, không biết cần đến nơi nào để học tập và giao dịch kiến thức? Ha ha, lần đầu đến Thất Hoàng Thánh Tháp sao? Lão pháp sư là một minh vu sư khá hiền lành. Đôi mắt ẩn sau những nếp nhăn lộ ra ánh sáng trí tuệ. Đây là hệ thống kiến thức mới do Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư khai phá. Nghe nói là kiến thức thất lạc của một nền văn minh cổ đại trong quần thể thế giới này, được Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư tìm thấy và phát triển quy mô lớn cho phù hợp với các pháp sư. Với huy chương vinh dự Sang Ma cấp 1 của ngươi, chỉ cần gia nhập một tổ chức pháp sư bất kỳ rồi chuyển vào trong thánh tháp cư trú, là có thể trả một cái giá bằng vu tinh để có được kiến thức về sinh vật tổng hợp. Nói xong, lão pháp sư không quên bổ sung, đương nhiên đó chỉ là kiến thức quy tắc, còn việc thử nghiệm các vu thuật tương ứng thì cần phải tự mình khai phá, hơn nữa giá giao dịch kiến thức không hề thấp. Sự nhiệt tình của đối phương khiến Grim mỉm cười, đa tạ đại sư. Gà gà gà gà, vậy có thể mua một mẫu vật như thế này về không? Tiểu Bác lặng lẽ hỏi, giọng đầy mong đợi. Lão pháp sư lắc đầu, cười nói, Thất Hoàng Thánh Tháp không cung cấp dịch vụ tương ứng, có lẽ ngươi có thể thử tìm từ những pháp sư chuyên nghiên cứu loại sinh mệnh tổng hợp kim loại huyết nhục này xem sao. Rời khỏi con sâu róm khổng lồ, Grim mang theo Tiểu Bác bay một lúc, cuối cùng cũng tìm thấy pháo đài Sang Ma của Guluk được đánh dấu trên cuộn giấy. Để tỏ lòng tôn trọng khi đến thăm một pháp sư xa lạ, Grim tiến đến trước cửa pháo đài và gõ nhẹ. Cốc, cốc, cốc. Một loạt tiếng bước chân vang lên từ bên trong. Một lát sau, kết một tiếng, một nữ pháp sư học đồ với gương mặt già nua mở cửa. Nàng định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy chiếc mặt nạ của Grim và Tiểu Bác trên vai hắn, nàng liền sững sờ. Tam Tam sư ca. Bác Hồng Nghe Duy Hy. Vivian ngơ ngác nhìn Grim, Trong ánh mắt vừa mừng rỡ vừa xen lẫn tủi hổ, xấu hổ vì mình vẫn chỉ là một pháp sư học đồ. Đã lâu không gặp, khoảng thời gian Rim đi sang ma viễn chinh một lần đối với Vivian đã là nửa cuộc đời trôi qua, đó chính là sự chênh lệch về cấp độ sinh mệnh giữa hai người. Vivian. Tiểu Bác vui mừng bay xuống đậu trên vai Vivian. Sư muội. Giọng Rim mang theo sự áy náy, nhìn về phía nữ pháp sư học đồ có gương mặt còn già nua hơn cả mình. Sinh mệnh của Vivian đã đến giai đoạn cuối, qua linh hồn của nàng, Rim có thể cảm nhận được nàng chỉ còn sống được nhiều nhất là khoảng 10 năm nữa. Vivian đã không còn hy vọng thăng cấp lên pháp sư chính thức. Tam sư ca, mau vào đi. Đây là pháo đài săn ma của đại vu sư Guluk, ngài ấy rất hiền lành, đã dạy muội rất nhiều kiến thức pháp sư. À đúng rồi sư ca, đạo sư Peorson thế nào rồi? Vivian ngoài mặt cố nén sự tủi hổ trong lòng, vẫn không hề trách Rim về việc đầu độc năm xưa, mà đổ hết tội lỗi không thăng cấp được lên pháp sư chính thức là do trí tuệ pháp sư của mình không đủ. Rim theo Vivian vào trong pháo đài. Ta vẫn chưa gặp đạo sư. Nhiệm vụ săn ma viễn chinh lần này khá phức tạp, lại xảy ra một vài sự cố bất ngờ. Ta vừa trở về thế giới pháp sư là đến thăm muội ngay. Lát sau, một lão pháp sư tinh thần phấn chấn, cao chỉ khoảng 1,5 mét xuất hiện. Từ trong mắt lão, Rim đọc được sự tiếc nuối dành cho Vivian. Đối với chuyện này, Rim chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười, phảng phất nhớ lại Rafi trong ký ức sâu thẳm. Rim nhìn về phía Vivian đang giới thiệu mình với Guluk. Trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời nàng, đừng nên lãng phí ở thế giới khép kín này nữa. Có lẽ nên để nàng vui vẻ đi ngắm nhìn thêm một lần nữa thế giới pháp sư xinh đẹp và bao la này. Rim đã dùng địa vị có được từ ý chí bản nguyên của thế giới pháp sư để đưa Vivian ra khỏi Thất Hoàng Thánh Tháp. Thông thường, một khi pháp sư học đồ đã vào Thất Hoàng Thánh Tháp, trừ khi thăng cấp lên pháp sư chính thức, nếu không sẽ ở lại đó cho đến chết chứ không thể ra ngoài. Đó là con đường pháp sư chỉ có thể tiến không thể lùi. Sư ca, chúng ta đi đâu vậy? Vivian, với Tiểu Bác đậu trên vai, gương mặt khô héo giờ đây lại rạng rỡ tinh thần, hưng phấn hỏi. Đối với Vivian, người đã sống nửa cuộc đời trong Thất Hoàng Thánh Tháp, việc trở lại thế giới pháp sư có một ý nghĩa phi thường, giống như trở về quê hương, trở về với thế giới chân thực. Thế giới chân thực chắc chắn không giống như trong Thất Hoàng Thánh Tháp, nơi hoàn toàn chỉ có các pháp sư tinh anh và tam cực đại vu sư, khiến một pháp sư học đồ như Vivian cảm thấy ngột ngạt đến khó thở. Chờ ta liên lạc với đạo sư Peorson, chúng ta sẽ cùng nhau đến chỗ sư tổ U Minh Chi Tâm ở Lục Hoàng Thánh Tháp. Rim vẫy tay, gọi lại một thiết bị bay cơ giới. Đôi cánh lớn của phi hành khí vỗ vỗ trên không, ở giữa là vài chiếc ghế. Rim dẫn Vivian lên, chỉ rõ phương hướng pháo đài săn ma của mình. Chở không nổi đâu, thưa săn ma vu sư tôn kính, ta chỉ nhận vu sư tệ thôi. Rim lấy ma thạch ra, hơi sững lại, rồi gật đầu. Hắn bỏ hai viên vu sư tệ vào miệng thiết bị cơ giới, phi hành khí liền bay về phía pháo đài săn ma của Rim. Nhìn từ trên cao xuống, lúc này đang là buổi chiều hoàng hôn của thế giới pháp sư. Bóng của sinh mệnh thụ cao vút vạn mét đổ xuống che phủ một vùng lớn các pháo đài săn ma. Một vài pháo đài nằm sâu trong bóng râm như thể đã vào đêm, thậm chí còn thắp sáng cả đèn ma pháp. Những con đường lát đá phiến trong rừng rậm và những dòng suối nhỏ xen kẽ giữa các pháo đài săn ma, đẹp vô cùng. Gió thổi nhẹ nhẹ, khiến người ta sảng khoái tinh thần. Vivian hít một hơi thật sâu không khí của thế giới pháp sư. Ù đột nhiên, tiếng tù và cổ xưa bi thương vang lên. Vivian, đang thưởng thức mỹ cảnh, sững sờ nhìn quanh. Từng đoàn săn ma vu sư đông nghịch như châu chấu bay kín cả bầu trời, không biết bao nhiêu cho xuể, vội vã chạy về pháo đài săn ma của mình. Thưa săn ma vu sư tôn kính, ngài có cần ta tăng lên tốc độ cực hạn không? Con chim cơ giới quay đầu lại hỏi. Rim lại lắc đầu, không cần, cứ duy trì tốc độ này đi. Vivian không hiểu, nhìn Rim hỏi, sư ca, các săn ma vu sư này làm sao vậy? Rim còn chưa kịp nói, Tiểu Bác trên vai Vivian đã cướp lời, gà gà, là cuộc săn ma viễn chinh của pháo đài không gian đấy. Các săn ma vu sư này trở về pháo đài săn ma để cung cấp ma lực chống đỡ cho việc khuấy động đòn bẩy vận mệnh, sau đó sẽ được Thất Hoàng Thánh Tháp thưởng một viên vu tinh. Ồ sư ca không đi sao? Vivian nghi ngờ hỏi Rim. Không đi. Chút nữa muội có thể nhìn kỹ pháo đài không gian, nó đại diện cho ý chí của pháp sư thế giới pháp sư tại các thế giới dị vực. Mỗi lần săn ma viễn chinh, ta đều ngồi trên nó, thông qua quy tắc đòn bẩy vận mệnh để khuấy động cánh cổng thời không, đi đến những thế giới dị vực xa lạ và chưa biết để khai phá và chinh phục. Sau đó, khi đám mây kim loại vạn mét hạ xuống, để những mảng mây mù lớn ra, tạo nên một cảnh tượng chấn động, Vivian đã không nói nên lời. Gương mặt già nua của nàng há hốc mồm kinh ngạc như một cô bé. Đối với một pháp sư học đồ như Vivian, cú sốc thị giác từ pháo đài không gian thực sự quá mức khó tin. Phía trên đó rốt cuộc đã gánh bao nhiêu sang ma vu sư để đến các thế giới dị vực chưa biết mà chinh chiến. Rim cũng đang ngước nhìn, nhưng pháo đài không gian trong mắt hắn lại là một cảnh tượng khác. Kẻ đã khiến Thánh Ngân Vu Sư Hắc Tháp, Thánh Ngân Vu Sư Ám Chi Cảnh lần lượt vẫn lạc, còn khiến một pháo đài không gian tương tự bị phá hủy gần hết. Vương của luyện ngục cự nhân Anbada tay cầm lò luyện ngục, rốt cuộc là một dáng vẻ cường đại và bá đạo đến nhường nào. Dù là kẻ thù không đội trời chung của thế giới pháp sư, nhưng Rim cũng không khỏi tràn ngập tưởng tượng về phong thái của một cường giả dị vực như vậy. Vô tận thế giới, thực sự quá bao la. Có vô số quần thể thế giới, dù thế giới pháp sư cường đại, số lượng thế giới mà họ tiếp xúc trong quần thể thế giới xa lạ này vẫn còn hạn chế, còn lâu mới biết được biên giới của quần thể thế giới rộng lớn này ở đâu. Hai ngày sau, tại pháo đài săn ma của Rim, dùng linh giới thạch, Rim và Peorson đã thực hiện một cuộc trò chuyện qua quả cầu thủy tinh ở khoảng cách siêu xa. Peorson qua lời Rim đã biết được tình hình của Vivian. Thưa đạo sư, xin lỗi, con đã phụ lòng kỳ vọng của ngài. Gương mặt già nua của Vivian cúi xuống, không dám nhìn thẳng vào Peorson, lòng vừa lo lắng vừa hổ thẹn. Dù dung mạo già nua, nhưng so với một pháp sư thực thụ, nàng vẫn còn quá non nớt. Gương mặt như quả bóng cao su vá víu của Peorson không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Không sao, Vivian, hành trình cuộc đời của mỗi người đều khác nhau. Dù không thành tựu pháp sư chính thức, con vẫn có thể có một cuộc đời tươi đẹp của riêng mình. Nhân thời gian cuối cùng này, hãy như lời tam sư ca của con nói, theo chúng ta đến Lục Hoàng Thánh Tháp, cố gắng ngắm nhìn và cảm nhận sự bao la tốt đẹp của thế giới pháp sư một phen. Giọng Vivian có mấy phần nghẹn ngào, vâng ạ, Peorson thở dài một tiếng. Vốn dĩ mấy năm trước ta đã nên nghỉ việc ở Học viện Pháp sư Hắc Tháp, nhưng bên này xảy ra một số chuyện, nên có lẽ phải muộn vài năm nữa mới đến chỗ con được. Con cứ ở chỗ tam sư ca chờ thêm vài năm nhé. Đến lúc đó ta sẽ mang theo sư mẫu Elite của con, nhị sư ca Navarro và cả Gamma Black cùng đi. Rim biết, đạo sư chắc chắn đang bận rộn với các vấn đề liên quan đến việc sắp xếp học viện sau khi Thánh Ngân Vu sư Hắc Tháp vẫn lạc. Nếu tòa học viện này có thể được bảo tồn, Học viện Pháp sư Hắc Tháp cũng sẽ phải đổi sang một cái tên khác, trở thành một phần của lịch sử, khi Vu sư Tháp trở thành ma lực chi nguyên của một Thánh Ngân Vu sư dưới trướng Thất Hoàng Chân Linh. Còn nếu học viện không thể bảo tồn, điều đó có nghĩa là học viện mất đi lực liên kết và sức cạnh tranh, dân số mà nó cai trị sẽ dần dần bị các học viện khác chia cắt, chỉ còn lại một tòa di tích kiến trúc cổ xưa lẻ loi mất đi ma lực chi nguyên. Thứ thực sự quý giá của một học viện pháp sư chính là dân số và số lượng pháp sư được sinh ra từ dân số đó. Con biết rồi ạ, Vivian gật đầu. Nghe Vivian trả lời, Peorson nói với Rim, chuyện này con làm tốt lắm. Chờ ta xử lý xong chuyện ở học viện sẽ đến tìm con. Lát sau, linh giới thạch tiêu hao hết, cuộc trò chuyện qua quả cầu thủy tinh giữa Rim và Peorson kết thúc. Rim thu lại quả cầu thủy tinh, quay sang nói với một cơ giới khôi lỗi trí năng cấp thấp nhất mà hắn vừa bỏ ra 200 vu tinh để mua về. Ráp, phòng nghỉ và phòng thí nghiệm của Vivian đã thu dọn xong chưa? Nghe Rim hỏi, tiểu bác từ lầu 2 bay xuống, đậu lên đầu cơ giới khôi lỗi, hưng phấn nói, gà gà gà, thiếu gia cứ yên tâm đi, tất cả đều do ta giám sát và chỉ đạo Ráp thu dọn phòng ốc và phòng thí nghiệm đấy. Vâng, tôi đã dọn dẹp xong phòng của Vivian theo yêu cầu của bác gia. Ráp gật đầu, cứng nhắc trả lời. Rim gật đầu với tiểu bác và Ráp, rồi quay sang nói với Vivian, đến đây, mấy năm này muội hãy cùng ta hoàn thành một thí nghiệm nhé. Mau đến xem, trong chuyến săn ma viễn chinh lần này ta đã tìm được một số mẫu vật sinh vật quý giá. 3 năm sau, trong phòng thí nghiệm của Rim, tiểu bác đang đuổi theo một đàn vũ lộ hoa chi linh bay lượn, ồn ào một góc. Cây mẹ kim dục thế tham lại bị Rim hái đi một lứa quả chín, nhưng số lượng kim dục thế tham cần để mở ra tứ đạo mật vẫn còn thiếu một chút. Rim thì dẫn Vivian đến tận sâu trong sào huyệt kiến trúc bằng thịt nhựa của loài chương mã trùng. Một số mẫu vật sinh vật thâm uyên tương đối nguy hiểm đều được Rim đặt trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất được thiết kế tỉ mỉ. Trong đó, hai mẫu vật thâm uyên mà Rim quan tâm nhất chính là cỏ rêu thâm uyên và dung hồn chi thụ đã bị thâm uyên hóa. Cỏ rêu thâm uyên không cần nói nhiều, nó là ngọn nguồn thâm uyên của tất cả các sinh vật bị thâm uyên hóa. Còn việc Rim thu thập được dung hồn chi thụ bị thâm uyên hóa thì lại là một điều vô cùng may mắn. Lúc đó, dung hồn chi thụ ở vùng băng nguyên cực bắc của thế giới viêm hồn chỉ mới bắt đầu bị thâm uyên hóa, vẫn còn giữ được một phần đặc tính của dung hồn chi thụ. Còn dung hồn chi thụ bị thâm uyên hóa sâu hơn sau này, trời mới biết sẽ biến dị thành dạng gì. Một pháp trận ma pháp cực lớn trên mặt đất đã khiến Rim và Vivian phải bận rộn gần nửa năm. Những viên hỏa tinh thạch nồng độ cao và những mảnh băng tinh thạch lớn thu thập được từ thế giới âm ảnh mê đoàn được bố trí xen kẽ theo một pháp trận phức tạp do Rim thiết kế. Vì hiệu lực của băng tinh thạch không đủ, Rim còn thêm vào một khối băng đà loa quý giá để bổ sung. Như vậy, pháp trận này có thể duy trì nhiệt độ luân phiên trên dưới điểm đóng băng trong hàng ngàn năm theo ý chí của Rim, dùng để phụ trợ cho hiệu lực dung hồn của dung hồn chi thụ. Sư ca, chúng dùng để làm gì vậy? Vivian tò mò nhìn mấy cây dung hồn chi thụ bị thâm uyên hóa cao lớn, vặn vẹo mà Grim đã tỉ mỉ nuôi dưỡng. Chúng được gọi là thâm uyên dung hồn chi thụ. Trong những năm tháng tương lai, chúng sẽ hỗ trợ ta tìm tòi và nghiên cứu những kiến thức và bí mật ở tầng cao hơn của thuật hợp thành thú. Bên ngoài thất hoàng thánh tháp, Grim dẫn theo Vivian và Tiểu Bác bay về phía đoàn người của Peo Orson. Thưa đạo sư, sư mẫu, Navarro sư huynh, Gamma Black Hửm. Grim chào hỏi mấy người Peo Orson đang đứng trên lưng một con chim khổng lồ sải cánh hơn 40 mét, rồi sững sờ khi nhìn thấy thân ảnh to lớn phía sau đạo sư. Cách lâm các hạ. Một giọng nói hàm hậu truyền đến. Lại là thiên nhãn cự giải đã bay đến cùng với đạo sư Peo Orson. Chỉ có điều, một chiếc càng cua bị cục của nó vẫn chưa hoàn toàn tái sinh, chỉ mới mọc ra một cái mục nhỏ. Thiên nhãn cự giải, sao ngươi lại đến đây? Grim ngạc nhiên hỏi. Dù sao đây cũng là nô lệ linh hồn của Thánh Ngân Vu Sư Hắc Tháp, theo lý thì khi Thánh Ngân Vu Sư vẫn lạc, những nô lệ linh hồn của ngài cũng phải chết theo mới đúng. Chủ nhân vĩ đại của Hắc Tháp đã vẫn lạc, trong khoảnh khắc đó, tất cả nô lệ linh hồn trong mật cảnh Hắc Tháp và trên thế giới Pháp Sư đều đã chết. Ta còn sống là nhờ Thánh Ngân hữu nghị chi thi của ngài Cách Lâm. Đó là do sức mạnh của khế ước mà chủ nhân cần phải hoàn thành, chính khế ước trong Thánh Ngân hữu nghị chi thi trong tay các hạ đã giúp ta thoát khỏi số phận chung đó, hai thiên nhãn cự giải thở dài một tiếng. Hóa ra là do Thánh Ngân hữu nghị chi thi. Về việc Thánh Ngân Vu Sư Hắc Tháp cực kỳ tuân thủ khế ước và lời hứa, Grim đã lĩnh hội sâu sắc. Trước khi vẫn lạc, ngài thậm chí còn không quên cưỡng ép triệu hoán Grim đến bên cạnh, xem Grim chi thư như một sự bồi thường, sau đó lại bị Grim đổi thành chân lý chi thư. Grim nhìn về phía Peo Orson. Peo Orson thở dài một tiếng, gật đầu. Thánh Ngân Vu Sư Hắc Tháp xác thực đã vẫn lạc, được Thất Hoàng Thánh Tháp xác nhận đã chết tại thế giới Viêm Hồn. Một luyện ngục cự nhân cấp 6 từ dị vực vượt giới tiến vào thế giới Viêm Hồn đã đánh bại ngài. Bây giờ ma lực chi nguyên của Vu Sư Tháp trong học viện đã bị Thất Hoàng Thánh Tháp tạm thời tiếp quản. Peo Orson, trong lần Grim trở về thế giới Pháp Sư trước đây, đã nhận được tin từ Thánh Ngân Vu Sư Hắc Tháp rằng Grim sẽ tham gia Sang Ma Viễn Chinh, vì thế mới biết được chuyện Grim có huy chương vinh dự cấp 1. Do đó, Peo Orson đoán rằng Grim đã biết tin Thánh Ngân Vu Sư Hắc Tháp vẫn lạc. Grim im lặng một lúc rồi hỏi, các pháp sư của học viện sẽ ra sao? Một phần đã rời đi, ma lực chi nguyên của Vu Sư Tháp trong học viện cũng đã suy yếu không ít. Nhưng đại đa số vẫn chọn ở lại. Tình hình học viện sau này sẽ tùy thuộc vào thủ đoạn của vị pháp sư tiếp quản. Tuy nhiên, so với học viện pháp sư ám chi cảnh, tình hình của học viện pháp sư Hắc Tháp đã được coi là tốt rồi. Gật đầu, Grim đột nhiên cảm thấy mất mát. Thấy vẻ thất vọng không che giấu của Grim đối với cả Thánh Ngân Vu Sư Hắc Tháp lẫn tòa tháp đã gắn bó với hắn suốt thời học đồ, gương mặt khó coi như quả bóng cao su vá víu của Peo Orson lộ vẻ trầm tư một lúc, rồi đột nhiên nói, đối với chúng ta, Thánh Ngân Vu Sư Hắc Tháp quả thực đã vẫn lạc. Nhưng đối với thế giới pháp sư và hành trình sinh mệnh của chính ngài, ngài vẫn còn sống, tất cả những điều này chỉ là một trải nghiệm trong hành trình sinh mệnh của ngài mà thôi. Ế, có ý gì vậy? Grim ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn đạo sư Peo Orson, không hiểu lời ông nói. Đối với người khác thì đã chết, nhưng đối với chính mình thì vẫn còn sống. Peo Orson chậm rãi nói, chuyện này phải bắt đầu từ nguồn gốc của Học viện Pháp Sư Hắc Tháp. Con nói xem tại sao một Pháp Sư Thượng Cổ như Thánh Ngân Vu Sư Hắc Tháp lại xây dựng Vu Sư Tháp của mình trong phạm vi của Thất Hoàng Thánh Tháp, một nơi chỉ mới được thành lập sau cuộc chiến văn minh lần thứ hai. Grim sững sờ, lắc đầu, hắn chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Đúng vậy. Tại sao một Pháp Sư Thượng Cổ như Thánh Ngân Vu Sư Hắc Tháp lại xây dựng Học viện Vu Sư Tháp trong phạm vi của Thất Hoàng Thánh Tháp? Điều này có vẻ không hợp lẽ thường. Chẳng lẽ ngài đã từ bỏ Vu Sư Tháp cũ rồi di chuyển đến đây? Điều này nghe có vẻ vô lý. Grim, con còn nhớ cuộc chiến tranh khu vực học viện thời còn là Pháp Sư học đồ không? Grim gật đầu, dĩ nhiên con nhớ. Lúc đó, 6 đại học viện ám vu sư của khu 12 và 9 đại học viện minh vu sư của khu 19 đã tiến hành một cuộc sàng lọc và rèn luyện lại trong một miệng núi lửa Thánh Ngân. Mấy trăm năm trôi qua, sau vài lần sang ma viễn chinh, Grim đã có một cái nhìn lý trí hơn về cái gọi là chiến tranh khu vực học viện giữa các pháp sư học đồ minh và ám lúc đó. Chỉ trong chiến tranh thực sự, khi các pháp sư học đồ đặt cược cả tính mạng và tương lai pháp sư của mình, họ mới có thể kích phát sự tàn nhẫn và tiềm năng của bản thân nhanh nhất. Cũng chỉ có như vậy, các sang ma vu sư mới có thể thích ứng nhanh hơn với chiến tranh thực sự, thể hiện được sự giác ngộ cao độ qua rèn luyện hàng ngày, tránh để toàn bộ cuộc sang ma viễn chinh trở thành một trò hề, để rồi toàn quân tan rã, vong mạng dưới móng vuốt sắc bén của sinh vật dị vực. Không phải thế giới pháp sư không muốn dùng cách ôn hòa hơn, mà là họ đã không còn nhiều thời gian để ôn hòa. Thế giới pháp sư chỉ có thể không ngừng sang ma viễn chinh, như một con sói đói lớn mạnh với tốc độ nhanh nhất, tập hợp lại để tìm kiếm tọa độ nguyên điểm xa xôi trong ký ức, đánh bại nền văn minh thâm uyên. Chỉ có vậy mới có cơ hội đưa thế giới pháp sư trở về tọa độ nguyên điểm, thay đổi vận mệnh bị hủy diệt. Thực ra, miệng núi lửa đó chính là miệng núi lửa Thánh Ngân mà tiền thân của Thánh Ngân Vu Sư Hắc Tháp đã để lại trong cuộc chiến văn minh lần thứ hai của thế giới pháp sư thượng cổ. Teo Orson trầm giọng nói. Tiền thân? Có ý gì? Rim kinh ngạc, đôi mắt dưới mặt nạ chân lý ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Teo Orson. Một pháp sư có thể chết hai lần, phân thành tiền thân và hậu thân sao? Năng lực cụ thể, đó là trí tuệ đỉnh cao của Thánh Ngân Vu Sư Hắc Tháp, ta cũng không rõ. Nhưng ta biết, thực tế ngài ấy đã thăng cấp Thánh Ngân Vu Sư sau cuộc chiến văn minh lần thứ hai. Mãi cho đến khi thăng cấp Thánh Ngân Vu Sư, ngài mới đột nhiên nhớ lại ký ức thượng cổ của tiền thân mình, và mới có thể thăng cấp thành Thánh Ngân Đại Vu Sư cấp 6 trong một thời gian ngắn như vậy. Tim Rim đập thình thịch, phảng phất như đã nghĩ đến một khả năng nào đó. Nói cách khác, trong tương lai, nếu một pháp sư nào đó trong thế giới pháp sư thăng cấp Thánh Ngân, rất có khả năng sẽ nhớ lại toàn bộ ký ức thuộc về Thánh Ngân Vu Sư Hắc Tháp. Đúng vậy. Teo Orson gật đầu, rồi nói tiếp, tuy nhiên, đối với Thánh Ngân Vu Sư Hắc Tháp lúc đó, sự vẫn lạc lần này cũng như lần vẫn lạc thời thượng cổ, đều chỉ là một đoạn ký ức mà thôi. Ngài sẽ hoàn thành hành trình sinh mệnh của mình với một thân phận mới. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán, có lẽ Thánh Ngân Vu Sư Hắc Tháp sẽ không thể thăng cấp Thánh Ngân lần nữa. Như vậy thì ngài ấy thực sự đã vẫn lạc. Rim đột nhiên nhớ lại cảnh tượng mình bị kéo vào mật cảnh hư ảo tinh thần của Hắc Tháp trong thế giới viêm hồn. Lúc đó, hư ảnh linh hồn của Thánh Ngân Vu Sư Hắc Tháp đang ở trong miệng một cây đại thụ vạn vẹo cao mấy trăm mét, bị nhai kèn kẹt không ngừng. Linh hồn chi lực bị kéo thành những sợi tơ, quán chú vào một pháp trận khổng lồ và phức tạp dưới gốc cây. Có lẽ, năng lực này chính là lá bài tẩy thực sự của Thánh Ngân Vu Sư Hắc Tháp. Nghe được những thông tin này từ đạo sư Peo Orson, tâm trạng Rim tức khắc tốt lên. Thậm chí cơ thể cũng bất giác nhẹ nhõm đi phần nào. Có hy vọng là tốt rồi. Thứ chống đỡ cho tất cả các pháp sư không ngừng tìm tòi nghiên cứu trên con đường đầy gai góc chông chênh chính là tia hy vọng và chân lý mờ ảo, thần kỳ đó. Dù cho Thánh Ngân Vu Sư Hắc Tháp trong tương lai không còn là Thánh Ngân Vu Sư Hắc Tháp nữa, đã trở thành một người khác, thì có sao đâu. Ít nhất ngài vẫn là một pháp sư của thế giới pháp sư, vẫn đang phấn đấu tiến lên trên con đường pháp sư đặc biệt của riêng mình. Teo Orson đứng trước sư mẫu Elite và sư huynh Navarro, trong lòng ôm con Gamma Black đang lười biếng ngủ gật, một tay vuốt ve bộ lông cho nó. Này, Rim, Vivian, con chim xấu xí. Gamma Black đang lười biếng nằm trong lòng Teo Orson mở mắt ra, chào hỏi mấy người Rim. Gà. Chim xấu xí. Con mèo đen chết tiệt, ngươi nói ai là chim xấu xí? Ngươi mới là chim xấu xí, cả nhà ngươi đều là chim xấu xí. Bác gia ta hôm nay liều mạng với ngươi. Rim vội vàng tóm lấy tiểu bác kéo lại. Cười nói với Gamma Black, ngươi nhường tiểu bác một chút đi. Trước đó ta đã khuyên nó cả tháng trời phải hòa thuận với ngươi, tiểu bác đã đồng ý rồi. Qua qua qua, thiếu gia đừng cản ta. Bác gia đời này sẽ không bao giờ hòa thuận với bất kỳ con dơi, con mèo đen chó má nào. Qua qua qua, Gamma Black liếm liếm móng vuốt, chậm rãi xoay người. Được rồi. Rim, nể mặt ngươi ta sẽ không so đo với con ngừng, con cương huy bác ca này. Bác gia không cần ngươi nể mặt thiếu gia. Còn nữa, bác gia là cương huy bác ca vĩ đại. Tiểu bác hét lớn. Trên lưng con chim khổng lồ, sau lưng sư mẫu Elite và sư huynh Navarro, còn đứng hai nô lệ linh hồn hình thái khác nhau. Sau khi Thánh Ngân Vu Sư Hắc Tháp vẫn lạc, Teo Orson không thể nào còn giống như trước đây, tức giữ nô lệ linh hồn trong mật cảnh Hắc Tháp để triệu hoán bất cứ lúc nào. Navarro bay đến bên cạnh Rim. Ha ha, Rim, ta thấy gần đây ngươi có vẻ già đi không ít nhỉ. Nhưng ánh sáng trí tuệ thì vẫn cường thịnh hơn. Đã thử thăng cấp lên pháp sư cấp 2 rồi à Navarro, từ khi thăng cấp pháp sư chính thức, đã mang một bộ dạng già nua. Con mắt cơ giới chi nhãn bên trái phát ra tiếng cọc kẹt, dường như việc cải tạo có chút vấn đề. Quả cầu nguyên tố mang theo khí tức sinh mệnh của hắn dường như cũng lớn hơn một chút. Thất bại rồi. Rim gật đầu. Ồ, may mà ngươi thất bại, không thì lúc ngươi không có ở đây, đạo sư chắc chắn lại trách mắng ta một trận, lại nói ngươi xem Rim đi rồi nhìn lại ngươi, được một nửa của nó là tốt rồi hừ. Đạo sư cũng không nghĩ xem ngươi là thiên tài thế nào, cả thế giới pháp sư này có được bao nhiêu người như ngươi, lại đem ta ra so với ngươi. Navarro nhại lại giọng của Teo Orson, nói với Rim. Rim mỉm cười, đạo sư rất chăm sóc mình, không ngờ đối với Navarro sư huynh cũng như vậy. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, tính tình của đạo sư quả thực là như thế. Bên kia, sư mẫu Elite đứng cùng Vivian, đang nhẹ nhàng an ủi nàng. Vivian trong vòng tay dịu dàng của sư mẫu, nước mắt tuôn rơi, không ngừng gật đầu. Lát sau, Rim mang theo tiểu bác đáp xuống bộ lông màu đỏ trên mai lưng của thiên nhãn cự giải. Xuất phát. Theo sự điều khiển của Peo Orson, Con chim khổng lồ bay về hướng Lục Hoàng Thánh Tháp. Thiên Nhãn Cự Giải gánh theo Rim cũng đi theo, hai cái bóng lớn nhanh chóng lướt qua mặt đất. Nửa năm sau. Sau nửa năm bay hết tốc lực, đoàn người của Peorson và Rim đã đi qua nửa vùng đất bao la của Thất Hoàng Thánh Tháp, đến vùng đại lục hoang dã nằm giữa Thất Hoàng Thánh Tháp và Lục Hoàng Thánh Tháp. Nơi hoang vu nguy hiểm nhất trên đại lục Pháp Sư chính là nơi này. Đương nhiên, cái gọi là nguy hiểm chỉ là đối với các kỵ sĩ truyền kỳ du hành và các pháp sư cấp thấp mà thôi. Đối với một đại vu sư cấp 3 như Peorson, bên trong đại lục Pháp Sư đã cực kỳ hiếm có nguy hiểm tự nhiên nào. Nguy hiểm thực sự đến từ những nơi bên ngoài đại lục Pháp Sư mà các pháp sư chưa hoàn toàn khống chế và khai thác. Ví dụ như biển sâu, hắc vực. Suốt đường bay, Vivian cảm thấy như được quay trở lại những ngày tháng du lịch vui vẻ sau khi kết thúc cuộc chiến giành tư cách vào Thánh Tháp, khi đạo sư dẫn nàng từ Học viện Pháp Sư Hắc Tháp đến Thất Hoàng Thánh Tháp. Hừ. Cẩn thận, băng đà phong đến rồi. Peorson đi trước nhạy bén nhận ra sự thay đổi của môi trường, nhìn đám mây màu lam xa xa trông như bướu lạc đà rồi hét lớn, chỉ huy con chim khổng lồ dưới thân hạ xuống mặt đất. Thiên Nhãn Cự Giải chở Rim và Tiểu Bác cũng theo sau đáp xuống. Trên mặt đất mọc đầy những bông hoa nhỏ màu trắng, lại tỏa ra một mùi hôi khó tả. Mấy con tê giác màu xanh dài trăm mét, trên đầu mọc một mầm non, cao to cường tráng, gầm lên vài tiếng thị uy với con chim khổng lồ và Thiên Nhãn Cự Giải đã xâm phạm lãnh địa, rồi bị khí tức áp bức của hai sinh vật này dọa cho ầm ầm chạy về phía xa. Các ngươi mau nhìn. Gà. Vivian và Tiểu Bác kinh ngạc hô lên. Navarro, người có nghiên cứu cực sâu về sinh vật học, phản ứng lại đầu tiên, ngạc nhiên nói, địa mạch tinh linh. Trong một hang động không dễ thấy giữa Thiên Nhãn Cự Giải và con chim khổng lồ của Peorson, chui ra hơn 10 sinh vật nhỏ bằng lòng bàn tay, trông như chuột con, xám xịt. Đặc điểm lớn nhất của chúng là chiếc đuôi dài màu trắng, dài đến cả mét. Những con địa mạch tinh linh này đồng loạt đứng dậy, hai chân trước nhỏ bé ôm từng viên tinh thạch năng lượng cao cấp, nhìn về phía Rim và Peorson. Chúng ta là địa mạch tinh linh được thủ hộ giả bảo vệ. Hỡi các pháp sư, ta cảm nhận được từ trường của địa tâm thạch từ trên người các vị. Nếu các vị có dư địa tâm thạch, chúng ta nguyện dùng những viên tinh thạch năng lượng cao cấp này để trao đổi. Một địa mạch tinh linh dùng ngôn ngữ của pháp sư, chờ đợi nhìn về phía Rim và Peorson. Địa tâm thạch, một loại đá thần bí có thể dẫn động sức mạnh của địa mạch, là vật dẫn cho vu thuật xích dẫn song lực của Peorson và Rim. Điểm khác biệt là, địa tâm thạch của Peorson được bảo quản nguyên vẹn trong tọa độ nguyên điểm của cơ thể, còn địa tâm thạch của Rim thì đã hòa tan vào máu khắp toàn thân, nhờ đó mới giữ được làn da cơ thể nguyên vẹn. Peorson chăm chú nhìn những viên tinh thạch năng lượng cao cấp mà lũ địa mạch tinh linh đang ôm. Lão lắc đầu thở dài, thật không may, mười mấy năm trước trong một lần thí nghiệm, ta đã tiêu hao hết địa tâm thạch rồi. Rim thì liếc qua những viên tinh thạch năng lượng trong lòng lũ địa mạch tinh linh, rồi ánh mắt khóa chặt vào một viên tinh thạch có độ tinh khiết cao, tràn ngập khí tức hỗn hợp của nguyên tố thổ và năng lượng sinh mệnh. Mã đậu hổ phách chất lượng như vậy, các ngươi còn nữa không? Mã đậu hổ phách là một trong những nguyên liệu mà Grim dự định dùng để pha chế loại dược tề cao cấp tăng cường thể chất tạm thời, kết hợp với băng đà loa do vua của loài tuyết tuyến trùng cung cấp. Vốn dĩ Grim định bỏ ra một ít vu tinh để mua ở chợ giao dịch dưới lòng đất của sinh mệnh thụ, không ngờ lại phát hiện ra loại nguyên liệu này ở đây. Một con địa mạch tinh linh vui vẻ nói, còn rất nhiều, ngài muốn giao dịch với chúng tôi sao? Grim gật đầu, nếu ngươi có thể cung cấp cho ta 10 viên mã đậu hổ phách chất lượng như vậy, ta sẽ đưa cho ngươi 2 viên địa tâm thạch còn lại của ta. Lũ địa mạch tinh linh hưng phấn đồng ý, vội vã chui vào hang động. Một lát sau, chúng ôm ra 10 viên mã đậu hổ phách, Rim cũng đưa 2 viên địa tâm thạch cho đối phương. Hai bên hoàn thành giao dịch đôi bên cùng có lợi. Chờ một chút. Navarro đột nhiên hưng phấn gọi lại đám địa mạch tinh linh đang mãn nguyện chuẩn bị trở về hang động. Chỗ các ngươi có địa mạch chi tinh không? Vừa nghe thấy có ý đồ với địa mạch chi tinh, lũ địa mạch tinh linh này căn bản không thèm để ý đến Navarro, lại tiếp tục chui vào hang động. Trong lúc cấp bách, Navarro đột nhiên lấy ra một cái bình nhỏ nói, ta dùng cái này đổi với các ngươi. Rượu nước tiểu TT lên men 300 năm. Chỉ một bình này thôi. Líu ra líu ríu. Lần này, nghe đến cái gọi là rượu nước tiểu TT, lũ địa mạch tinh linh gần như phát điên, líu ríu gọi nhau, bộ dạng say sưa, không ngừng lại gần Navarro, hy vọng có thể ngửi thêm một chút mùi rượu kỳ lạ đó. Cuối cùng, có một con địa mạch tinh linh không chịu nổi sự cám dỗ, nói, ngươi muốn mấy giọt địa mạch chi tinh? 10 giọt. Navarro thăm dò. Không thể nào, nhiều nhất 2 giọt, không thì cuối cùng, Navarro đã dùng bình rượu nước tiểu TT lên men 300 năm đổi được 5 giọt địa mạch chi tinh. Lũ địa mạch tinh linh kéo theo bình rượu, hưng phấn chui vào hang động liền mơ hồ biến mất, như thể vừa rồi chỉ là ảo giác. Qua ha ha, phát tài rồi. Không ngờ chỉ là tò mò nghịch ngợm một chút năm xưa, vậy mà thật sự gặp được địa mạch tinh linh rồi. Phát tài rồi, Wa ha ha ha. Navarro cười lớn. Cũng khó trách, dùng một thứ kỳ quái không đáng một viên ma pháp thạch như rượu nước tiểu TT mà đổi được những năm dọc địa mạch chi tinh, quả thực là khó tin. Giá trị giao dịch của một dọc địa mạch chi tinh tại Thất Hoàng Thánh Tháp ít nhất cũng phải từ 30 viên vu tinh trở lên. Hừ, chỉ biết chơi mấy trò khôn vặt, chẳng lẽ ngươi có thể lần nào cũng may mắn như bây giờ sao? Teoson mỉa mai một câu ngay lúc Navarro đang hưng phấn nhất, khiến hắn ngậm miệng lại rồi nhìn lên không trung. Băng Đà Phong là một loại thiên tai đặc thù hình thành do sự giao thoa quy tắc giữa các miệng núi lửa chân linh, thường chỉ xuất hiện bên ngoài khu vực thánh tháp. Quy lực của Băng Đà Phong cực lớn, ngay cả đại vu sư cấp 3 cũng không muốn bay trong môi trường đó, sức mạnh của nó không thua kém gì thiên tai bùng phát bên trong miệng núi lửa chân linh. Nhưng điểm đặc biệt của Băng Đà Phong là nó chỉ lan rộng ở trên cao, tầng trời thấp ít bị ảnh hưởng. Lúc này, đoàn người Grimm ở trên mặt đất thậm chí không cảm nhận được sự tàn phá của Băng Đà Phong trên không, chỉ nghe tiếng ầm ầm của những tảng băng lớn va chạm theo cơn cuồng phong dần đi xa. Gần nửa xa lậu sau, Băng Đà Phong kết thúc, bầu trời lại quang đãng. Đoàn người lại tiếp tục lên đường, những cuộc tấn công của các sinh vật hoang dã trên đại lục pháp sư không cần phải kể ra. 4 tháng sau, một chiếc phi thuyền không gian bay về phía đoàn người của Grimm và Teoson. Sau khi chiếc phi thuyền dài 300 mét chặn đường mọi người, một pháp sư cấp 2 bay ra, nói với Teoson, vị đại sư này, phía trước là miệng núi lửa chân linh thượng cổ đang trong quá trình thí nghiệm thống trị kéo dài 1.000 năm của Lục Hoàng Thánh Tháp, mời các vị đi đường vòng. Lục Hoàng Tảo sao? Teoson thăm dò. Vị pháp sư kia gật đầu, coi như ngầm thừa nhận. Teoson quay lại nói với Grimm, xem ra chỉ có thể đi vòng, tốn thêm chút thời gian rồi. Lát sau, đoàn người của Teoson và Grimm đổi hướng, tiếp tục bay về phía xa. Sau khi vòng qua miệng núi lửa bao la này, không cần đi quá xa, đoàn người sẽ sớm đến được phạm vi khu vực học viện bên ngoài của Lục Hoàng Thánh Tháp trên đại lục pháp sư. Lục Hoàng Tảo là một loài sinh vật sinh tồn vì sự hủy diệt, không có mục đích, được Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư tình cờ khai phá. Sức phá hoại của nó thậm chí có thể tiêu trừ các quy tắc viễn cổ còn sót lại trong các miệng núi lửa chân linh và miệng núi lửa chúa tể. Đồng thời, bản thân nó không thể bị các sinh vật khác ăn để tạo thành chu trình năng lượng. Sự tồn tại của loại thực vật tà ác này chính là phá hoại quy tắc cân bằng của vô tận thế giới, sẽ bị quy tắc cân bằng của vô tận thế giới thanh trừ và bài xích. Do đó, ngoài việc được thế giới pháp sư nhân công bảo vệ và nuôi dưỡng, thế giới tự nhiên căn bản không thể cung cấp môi trường cho loại sinh vật này sinh sôi nảy nở. Trước loài thực vật đáng sợ như thế, đoàn người của Grimm tự nhiên né tránh từ xa, đi vòng cho đỡ rắc rối. Sự vĩ đại của Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư nằm ở quyết định biến loại thực vật có sức phá hoại được khai phá tình cờ này thành công cụ để thế giới pháp sư tiêu trừ các khu vực thiên tai của miệng núi lửa Thánh Ngân và miệng núi lửa Chân Linh, mang lại lợi ích cho nhân loại. Thưa đạo sư, chúng ta không thử thu thập một ít mẫu vật Lục Hoàng Tảo sao? Nếu như Navarro thăm dò, so với Grimm, vị pháp sư yêu thích sưu tầm hơn là nghiên cứu này lại càng si mê những thứ kỳ quái. Nghe vậy, Grimm mỉm cười, Teoson liếc Navarro một cái nói, ngoại trừ Chân Linh Vu Sư ra, không ai có thể bảo tồn sinh vật này dưới quy tắc cân bằng của vô tận thế giới. Ngươi có thể sao? Không thể. Navarro lắc đầu, biết vấn đề của mình ngớ ngẩn đến mức nào, chẳng trách Grimm nghe xong lại mỉm cười như vậy. Hừ, huống chi ngươi tưởng Lục Hoàng Tảo là một loài sinh vật hiền lành lắm sao? Thu thập mẫu vật. Ta thấy là đi đưa thêm chút chất dinh dưỡng cho Lục Hoàng Tảo thì có. Teoson giáo huấn Navarro một trận, rồi được sư mẫu Elite khuyên can. Được rồi, kiến thức về Lục Hoàng Tảo lại không phải ai cũng có thể tiếp xúc và nghiên cứu, Navarro không biết cũng là bình thường thôi. 5 tháng rưỡi sau, đoàn người vượt qua phạm vi khu vực học viện bên ngoài của Lục Hoàng Thánh Tháp, đi qua khu vực phồn hoa trung tâm, đến được Lục Hoàng Thánh Tháp. Một đỉnh núi bao la và ôn hòa xuất hiện trước mặt mọi người. Đây chính là Lục Hoàng Mai Rùa của Lục Hoàng Thánh Tháp tại thế giới pháp sư. Thời kỳ thượng cổ, khi thế giới pháp sư đối mặt với cuộc chiến văn minh xâm lấn của vô tướng cổ ma từ thế giới Thâm Uyên hùng mạnh, ngoài việc rất nhiều chân linh vu sư và vô số thánh ngân vu sư liều mạng chống cự, họ còn xây dựng những tế đàn ma pháp khổng lồ, triệu hoán từng vị vô tận chúa tể, thế giới chi chủ từ sâu thẳm thế giới vô tận chưa biết, tham gia vào cuộc chiến văn minh vô cùng khốc liệt này. Những chúa tể và thế giới chi chủ hùng mạnh từ các quần thể thế giới xa lạ này, vì những tài sản kinh người mà tế đàn pháp sư đã hứa hẹn trong khế ước vận mệnh, đã bất chấp nguy hiểm đến tính mạng, vượt qua hư không vô tận để giáng lâm xuống thế giới pháp sư. Cuối cùng, đa số các vô tận chúa tể và thế giới chi chủ đều giống như các chân linh vu sư và thánh ngân vu sư thượng cổ, trở thành một phần của lịch sử bụi bặm, để lại từng miệng núi lửa di tích trên thế giới pháp sư, chứng minh sự tồn tại của mình trong vô tận thế giới. Số lượng miệng núi lửa thượng cổ hoang vu trong khu vực Lục Hoàng Thánh Tháp ít hơn nhiều so với Thất Hoàng Thánh Tháp, điều này Grimm đã lĩnh hội sâu sắc trên đường đi. Đây chính là biểu hiện trực quan nhất của chân linh phụng hiến mà Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư đã thực hiện với Lục Hoàng Tảo. Giống như Thất Hoàng Thánh Tháp, bản thể của Lục Hoàng Thánh Tháp cũng nằm trong một mảnh vỡ thế giới dựa vào thế giới Pháp Sư. Nhưng nơi tụ tập của Sang Ma Vu Sư của Lục Hoàng Thánh Tháp tại thế giới Pháp Sư chính là Lục Hoàng Mai Rùa này. Đây là miệng núi lửa chân linh đầu tiên mà thế giới Pháp Sư đã thống trị thành công. Trong số các vô tận chúa tể từ các quần thể thế giới chưa biết đã vẫn lạc tại thế giới Pháp Sư thượng cổ, có một con cự quy chúa tể với thân hình bao la khó tả đã vượt qua hư không vô tận mà đến, gia nhập vào phe Pháp Sư để chiến đấu với vô tướng cổ ma của thế giới Thâm Uyên thượng cổ. Cuối cùng, con cự quy này đã bị vô tướng cổ ma thượng cổ đánh giết, chỉ để lại một cái mai rùa khổng lồ rỗng tuếch trên thế giới Pháp Sư. Sau khi thăng cấp chân linh, Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư đã đặt tên cho cái mai rùa này là Lục Hoàng Mai Rùa, đặt nó lên trên một miệng núi lửa chân linh thượng cổ. Và trong những năm tháng sau đó, bằng những nỗ lực không ngừng, ngài đã thành công thống trị các quy tắc thiên tai hỗn loạn của miệng núi lửa chân linh bên dưới Lục Hoàng Mai Rùa, biến nó thành miệng núi lửa chân linh đầu tiên được thống trị thành công của thế giới Pháp Sư. Lục Hoàng Mai Rùa này, giống như sinh mệnh thụ của Thất Hoàng Thánh Tháp, đã trở thành một nơi tụ tập sang ma của một thánh tháp, một biểu tượng địa lý của thế giới Pháp Sư. Xuyên qua lồng phòng ngự kiểm tra, bất luận là ở Thất Hoàng Thánh Tháp hay Lục Hoàng Thánh Tháp lúc này, huy chương vinh dự sang ma cấp 1 của Grim đều nhận được sự đối xử cao cấp trong giới sang ma vu sư. Lục Hoàng Thánh Tháp. Grim, Navarro, Vivian, đây mới là cội nguồn của nhất mạch U Minh Chi Tâm chúng ta. Lần này, ta cùng hai vị sư thúc khác quyết định sẽ toàn lực phụ trợ cho đại sư thúc cửu thủ nộ thánh ngân vu sư của các con, vượt qua cửa ải cuối cùng của ma lực chi nguyên của vu sư tháp, trở thành một vị thánh ngân vu sư thực thụ. Teo Orson đột nhiên xoay người, nói như vậy. Nhất mạch U Minh Chi Tâm có 4 vị pháp sư đời thứ 2, một người có hy vọng thành tựu thánh ngân thực thụ, lại cần 3 vị đại vu sư cấp 3 khác toàn lực phụ trợ, dốc hết tâm huyết để trợ giúp đại sư thúc cửu thủ nộ hoàn thành việc xây dựng ma lực chi nguyên của học viện vu sư tháp. Một thánh ngân vu sư chưa xây dựng được vu sư tháp của học viện, không có ma lực chi nguyên chống đỡ thì không phải là một thánh ngân vu sư thực thụ. Còn các con có quyền tự do lựa chọn của riêng mình. Nhưng ta muốn các con ghi nhớ, trong tương lai các con rất có khả năng cũng sẽ đối mặt với ngày đó. Nếu một ngày nào đó U Tuyền đại sư tỷ của các con có thể trở về, mà chưa thể thành công đạt được huy chương vinh dự đặc cấp của thế giới Pháp Sư, ta cần sự hỗ trợ toàn lực của các con để xây dựng vu sư tháp. Đạt được huy chương vinh dự đặc cấp chính là trở thành chúa tể của thế giới Pháp Sư, không cần xây dựng ma lực chi nguyên của vu sư tháp nữa. Những thánh ngân vu sư như vậy cực kỳ hiếm gặp. Tiền thân của nhất viên chân linh vu sư, tài quyết chi trượng thánh ngân vu sư, chính là loại thánh ngân vu sư này. Xem ra, U Tuyền đại sư tỷ dường như không phải là một luyện thể vu sư thuần túy hoang dã, bằng không nếu chỉ là luyện thể vu sư bị động phản tổ tiến hóa, ý nghĩa của vu sư tháp sẽ không lớn lắm. Vâng, con biết rồi. Grim và Navarro gật đầu đáp lại, chỉ có Vivian cúi đầu, đôi mắt vẫn đục hơi ướt. Sư mẫu Elite đặt Gamma Black trong lòng xuống đất, cười nói, được rồi, ít hôm nữa là phải gặp sư tổ U Minh Chi Tâm thánh ngân vu sư và đại sư thúc cửu thủ nộ thánh ngân vu sư của các con rồi, lúc đó các con sẽ không có ngày tháng thảnh thơi đâu. Nhân lúc này hãy đi dạo Lục Hoàng Thánh Tháp cho thỏa thích đi. Mèo Gamma Black vĩnh mông lên, duỗi thẳng hai chân trước, chậm rãi xoay người, lười biếng nói với tiểu bác, cá tùng tử ở đây ngon lắm. Nói xong, Gamma Black theo Peorson và Elite đi về phía xa. Vivian, Grim, ta muốn lên đỉnh Lục Hoàng Mai Rùa xem thử, nghe nói ở đó có không ít đồ kỳ lạ cổ quái, các ngươi thì sao? Vivian suy nghĩ một chút rồi nói, muội đi cùng nhị sư ca vậy. Tam sư ca thì sao? Vivian nhìn về phía Grim. Grim suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, thí nghiệm của ta cần thu thập rất nhiều tài liệu, một số tài liệu ở đây rẻ hơn nhiều so với Thất Hoàng Thánh Tháp, ta muốn đi dạo ở sàn giao dịch dưới lòng đất. Vậy thiếu gia à, ta định theo đạo sư Peorson của ngươi đi dạo quanh đây một chút, gà gà gà gà, được không? Tiểu bác thè lưỡi, chảy nước miếng, đột nhiên nói với Grim. Grim không cần nghĩ cũng biết tiểu bác chắc chắn đã bị món cá tùng tử của Gamma Black làm cho thèm chết đi được, hắn biểu môi nói, tùy ngươi. Gà gà gà gà, tốt quá, vậy ta đi đây. Tiểu bác vỗ cánh, hưng phấn bay về phía Teo Orson, Elite và Gamma Black, đậu trên vai sư mẫu Elite. Cái tên này Grim sau khi tách khỏi Navarro và Vivian, vẽ ra một bong bóng lục hoàng rồi bay lên, nhìn xuống từng tòa pháo đài sang ma ngay ngắn, bay về phía lối vào bên trong mai rùa. Bên trong mai rùa lục hoàng giống như một thế giới rộng lớn mênh mông tự thành. Grim lượn lờ trong khu giao dịch lớn nhỏ hoa cả mắt, không ngừng dùng tinh thạch năng lượng, vu sư tệ, ma pháp thạch, vô tinh để giao dịch các loại vật tư, tài liệu cần cho thí nghiệm mẫn diệt của mình. Dù có thu hoạch từ chuyến săn ma viễn chinh ở thế giới viêm hồn, lại có phần thưởng vô tinh kinh người từ nhất viên chân linh vu sư, nhưng so với những tài liệu vô tận cần cho thí nghiệm tìm kiếm vật chất chịu được năng lượng mẫn diệt của Grim, tất cả đều chẳng đáng là bao. Đó là một sự tuyệt vọng khó tả, nhưng Grim không thể lùi bước, chỉ có thể tiến lên từng bước một. Đây là gì? Grim phát hiện một tài liệu chưa biết, không phải hoàn toàn là kim loại, kết cấu cứng rắn, lại có thể không ngừng hấp thu các khối kim loại nhỏ hơn, vừa không có linh hồn, cũng không phải sinh mệnh, bên trong có một từ trường năng lượng cực yếu chưa biết. Lão Pháp Sư nhìn Rim một cái, cảm nhận được ý chí bản nguyên của thế giới Pháp Sư từ hắn, gương mặt lộ vẻ mong chờ. Ha ha, lần sang ma viễn chinh trước ta gặp chút sự cố, tình cờ nhặt được ở dị vực, 10 viên vu tinh. Rim cẩn thận quan sát một lúc, vẫn không hiểu đây là thứ gì, bèn khẽ lắc đầu, xoay người rời đi. Vài ngày sau, Rim lại lượn lờ quay trở lại. Lần này, sau khi nghiên cứu đủ nửa sa lậu mà vẫn không có thu hoạch gì, hắn lại nghiến răng, bỏ ra 10 viên vu tinh để mua nó. Nếu thực sự không nghiên cứu ra được gì, Rim sẽ coi vật nhỏ này như một loại tài liệu chưa biết, ném vào dụng cụ quan sát ghi chép năng lượng mẫn diệt vĩnh hằng. Sau khi tụ họp, cả nhóm rời khỏi vòng phòng ngự của Lục Hoàng Thánh Tháp, bay thẳng về phía Học viện Vu Sư U Minh Chi Tâm. Những dãy núi trập trùng và thung lũng xanh tươi cây cối rậm rạp dần lùi lại phía sau, họ vượt qua một dòng sông chảy xiết không ngừng, băng qua một thảo nguyên bao la xanh mướt, để rồi tiến vào vùng sơn mạch với vô số đá lởm chởm và những ngọn núi kỳ dị. Học viện Vu Sư U Minh Chi Tâm tọa lạc trên đỉnh của vùng sơn mạch này, nơi những bóng dáng khổng lồ của các nô lệ linh hồn do các đại vu sư cấp 3 để lại khiến vô số vu sư học đồ phải kính cẩn nhìn từ trong bóng tối. Bên trong mật cảnh của U Minh Chi Tâm, trên chiếc ghế cao, một bàn tay khô héo nắm chặt cây ma pháp trượng hình trăng lưỡi liềm màu đen. Tấm áo choàng vu sư màu đen ôm sát lấy thân hình gầy gò của ngài. Trong cung điện to lớn vang vọng một giai điệu mơ hồ tùng tùng tùng, đó chính là tiếng đập của trái tim U Minh. Thánh Ngân Vu Sư U Minh Chi Tâm với đôi mắt mờ ảo như ánh trăng liếc nhìn tất cả mọi người có mặt tại đây, khóe miệng đầy nếp nhăn cong lên một nụ cười thỏa mãn. He he he he, đều đến cả rồi. Đại sư thúc Cửu Thủ Nộ, nhị sư thúc Daro, Teoson và tứ sư thúc Indus vội vàng đứng dậy khỏi ghế, cung kính cúi người trước U Minh Chi Tâm. Thưa đạo sư, hai tiếng đạo sư không chỉ đại diện cho thực lực và địa vị, mà còn là sự tôn trọng đối với tri thức. Dù cho một vu sư trong tương lai có vượt qua đạo sư của mình, họ vẫn phải dành sự kính trọng cho những tri thức mà đạo sư đã vô tư truyền dạy. Đứng sau bốn người là các đệ tử đời thứ ba, thậm chí là đời thứ tư của dòng dõi U Minh Chi Tâm. Gương mặt chằng chịt vết khâu của nhị sư thúc Daro đã được chữa trị, dường như đã áp dụng phương pháp xích dẫn song lực mà Cách Lâm thu được từ thế giới âm ảnh mê đoàn. Bộ giáp kim loại đỏ như máu tỏa ra từng luồng năng lượng đỏ sẫm bất định, mái tóc dài đen nhánh phiêu giật làm nổi bật khuôn mặt chính trực, đôi mắt ngưng thần của ông ánh lên tia sáng sắc bén như có thể nhìn thấu lòng người. Đứng sau lưng ông là 6 đệ tử với cấp bậc khác nhau, trong đó có một nữ đệ tử cấp 3 có tư lịch cao nhất, thậm chí còn mang theo một đệ tử đời thứ tư, người này cũng đã là một chính thức vu sư. Teoson thì thay một bộ áo choàng vu sư màu đen mới tinh. Gương mặt ông vẫn đầy những vết khâu, nhưng miệng lại mỉm cười, tay chống ma pháp trượng. Gamma Black ngồi xổm bên cạnh, đôi đồng tử màu xanh u tối như hút hồn người khác, còn sư mẫu Elite thì đứng ngay bên cạnh ông. Navarro, Cách Lâm và Vivian đứng sau lưng họ. Tứ sư thúc Indus mặc một bộ áo choàng vu sư trắng tinh, khuôn mặt cũng đầy vết khâu nhưng bớt đi vài phần trí tuệ dữ tợn của Peorson, thay vào đó là sự thẳng thắn và khoáng đạt. Phía sau tứ sư thúc Indus là 3 đệ tử, gồm 2 vu sư cấp 2 và 1 vu sư cấp 1. Vu sư cấp 1 chính là Camaron, một luyện thể vu sư thuần túy mang đầy giả tính. Điều khiến Cách Lâm nhớ mãi là Camaron từng có một cô con gái tên Barbara, nhưng đáng tiếc cô không thể bước trên con đường vu sư, chỉ còn là một ký ức ngắn ngủi. Lúc này trong đại sảnh, người khiến Cách Lâm chú ý nhất ngoài sư tổ U Minh Chi Tâm chính là đại sư thúc Cửu Thủ Nộ. Vừa nhìn thấy đại sư thúc Cửu Thủ Nộ, trong lòng Cách Lâm tự nhiên nảy ra 4 chữ, phóng đãng bất kham. Chiếc áo choàng vu sư trắng rộng thùng thình khoác trên người ông ta trông chẳng giống áo choàng vu sư, mà giống một chiếc áo khoác lộ rõ hai bắp ngực trắng chắc. Lớp lông ngực dày đặc trên đó hiện ra rõ mồn một, hai bàn tay to khỏe, trắng chắc thò ra từ dưới ống tay áo rộng. Dưới mái tóc ngắn màu đen, gò má cao cùng làn da chằng chịt vết khâu càng làm nổi bật khí phách cuồng dã của ông. Đây chính là đại sư thúc Cửu Thủ Nộ, người đã thăng cấp thánh ngân vu sư sao? Dù đã là đại vu sư cấp 4 nhưng vì không có ma lực chi nguyên chống đỡ, ông vẫn thua kém sư tổ U Minh Chi Tâm rất nhiều. Phía sau đại sư thúc Cửu Thủ Nộ là tổng cộng 9 đệ tử đời thứ 3 và vài đệ tử đời thứ 4. He he, có thêm không ít gương mặt mới. Sư tổ U Minh Chi Tâm vung nhẹ cây ma pháp trượng trăng lưỡi liềm, đôi mắt u tối nhìn quanh một vòng rồi dừng lại trên người Vivian. Uy áp của thánh ngân vu sư từ lâu đã khiến một vu sư học đồ như Vivian cảm thấy ngạt thở, may mà có Cách Lâm bảo vệ nên nàng mới không có biểu hiện khác thường. Cuối cùng, sư tổ U Minh Chi Tâm không nói gì với Vivian, chỉ nhìn Cách Lâm thêm vài lần. Peorson, sao U Tuyền, ngươi lại bồi dưỡng được một đệ tử giỏi nữa rồi. Vậy mà lại có thể giành được huy chương danh dự cấp 1 ngay trong thời kỳ sang ma vu sư, he he he he, không tệ, không tệ. Peorson vốn đã đoán được sự xuất hiện của Cách Lâm sẽ khiến mình được khen ngợi, nên vô cùng đắc ý, đây là đệ tử thứ 3 của con, Cách Lâm. trí tuệ của nó vô cùng xuất chúng, có nghiên cứu sâu về cả vu thuật nguyên tố lẫn con đường luyện thể. Nó đã từng giành được hạng nhất trong thánh tháp tư cách chiến và thăng cấp chính thức vu sư tại thế giới chi tâm. Thánh ngân vu sư U Minh chi tâm gật đầu, rồi lại thở dài nói, đáng tiếc cấp bậc thấp quá, nếu nó là một đại vu sư cấp 3 như U Tuyền thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn nhiều rồi. Cách Lâm cúi đầu không nói, tự nhiên hiểu được ý của sư tổ U Minh chi tâm. Học viện vu sư và vu sư tháp của đại sư thúc Cửu Thủ Nộ vừa mới thành lập, số lượng dân cư cai quản chưa đủ đông, do đó chưa có đủ số lượng vu sư để cùng hội tụ ma lực chi nguyên trong vu sư tháp, khiến cho vu sư tháp không ổn định. Một vu sư tháp mới thành lập sẽ có 500 năm được quy tắc thánh tháp bảo hộ. Một khi hết thời gian bảo hộ, nếu vu sư tháp vẫn chưa hình thành ma lực chi nguyên, thì sẽ bị xem là thăng cấp thất bại. Khó khăn mà đại sư thúc Cửu Thủ Nộ phải đối mặt không chỉ dừng lại ở đó. Sau thời gian bảo hộ, ông còn phải đối mặt với sự căm thù của thánh ngân vu sư ám ảnh thiên nhãn, thậm chí có thể xảy ra chiến tranh học viện. Vậy mà đại sư thúc Cửu Thủ Nộ lại tỏ ra không hề lo lắng. Đạo sư không cần lo lắng, những năm gần đây lãnh địa của con đã bắt đầu lần lượt sinh ra một nhóm hàm nghĩa vu sư. Hơn nữa, thời gian bảo hộ của thánh tháp còn đến 150 năm, có 3 vị sư đệ phụ trợ, việc hình thành ma lực chi nguyên sẽ không thành vấn đề. Còn về ám ảnh thiên nhãn, nếu đến lúc đó U Tuyền vẫn chưa trở về, con đã nhờ một người bạn tốt từ Nhị Hoàng Thánh Tháp tìm giúp một vị đại vu sư cấp 3 cường hãn đến trấn thủ học viện. Hỗn loạn lớn nhất bên trong lục địa vu sư chính là chiến tranh học viện. Vu sư cấp 3 được gọi là đại vu sư chính là vì được quy tắc thánh tháp chiếu cố đủ đường, cùng với địa vị trọng yếu của họ trong thời kỳ chiến tranh học viện. Với tinh thần lực cơ sở cao hơn vu sư cấp 2 đến một nửa, cộng thêm năng lực bán bộ thời gian, sức chiến đấu chênh lệch dù không lớn bằng giữa vu sư cấp 1 và cấp 2, nhưng vẫn cực kỳ rõ ràng, thường cần vài vu sư cấp 2 mới có thể địch lại một đại vu sư cấp 3. Mỗi một vu sư đều có con đường riêng của mình. Thánh ngân vu sư U Minh chi tâm gật đầu, sau đó lấy ra một quyển bút ký chép tay. Đây là đột phá mới nhất của ta về hỗn độc luyện thể mà ta nghiên cứu được trong mấy trăm năm du hành ở dị vực, gọi là hùng độc luyện thể. Nó sẽ là phần thưởng cho lần khảo hạch này. Tất cả các vu sư đời thứ 3, thứ 4 đều nín thở, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào quyển hùng độc luyện thể trong tay thánh ngân vu sư U Minh chi tâm. 1, 2, 3, 29. Tổng cộng có 29 đệ tử đời sau. Vậy đề mục khảo hạch lần này chính là phát triển dân số đi. Đã 150 năm kể từ khi di dân đến học viện của Cửu Thủ Nộ, trong phạm vi học viện đã xuất hiện những thành thị đầu tiên. Nhiệm vụ của các ngươi là mỗi người sẽ thống trị một thành thị với thân phận thành chủ, thời hạn là 50 năm, sau đó căn cứ vào tỷ lệ tăng trưởng dân số để phân phát phần thưởng lần này. Rõ ràng, sư tổ U Minh Chi Tâm đã tính cả các đệ tử đời thứ tư vào trong. Một vu sư tháp mới thành lập, 200 năm đầu dân số phần lớn là do chính sách thánh tháp di dời từ khu vực trung tâm đến. Sau đó, số lượng dân số sinh sôi trong phạm vi thống trị của vu sư tháp sẽ quyết định số lượng vu sư, từ đó quyết định liệu có thể hội tụ được ma lực chi nguyên sau khi 500 năm bảo hộ của thánh tháp trôi qua hay không. Dân số chính là tài sản căn bản của một thánh ngân vu sư. Thưa sư tổ, Vivian không thích hợp tham gia lần khảo hạch này. Lần này, con hy vọng nàng có thể ở bên cạnh con. Cách Lâm đứng dậy, thấp giọng nói. U Minh Chi Tâm và các vu sư khác đều nhìn về phía Cách Lâm và Vivian. Một lúc sau, U Minh Chi Tâm gật đầu, ngầm đồng ý với thỉnh cầu của Cách Lâm. Tiếp theo là một bữa tối để mọi người làm quen và tìm hiểu lẫn nhau. 4 tháng sau, tất cả các đệ tử đời sau của dòng dõi U Minh Chi Tâm lần lượt vượt khu đến phạm vi học viện vu sư Cửu Thủ Nộ. Sau khi Daro, Teoson và Induk tiến hành nghi thức nhậm chức viện trưởng học viện ngắn ngủi, tất cả các đệ tử đời thứ 3, thứ 4 bắt đầu tiến hành cuộc khảo hạch thực sự kéo dài 50 năm. Nga Hoa Thành là thành thị mà sư tổ U Minh Chi Tâm ngẫu nhiên phân phó cho Cách Lâm trong cuộc khảo hạch. Nga Hoa Thành có 7 vạn dân, xung quanh có 9 thị trấn nhỏ và 342 thôn xóm, tổng dân số là 257.000 người. Đây là một trong những thành thị phát triển sớm nhất của học viện vu sư Cửu Thủ Nộ, nổi tiếng vì một loài sinh vật đặc thù là Nga Hoa, cách học viện 9 ngày đường đi ngựa của kỵ sĩ. Cách Lâm ngồi trước bàn, chăm chú đọc các thông tin về tài nguyên và dân số của Nga Hoa Thành. Trong đại sảnh, hơn 20 quý tộc lớn nhỏ của Nga Hoa Thành đang ngồi chờ, ánh mắt đầy mong đợi hướng về vị vu sư đeo mặt nạ xoắn ốc màu xám trắng này. Tiểu Bác thì đứng trên vai Vivian, theo sau lưng Cách Lâm. Một lúc sau, Cách Lâm đặt chồng tài liệu xuống, nhìn các quý tộc trong đại sảnh và chậm rãi nói, các ngươi đã biết mục đích chuyến đi này của ta, vậy thì ta sẽ nói về kế hoạch của mình. Đầu tiên, mục đích của ta là gia tăng của cải. Có 3 con đường để tăng dân số, tăng tỷ lệ sinh, giảm tỷ lệ tử vong, và thu hút dân ngoại lai. Mà có của cải thì sẽ rất dễ dàng hoàn thành 2 việc sau, nên đó chính là việc đầu tiên Cách Lâm muốn làm. Vừa nghe đến của cải, vài quý tộc vốn chỉ đến để đối phó bỗng chốc hai mắt sáng rực lên. Lão hầu tước Gumoja để lộ hàm răng đã rụng gần hết, hứng thú hỏi, Cách Lâm đại sư có cách gì để giúp tiểu thành này gia tăng của cải không? Sau này hãy gọi ta là thành chủ. Cách Lâm sửa lại lời nói của ông ta, rồi trầm tư một lúc, hồi tưởng lại những kinh nghiệm đã trao đổi với Emin Lendet. Lần nữa cầm lấy tài liệu, Cách Lâm nói, ngoài những thứ như nga hoa, lục hỏa trùng, cây cao su, quả nghi xuân, mầm lúa đen được nuôi trồng tự nhiên trong tài liệu này, ở đây còn có tài nguyên khoáng sản nào không? Mọi người nhìn nhau, sau đó lão hầu tước Gumoja nói, thực ra, đi về phía tây, ở vùng đầm lầy ăn mòn của núi Băng Nha có một mỏ vàng. Cái gì? Ồ, phía sau Cách Lâm, Tiểu Bác và Vivian đồng thanh kinh ngạc. Một tiểu thành có cả một mỏ vàng mà lại không ai khai phá sao? Cách Lâm hơi nhíu mày, ngạc nhiên hỏi, có chuyện gì vậy? Lão Gumoja thở dài nói, thứ nhất, ở mỏ vàng có một loài quái vật ăn thịt người tên là địa huyệt quỷ, chúng rất giỏi đào hang trong khoáng thạch và bùn đất. Dù có tổ chức một đội kỵ sĩ đi càn quét cũng không giết sạch được, ngược lại còn tự mình tổn thất nặng nề, nên căn bản không chiêu mộ được thợ mỏ. Thứ hai, vùng đầm lầy ăn mòn đó không khí ẩm ướt, muỗi mòng rất nhiều, người thường trú ở đó rất dễ mắc đủ loại bệnh tật. Cách Lâm gật đầu, rồi đột nhiên một quý tộc khác xen vào, cung cấp thêm một thông tin về tài nguyên khoáng sản. Phía đông Nga Hoa thành mấy chục dặm có một mỏ quặng sắt và một mỏ huyết mã não quý giá, chỉ là 15 năm trước đã bị quân đoàn kỵ sĩ của các quý tộc thành Lăng Vệ cướp mất. Quân đoàn kỵ sĩ bên đó quá mạnh. Mỏ quặng sắt đại diện cho nông cụ, cho thu hoạch mùa màng, còn huyết mã não lại đại diện cho khả năng tiểu thành có thể tuyên bố nhiệm vụ tại Học viện Vu sư Cửu Thủ Nộ, nhờ các vu sư học đồ giải quyết một số vấn đề nan giải. Cái gì? Chết tiệt, thiếu gia, chúng ta nhất định phải đoạt lại. Không, không chỉ đoạt lại hai mỏ đó, còn phải cướp cả của người khác nữa. Tiểu Bác vừa nghe tài nguyên khoáng sản bị người ta cướp mất thì tức đến nổi lông cũng dựng đứng lên, la lối om sòm. Cách Lâm suy nghĩ một chút. Hình như thành Lăng Vệ đang do một học trò của đại sư thúc Cửu Thủ Nộ quản lý. Nội dung khảo hạch quy định, mâu thuẫn giữa các thành thị không thể dựa vào sức mạnh của bản thân vu sư để giải quyết, các vu sư phần lớn chỉ đóng vai trò thành chủ mà thôi. Sau đó, các quý tộc lại báo cáo thêm một vài thông tin về các mỏ nghèo khác, nhưng căn bản không có giá trị cao. Đương nhiên, trong tay những quý tộc này chắc chắn vẫn còn nắm giữ một số tài nguyên khoáng sản tư nhân, nếu không thì tòa Nga Hoa thành này đã sớm trở thành Nga Hoa tiểu trấn rồi. Sư ca, chúng ta nên làm gì đây? Vivian thấp giọng hỏi. Cách Lâm nhìn một chút số của cải thu thuế mình đang có, rồi xoa xoa cặp lông mày sầu khổ dưới chân Lý Chi Diện, nói, Vivian, em hãy đến phụ cận thị trấn Elodie điều tra xem đám trộm cướp lẫn trốn đó là chuyện gì. Nếu có thể hợp nhất được thì giúp ta kéo chúng về đây làm đội bảo vệ thành. Thực sự không được thì giết tên đầu sỏ, tha cho những người khác. Còn nếu không xong nữa thì giết hết hoặc là đuổi chúng sang bên thành Lăng Vệ đi. Được ạ, Vivian gật đầu, rồi theo một kỵ sĩ do thị trấn Elodie phái đến rời đi. Tiểu Bác, ngươi cũng đi theo đi, chăm sóc Vivian một chút. Cách Lâm nhân cơ hội điều Tiểu Bác, kẻ luôn muốn thể hiện và quản lý quá mức, đi chỗ khác. Nếu không, lúc này đầu óc Cách Lâm đang rối như tơ vò chắc cũng nổ tung mất. Quản lý sinh kế của những người bình thường này thực sự quá mệt mỏi, bởi vì đối với những khu vực học viện vu sư hoang dã, lạc hậu và chưa được khai phá triệt để này, có quá nhiều vấn đề yếu ớt mà người thường không cách nào giải quyết được. Gì? Được rồi. Tiểu Bác vỗ cánh bay ra ngoài. Quan trị an. Cách Lâm hét lớn một tiếng. Từ bên ngoài, một kỵ sĩ bụng phệ, mình mặc thiết giáp, vai vác một cây búa lớn, thân hình to lớn cường tráng chạy vào, quỳ một chân xuống đất mà hơi thở hổn hển. Đối với Cách Lâm, người từ nhỏ đã sống ở tầng lớp đáy của thành xia, hắn quá rõ những chuyện thu nhập hắc ám trong thành thị. Tổ chức đội bảo vệ thành, ta muốn thị sát Nga Hoa thành, các ngươi cũng đi theo. Các ngươi mà hắn nói, tự nhiên là chỉ những quý tộc trong đại sảnh. Vâng. Quan trị an thịt đi ra ngoài tập kết đội bảo vệ thành. Cách Lâm với tư cách là thành chủ thì dẫn theo rất nhiều quý tộc thông thả đi ra ngoài, nhất thời dường như không có kết quả gì cho kế hoạch gia tăng của cải. Nửa giờ xa lậu sau, trong đội vệ sĩ hơn 100 kỵ sĩ, Cách Lâm dẫn các quý tộc đi dạo qua vài con phố phồn hoa nhất dưới sự quan sát của người dân tiểu thành, rồi đột nhiên chỉ về một hướng, bên này. Quan trị an không dám cãi lệnh, vội vàng dẫn đội kỵ sĩ vệ đội đổi hướng. Xuyên qua một khu nhà ổ chuột lầy lội, bẩn thỉu, Cách Lâm cuối cùng cũng tìm thấy thứ mình muốn. Hắn tung người xuống ngựa, lạnh lùng nói, bao vây hết chỗ này cho ta. Vâng. Đội bảo vệ thành được huấn luyện không quá bài bản vội vã vây quanh con đường này. Cách Lâm đi kiểm tra từng nhà một, phía sau là một nhân viên quản lý phụ trách thu thuế. Quán rượu này đã thu thuế chưa? Nhân viên phụ trách thu thuế trầm giọng nói, chưa ạ, hừ, chưa sao. Đây là tiệm của ai? Cách Lâm cười nhạt, ánh mắt theo nhân viên thu thuế nhìn về phía một quý tộc đứng sau. Ánh mắt âm lãnh tàn bạo của một ám vu sư lập tức khiến gã quý tộc này im bặt, không biết nên nói gì cho phải. Cứ như vậy, Cách Lâm đi một vòng quanh con đường này rồi trở lại phủ thành chủ. Ngày thứ hai, trên bàn của Cách Lâm đã xuất hiện một lượng lớn tiền hối lộ, thậm chí có cả một vài cổ phần trong các sản nghiệp hắc ám. Cách Lâm cười gằn, rồi nói với một tên tay sai phía sau, đem số tiền này giao cho tên quản lý sổ sách, bảo bọn họ trữ một lô lương thực, chuẩn bị tổ chức cho những kẻ lang thang không nghề nghiệp và dân nghèo trong thành, phát tiền công, phát lương thực, đi khai thác đá. Mục đích của Cách Lâm, tự nhiên là sửa đường, thay đổi giao thông. Chỉ khi có thể khai thác và vận dụng triệt để tài nguyên, mới có thể chuyển hóa tài nguyên thành của cải. Đây cũng là lý do tại sao các khu vực phồn thịnh trong thánh tháp đều có sân bay, điều đó đại diện cho sự trao đổi nhanh chóng về tài nguyên và thông tin, đại diện cho việc tài nguyên được lợi dụng triệt để. Tuy nhiên, rõ ràng chỉ dựa vào chút tiền hối lộ này và số tiền thuế còn lại trong phòng sổ sách, vẫn còn thiếu rất nhiều so với số vốn cần thiết cho kế hoạch bước thứ hai của Cách Lâm. Nghĩ vậy, Cách Lâm một mình bay về phía mỏ vàng núi Băng Nha khó khai phá kia. Một ngày sau, Cách Lâm đã thu thập được lượng lớn thông tin về địa vực mỏ vàng núi Băng Nha, sau đó quay trở lại Nga Hoa Thành. Nửa tháng tiếp theo, Cách Lâm dùng thân phận vu sư, tự mình xử phạt nặng vài tên tội phạm gây nhiều phẫn nộ trong dân chúng nhưng lại không quá quan trọng, qua đó chỉnh đốn lại bầu không khí của tiểu thành. Hắn làm vậy một mặt là để tạo dựng uy vọng trong lòng dân thường, mặt khác là để cảnh cáo các thế lực quý tộc đang đang xen, đồng thời vì những kẻ này không quá quan trọng nên không gây ra nhiễu loạn quá lớn. Đứng trên đài cao, Cách Lâm nhìn xuống đám đông hơn mấy vạn dân thường đang nhốn nháo nhìn mình. Hầu hết bọn họ đều ăn mặc một mạc, thô sơ, khuôn mặt gầy gò hoặc mang một vẻ bất khuất, cuồng dã. Vừa rồi, việc giết chết vài tên tội ác tày trời đã thực sự giúp Cách Lâm giành được không ít uy vọng trong mắt những người này. Ta là Cách Lâm, thành chủ của Nga Hoa Thành trong 50 năm tới. Như các ngươi đã thấy, ta là một vu sư. Từ nay về sau, ta chính là kẻ thống trị thành thị này cùng tất cả các thôn trấn xung quanh. Cách Lâm lớn tiếng gầm lên. Và nhiệm vụ của ta là để cho mỗi một quý tộc ở đây đều sẽ đạt được sự tôn nghiêm và của cải xứng đáng. Để cho mỗi một kỵ sĩ ở đây sau mỗi nhiệm vụ đều nhận được thù lao công chính và có khả năng trở thành quý tộc. Để cho mỗi một cư dân ở đây đều nuôi nổi vợ con của mình. Để cho tất cả trẻ em đều có thể tiếp nhận huấn luyện kỵ sĩ chính quy và được học chữ, thậm chí là được bồi dưỡng những kiến thức tự nhiên cơ bản. Tất cả mọi người, bao gồm cả các quý tộc, đều không thể tin nổi mà nhìn Cách Lâm. Cách Lâm dường như đã phá vỡ những quy tắc vốn có đã lắng động hàng trăm năm, truyền vào thành thị âm u đầy tử khí này một luồng sinh khí, mang đến hy vọng cho tất cả mọi người. Là một vu sư, Cách Lâm hiểu rất rõ, thứ mọi người cần nhất chính là động lực, là hy vọng để tiến lên. Ào tức khắc, mấy vạn người xôn xao, người này một câu người kia một lời hướng về Cách Lâm hò hét hỏi han đủ điều. Có một vài dân nghèo thì lớn tiếng thỉnh cầu Cách Lâm điều gì đó, một vài phụ nữ thì chen lấn trong đám đông mà khóc lóc, oán thán. Cách Lâm đã mang đến cho những người này hy vọng và giấc mơ cháy bỏng, đã tiếp thêm động lực cho họ. Cách Lâm đưa tay lên, ra hiệu mọi người im lặng. Hiện tại, việc đầu tiên ta muốn làm là xây một con đường cho Nga Hoa Thành. Con đường này sẽ giúp chúng ta có được của cải kinh người. Chi tiết cụ thể đã được ghi trên bản cáo thị, tiền công và lương thực sẽ được phát đúng hạn, tuyệt đối không nợ một đồng. Cách Lâm đưa tấm cáo thị trong tay cho một kỵ sĩ, rồi xoay người rời đi. Mọi người chen chúc nhau nhìn về phía tấm cáo thị. Tại phủ thành chủ, Cách Lâm nhìn các quý tộc có mặt và cười nói, lần này gọi mọi người đến đây là để báo cho các vị một tin tốt. Sau hàng loạt hành động của Cách Lâm những ngày qua, mọi người đã thu liễm hơn rất nhiều, thậm chí vài quý tộc không muốn gây phiền phức đã trực tiếp lẫn trốn, rất sợ ở đâu đó đắc tội với Cách Lâm. Nhưng Cách Lâm biết, việc áp bức những quý tộc này không phải là mục đích của mình. Hắn lấy ra một tấm bản đồ, dùng bút lông ngỗng vẽ một đường nối liền Nga Hoa Thành và mỏ vàng, sau đó hỏi, các ngươi thấy gì? Lão hầu tước Kumora có địa vị và uy vọng cao nhất trong số các quý tộc, đôi lông mày đầy nếp nhăn hơi nhíu lại, thăm dò hỏi, thành chủ đại nhân, nếu ngài có thể giải quyết được khó khăn trong việc khai phá mỏ vàng và xây dựng được một con đường lát đá, quả thực có thể mang lại thu nhập phong phú cho Nga Hoa Thành. Cách Lâm lắc đầu cười, rồi đột nhiên cây bút lông ngỗng trong tay lại vẽ thêm một đường nữa, nối liền mỏ vàng với sông Đa Mã. Điều này có ý nghĩa gì? Chúng ta sắp mở một con đường nối thẳng từ Nga Hoa Thành đến sông Đa Mã. Một khi con đường này được xây dựng, những thành thị giàu có ở hạ lưu sông sẽ tiêu thụ hết tài nguyên của chúng ta. Khi đó, chúng ta có thể thỏa thích khuyến khích những người dân nghèo phát triển nghề trồng trọt, bán ra với cái giá đắt đỏ mà lúc này không dám tưởng tượng. Các ngươi hiểu điều này có ý nghĩa gì không? Lão hầu tước và rất nhiều quý tộc khác thở gấp, thì ra đây mới là kế hoạch thực sự của Cách Lâm. Xây một con đường nối thẳng Nga Hoa Thành đến sông Đa Mã, và xây một bến cảng ở đó. Điều này có nghĩa là, chúng ta có thể xây trại chăn nuôi. Mục đích của Cách Lâm là vực dậy một cục diện bế tắc, khiến cho mọi người đều có công ăn việc làm, huy động toàn bộ nguồn nhân lực. Chỉ cần có thể huy động toàn bộ nguồn nhân lực đi theo hướng đúng đắn, bản thân điều đó đã là đang sáng tạo ra của cải. Có của cải và giao thông, tự nhiên sẽ thu hút được dân ngoại lai. Và để hoàn thành mục đích này, cần phải tập hợp vốn và tài nguyên trong tay các quý tộc lại, làm khoản vốn khởi động đầu tiên. Cách Lâm nhìn các quý tộc có mặt, tự tin nói, mục đích ta triệu tập các ngươi lần này là để mượn tiền của các ngươi xây dựng đoạn đường thứ nhất từ Nga Hoa Thành đến mỏ vàng núi Băng Nha. Và lợi ích mà các ngươi sẽ nhận được, chính là 5/10 quyền khai thác mỏ vàng núi Băng Nha trong tương lai. Cách Lâm đưa ra một lời hứa hẹn vô cùng hấp dẫn, điều này cũng liên quan đến việc mục đích của hắn không phải là thu thập của cải của nhân loại. 5/10. Lời này là thật sao? Mọi người nhất thời không thể tin được. Chỉ có lão hầu tước Gumora là còn tỉnh táo, nói, thành chủ đại nhân tuy là một vu sư, nhưng ngài chắc chắn bao nhiêu phần trăm có thể giải quyết được vấn đề khai thác mỏ vàng. Nếu chuyện này không giải quyết được, tất cả đều là nói suông. 10 phần. Cách Lâm tự tin nói. Đêm đến, Cách Lâm tiếp kiến một vị trưởng thôn của một thôn xóm thuộc Nga Hoa Thành. Ông ta mặc giày rơm, người đầy bùn đất. Bụp một tiếng, lão trưởng thôn rơi lệ quỳ trên mặt đất. Thành chủ đại nhân, trong thôn rất nhiều người mắc một loại bệnh lạ. Ta thực sự vạn bất đắc dĩ mới đến đây, khẩn cầu thành chủ đại nhân có thể ra tay giúp đỡ. Nếu những người này không được chữa trị, e rằng năm nay thu hoạch trong nhà sẽ mất trắng. Cách Lâm ra hiệu cho kỵ sĩ phía dưới đỡ lão trưởng thôn dậy, nghe ông ta miêu tả mà trong lòng trầm tư. Xem ra đây là một loại bệnh truyền nhiễm. Tình huống này thường xảy ra ở các thôn xóm lạc hậu. Thông thường, các vu sư học đồ có nghiên cứu về ma pháp dược tề đều có thể dễ dàng giải quyết. Vốn dĩ bản thân Cách Lâm đi xem một chuyến cũng không phải chuyện gì khó, nhưng việc sắp xếp cho ngày mai lại vô cùng quan trọng, không thể trì hoãn. Thôn các ngươi có bao nhiêu người? Cách Lâm hỏi lão trưởng thôn vừa được kỵ sĩ đỡ dậy. 227 không, 226 người. Cách Lâm gật đầu, sau đó quay đầu nói với quản lý sổ sách phía sau, từ phòng sổ sách chi ra 30 viên ma thạch, đến học viện vu sư cử thủ nộ tuyên bố nhiệm vụ này đi. Vâng. Dù sư tổ U Minh Chi Tâm không quy định lần khảo hạch này không được phép dùng tài sản riêng của vu sư, nhưng đại sư thúc cử thủ nộ lại nghiêm khắc nhấn mạnh một lần nữa, thậm chí còn lập cả khế ước. Từ đó có thể thấy, vị sư thúc cử thủ nộ này dường như là một người ngay thẳng, cẩn trọng và tuân thủ quy tắc, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài phóng đãng bất kham của ông. Đa tạ Cách Lâm thành chủ đại nhân, đa tạ Cách Lâm thành chủ đại nhân. Lão già kích động khóc không thành tiếng. Sáng sớm ngày thứ hai, Cách Lâm dẫn theo mười mấy tên đội bảo vệ thành cùng quân đoàn kỵ sĩ hơn 100 người do các quý tộc tập hợp, cưỡi chiến mã hùng hổ xuất phát, được rất nhiều cư dân vui mừng tiễn đưa trên đường phố. Chập tối, họ cuối cùng cũng đến được núi Băng Nha. Qua, quái vật. Quái vật. Các kỵ sĩ trên chiến mã nhìn lên bóng dáng khổng lồ trên bầu trời mà sợ hãi tột cùng. So với con quái vật này, con người thực sự quá nhỏ bé. Đó chính là thiên nhãn cự giải. Cách Lâm các hạ. Thiên nhãn cự giải bay lượn trên không trung và cất tiếng. Cách Lâm đang cưỡi trên một con chiến mã gật đầu, hỏi, chuyện ta giao cho ngươi, làm thế nào rồi? Những con côn trùng nhỏ đó đều bị ta giết chết rồi, những con chưa chết cũng đã vì hơi thở của ta mà trốn đi xa. Thiên nhãn cự giải đáp. Cách Lâm gật đầu, sau đó lấy ra một túi hạt giống lớn và một lượng lớn lưu huỳnh, phân phát cho các kỵ sĩ vẫn còn đang kinh hoảng, lạnh nhạt nói, nhiệm vụ của các ngươi là rắc những hạt giống và lưu huỳnh này xung quanh đầm lầy. Chúng sẽ xua đuổi một số loài muỗi ở đây, giảm bớt tác hại của khí mê tan từ đầm lầy đối với cơ thể. Cứ như vậy, vấn đề khai thác mỏ vàng đã được Cách Lâm giải quyết một cách nhẹ nhàng. Đối với một vu sư mà nói, những việc này thực sự chẳng là gì, chỉ là có rất ít vu sư hứng thú với cuộc sống của người thường và kim tệ mà thôi. Nếu không phải vì nhiệm vụ khảo hạch tăng trưởng dân số do sư tổ U Minh Chi Tâm truyền đạt, Cách Lâm làm sao lại đem trí tuệ vu sư của mình đặt lên những người bình thường này, tạo ra sự thuận tiện cho cuộc sống của họ. Dần dần, Cách Lâm dường như đã hiểu ra một vài điều. Đây chính là quy tắc cân bằng giữa nhân loại trong thế giới vu sư sao? Thánh ngân vu sư cần một lượng lớn dân số để cung cấp số lượng vu sư thăng cấp, từ đó buộc một số vu sư phải mưu cầu phúc lợi cho người bình thường. Cũng chính vì thế, cuộc sống của người bình thường trong thế giới vu sư mới cực ít khi bị vu sư phá hoại, thậm chí còn được bảo vệ. Mấu chốt của lần khảo hạch này chính là số lượng nhân khẩu. Một tháng sau, Cách Lâm cầm lấy các số liệu thu thập được từ mọi mặt của Nga Hoa Thành, bắt óc suy tư. Trí tuệ của một vu sư chuyên nghiên cứu vu thuật không khỏi cảm thấy có chút lực bất tòng tâm về phương diện này. Nhất định phải hạ thấp tỷ lệ tội phạm và giết người. Trong thời gian ngắn không thể thay đổi tỷ lệ sinh đẻ và tỷ lệ tử vong, Cách Lâm đã đi đến một kết luận như vậy. Tại những khu vực trung bộ thánh tháp không quá phồn hoa, số kỵ sĩ lang thang bỏ mạng không phải là ít. Lần khảo hạch này tổng cộng kéo dài 50 năm, gần như sẽ thay đổi hai thế hệ lao động thanh niên trai tráng, từ một đứa trẻ cho đến khi trở thành ông nội thì lần khảo hạch của Cách Lâm mới kết thúc. Cạc cạc cạc, thiếu gia ơi, bên ngoài Nga Hoa thành đâu đâu cũng có người lên núi khai thác vật liệu đá để sửa đường, là do thiếu gia tổ chức à Cách Lâm sư ca. Là Vivian dẫn theo tiểu bác trở về. Cách Lâm đáp một tiếng, trong đầu vẫn toàn là vấn đề làm sao để gia tăng dân số. Hoa ha ha, thiếu gia ơi, vậy ngài dự định mất bao lâu để sửa xong con đường này? Tiểu bác đáp xuống vai Cách Lâm và hỏi. Khoảng 3 đến 5 năm nữa có lẽ sẽ sửa xong đoạn đường trong kế hoạch thứ nhất. Chuyện của em và Vivian thế nào rồi, đám trộm cướp đó là sao? Vivian nói, chỉ là một đám kỵ sĩ lang thang tạo thành thôi. Sau khi không chiêu nạp được, em và bác Hồng Nghê Duy Hy cứ theo lời sư ca, đuổi bọn chúng sang bên thành Lăng Vệ rồi. Cách Lâm gật đầu, đột nhiên hỏi người quản sự phía sau, hiện tại phòng sổ sách của chúng ta còn bao nhiêu kim tệ có thể điều động? Người quản sự phòng sổ sách tính toán một chút rồi trầm giọng nói, đại nhân, số kim tệ gom góp được trước đó đều cần dùng để trả công cho công nhân xây đường theo kế hoạch. Chỉ thị của ngài là không được nợ bất kỳ ai dù chỉ một đồng tiền công, vì vậy chúng ta hiện tại chỉ có thể huy động khoảng 300 kim tệ. Còn bao nhiêu ngày nữa đến tháng thu thuế? Cách Lâm lại hỏi. Còn 7 ngày nữa, đến lúc đó ước chừng có thể thu được khoảng 1.200 kim tệ, mà theo thông lệ, duy trì vận hành trong thành cần khoảng 1.000 kim tệ. Như vậy, nhiều nhất cũng chỉ có thể có thêm 200 kim tệ để điều động. Cách Lâm cao mày nói, chuyện kim tệ có thể nghĩ cách khác, việc xây dựng trường học kỵ sĩ không thể trì hoãn thêm nữa. Tuyên bố thông cáo, sau này trong thành, phàm là trẻ em từ 7 đến 16 tuổi đều phải bắt buộc đến trường học kỵ sĩ, kẻ trái lệnh sẽ bị xử lý theo tội trộm cắp. Nói xong, Cách Lâm lại giao kế hoạch hỗ trợ trẻ mồ côi trong thành cho người quản sự. Là một cô nhi không rõ thân thế, Cách Lâm luôn có một sự đồng cảm khó tả với những đứa trẻ mồ côi khác. Trường học kỵ sĩ, Cách Lâm đã sớm nghĩ kỹ người giảng dạy. Do tài nguyên có hạn, đồng thời Cách Lâm chỉ là để ứng phó với khả năng xảy ra chiến tranh giữa những người bình thường trong mười mấy năm tới, nên trường học kỵ sĩ chỉ có hai môn học. Môn thứ nhất là khóa huấn luyện chiến đấu kỵ sĩ, do các lão kỵ sĩ trung niên trong đội bảo vệ thành đảm nhiệm. Những lão kỵ sĩ này thường đã mất đi khả năng tác chiến, nhưng kinh nghiệm của họ thì có thể truyền lại. Đây cũng là cách Cách Lâm dùng tiền để tạo thêm cơ hội việc làm, nuôi sống những lão binh này. Nếu không, những lão kỵ sĩ chỉ biết chấp hành mệnh lệnh giết người này một khi rời khỏi sự quản thúc của đội bảo vệ thành và mất đi nguồn sống, chỉ có thể trở thành tai họa cho thành, thậm chí trở thành kỵ sĩ lang thang. Và những đứa trẻ được bồi dưỡng này, sau vài năm, mười mấy năm nữa, sẽ trở thành lực lượng mới của Nga Hoa Thành. Khi đó, Nga Hoa Thành đã tương đối mạnh mẽ hơn, Cách Lâm liền có thể tổ chức một quân đoàn kỵ sĩ mạnh hơn nữa để đoạt lại mỏ quặng sắt và mỏ huyết mã não kia. Môn thứ hai là khóa học lễ nghi và đọc viết. Mục đích của việc đọc viết không cần phải nói nhiều. Việc truyền thụ tri thức không thể tách rời khỏi ghi chép chữ viết. Còn lễ nghi lại là biện pháp căn bản và lâu dài nhất để giảm bớt tỷ lệ tội phạm. Về người giảng dạy lại tương đối khó khăn. Trong một tiểu thành lạc hậu như thế này, cũng không có cái gọi là quý tộc sa cơ. Suy nghĩ hồi lâu, Cách Lâm cuối cùng cũng nghĩ đến một người, tiểu bác. Cái cảm giác khoái trá khi quản lý học sinh chắc chắn sẽ khiến tiểu bác thỏa mãn. Quả nhiên, khi nói với tiểu bác chuyện này, nó vui đến phát điên. Cạc cạc cạc cạc. Thiếu gia, thật không? Ngài nói thật sao? Cách Lâm gật đầu nói, ngươi đi chuẩn bị đi, quản lý tốt đám trẻ trong tiểu thành cho ta. Cạc cạc cạc cạc. Cách Lâm thiếu gia thân yêu của ta, ngài cứ yên tâm đi, tiểu bác bay ra ngoài. Nhưng thưa đại nhân, theo yêu cầu lần trước của ngài, tôi đã đi nói chuyện với vị thương nhân kia, nhưng đối phương không chịu cho thuê trang viên với giá 100 kim tệ mà ngài đưa ra. Người quản sự phòng sổ sách khó xử nói. Hắn muốn bao nhiêu? Cách Lâm hơi nhíu mày hỏi. Vị thương nhân đó nói, chỉ cần 3 năm sau, đại nhân tiến cử con gái của hắn cho vị vu sư tuyển chọn vu sư học đồ của Học viện Vu sư Cửu Thủ Nộ một lần, đảm bảo con bé có thể vào học viện trở thành vu sư học đồ, thì ông ta sẽ tặng tòa trang viên đó làm quà riêng cho đại nhân, đồng thời còn trả cho ngài số thù lao này. Người quản sự phòng sổ sách duỗi ra 5 ngón tay, ý cười nồng đậm. Hừ, Cách Lâm gật đầu, lạnh nhạt nói, lập tức sắp xếp cho hắn gặp ta. Nếu còn có những thương nhân khác có yêu cầu tương tự, cũng gọi họ đến đây luôn. Cách Lâm quyết định cho những thương nhân này một vài mẹo nhỏ. Mặc dù nói vậy, chuyện này có thể sẽ là một tai hại đối với những đứa trẻ không phù hợp với con đường vu sư, nhưng ít nhất hiện tại, nó thỏa mãn nhu cầu chung của cả hai bên. Hơn nữa, cũng chưa chắc trong số những người này không thể thực sự sinh ra một hai vu sư. Với con mắt của một chính thức vu sư như Cách Lâm, vu sư học đồ và người bình thường đều như nhau, sinh mệnh ngắn ngủi, không ngừng thay đổi. Số lượng nhân loại và vu sư học đồ chỉ là để sinh ra nhiều vu sư hơn mà thôi. Như thế, Những cuộc thí luyện nghiêm ngặt của các học viện vu sư, dù là minh vu sư hay ám vu sư, đều không khó giải thích. 3 năm sau. Thời gian 3 năm đối với những người bình thường trong tiểu thành có thể đã là rất dài. Con đường đá từ tiểu thành đến mỏ vàng núi Băng Nha đã được sửa chữa gần xong, chỉ còn lại một đoạn nhỏ cuối cùng. Vàng bạc cuồn cuộn không ngừng được thợ mỏ khai thác ra. Các nhóm thương nhân từ phương xa ngửi thấy mùi lợi ích đã tìm đến tiểu thành này, vượt ngàn dặm xa xôi đến đây để tiến hành giao dịch hàng hóa bằng vàng, đồng thời mang đến cho cư dân tiểu trấn những sản vật và tài nguyên từ thế giới xa xôi. Người dân từ các tiểu trấn, thôn xóm phụ cận Nga Hoa Thành bắt đầu di chuyển về Nga Hoa Thành với quy mô lớn. Và tiểu thành này so với 3 năm trước đã có những thay đổi hết sức rõ ràng. Nhưng 3 năm đối với một chính thức vu sư như Cách Lâm lại chẳng là gì, dường như chỉ thoáng qua trong chớp mắt. Trong phòng thí nghiệm đơn sơ tạm thời của Cách Lâm. Đây rốt cuộc là vật liệu gì? Cách Lâm vẫn đang cố gắng nghiên cứu thứ vật liệu kỳ lạ mà hắn đã tốn 10 viên vu tinh mua từ Lục Hoàng Thánh Tháp. Vật này không phải là kim loại hoàn toàn, kết cấu cứng rắn, lại có thể không ngừng hấp thu và hợp nhất với các khối kim loại nhỏ. Nó vừa không có linh hồn, cũng không phải sinh mệnh, bên trong lại có một từ trường năng lượng cực yếu chưa rõ nguồn gốc. Cách Lâm phát hiện, sau khi để vật liệu này không ngừng hút kim loại, nó dường như đã lớn hơn một chút. Nhưng ngoài điểm này ra, vật liệu chưa biết này không có bất kỳ biến hóa nào khác. Hơn nữa, cái từ trường năng lượng yếu ớt kia, Cách Lâm xác định là một loại điện lưu đặc thù, đồng thời dường như có một tần số đặc biệt, đại diện cho một thông tin nào đó. Cách Lâm cảm thấy vật liệu này không giống một loại vật chất tự nhiên nào. Cuối cùng, Cách Lâm hạ quyết tâm, phải giải phẫu vật liệu này xem sao, liệu chất liệu bên trong nó có giống với bên ngoài không. Lưỡi dao giải phẫu sắc bén theo thủ pháp của Cách Lâm bổ xuống, dưới lớp vỏ ngoài cứng rắn dường như có thứ gì đó mềm mại bị cắt nát. Tiếp theo, một luồng điện màu lam lóe lên. Cách Lâm phát hiện một tấm thẻ bị hỏng, chỉ to bằng móng tay, được chế tác vô cùng ngay ngắn, chỉnh tề. Đồng thời, vì tấm thẻ bị hỏng, từ trường yếu ớt của vật liệu cũng biến mất. Đây là gì? Thật tinh xảo. Cách Lâm nhìn những ký hiệu lít nha lít nhít thuộc hai loại khác nhau giao thoa, chằng chịt trên tấm thẻ mà cảm thấy hứng thú, phảng phất như có một quy luật nào đó ẩn chứa bên trong, vô cùng khó tin. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một tác phẩm nhân tạo của một nền văn minh có trí tuệ cao. Sự ra đời của nó thậm chí rất có khả năng giống như vu sư, nắm giữ trí tuệ và văn minh cực cao. Cộc, cộc, cộc. Thành chủ đại nhân, vu sư của học viện cửu thủ nộ đến rồi. Tâm tư của Cách Lâm bị quấy rầy, hắn tỉnh lại từ trong thực nghiệm, lúc này mới nhớ ra đã đến tháng tuyển chọn vu sư học đồ 10 năm một lần của học viện vu sư. Ồ, biết rồi. Cách Lâm tạm thời bỏ dở nghiên cứu, rời khỏi phòng. Sau một nghi thức chào đón ngắn ngủi, Cách Lâm nhìn đội ngũ dài dằng dặc đang chờ kiểm tra bên ngoài phủ thành chủ, đột nhiên trong đầu lóe lên một ý nghĩ. Sau khi gia tăng của cải cho cư dân, cơ hội trở thành vu sư học đồ của con em họ cũng cao hơn một chút sao. Dù sao đối với các tiểu trấn, thôn xóm nghèo khó, không phải ai cũng cam lòng dùng một kim tệ để đánh cược xem con mình có thiên phú vu sư hay không. Còn ở các thành thị tương đối giàu có, mọi người đều sẽ không hối tiếc, không lùi bước trước cơ hội đánh cược vào con đường vu sư. Không nghi ngờ gì nữa, cơ hội của họ sẽ lớn hơn một chút. Một ngày sau, nữ vu sư phụ trách chiêu mộ vu sư học đồ cung kính hành lễ với Cách Lâm, nghe nói Cách Lâm đại sư là một săn ma vu sư từng đến từ Thất Hoàng Thánh Tháp. Lần này Nga Hoa Thành có thể thu nhận được một nhóm lớn vu sư học đồ như vậy, không thể không kể đến công lao của đại sư. Tin rằng đại sư nhất định có thể hoàn thành viên mãn nhiệm vụ tăng trưởng dân số ở Nga Hoa Thành. Trên ma pháp trượng của nữ vu sư được bao bọc bởi từng lớp lá cây xanh non mềm mại, tỏa ra một luồng sinh khí. Gương mặt của nàng cũng có vài nếp nhăn giống như Cách Lâm. Nhưng Cách Lâm cảm nhận được tuổi đời thực tế của đối phương thấp hơn mình. Bất tri bất giác, Cách Lâm đã là một lão vu sư có tư lịch tương đối. Phía sau nữ vu sư, tổng cộng có 14 đứa trẻ đứng, toàn bộ đều được tuyển chọn từ Nga Hoa Thành. Trong 14 người đó, 9 người là do Cách Lâm chỉ điểm một phen, được nữ vu sư vừa ý vì trí tuệ tài năng mà thu nhận, 5 người còn lại thì toàn bộ đều là những đứa trẻ có tinh thần lực từ 10 điểm trở lên. Đáng nói là, con gái của gã thương nhân đã hối lộ cho Cách Lâm một tòa trang viên năm đó. Tinh thần lực cũng trên 10 điểm. Nói cách khác, vốn dĩ ông ta có thể tiết kiệm được khoản tài sản đó. Dưới chân lý chi diện, Cách Lâm khẽ mỉm cười nói, nào có công lao gì của ta, chỉ là vận may thôi. Nữ vu sư thì lấy ra một tấm khế ước nhiệm vụ giao cho Cách Lâm. Đại sư, dựa vào tấm khế ước nhiệm vụ này, trong vòng 10 năm tới, ngài có thể tuyên bố 14 lần nhiệm vụ vu sư học đồ tại Học viện vu sư cửu thủ nộ, hoặc là một lần nhiệm vụ vu sư cộng thêm 4 lần nhiệm vụ vu sư học đồ. Khế ước nhiệm vụ có hiệu lực trong 10 năm, nếu đến kỳ chiêu mộ vu sư học đồ tiếp theo mà tấm khế ước này vẫn chưa được sử dụng, nó sẽ tự động hết hiệu lực. Ồ, Cách Lâm thở phào nhẹ nhõm. Có tấm khế ước nhiệm vụ này, trong 10 năm tới, rất nhiều chuyện sẽ không cần phải phiền đến Vivian và bản thân tự mình đi làm nữa. Hơn nữa, Vivian nàng nghĩ đến đây, Cách Lâm trong lòng thầm thở dài. Cạc cạc cạc cạc, các ngươi nghe đây, sau khi đến học viện Vu sư, lễ nghi của Vu sư càng thêm quan trọng, phải vĩnh viễn tôn trọng Vu sư mạnh hơn mình. Đây không còn là lễ nghi đơn thuần, mà là quy tắc của thế giới Vu sư. Tiểu Bác đã làm đạo sư lễ nghi ở trường học kỵ sĩ được 3 năm, còn số 1 mê đoàn thì như hình với bóng, trở thành công cụ đe dọa học sinh của Tiểu Bác. Vâng, Bác gia. Biết rồi, Bác gia từng đứa trẻ ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng. Tiểu Bác đắc ý vô cùng, ngạo nghễ gật đầu rồi nói, vài năm, mười mấy năm sau, khi các ngươi trở thành Vu sư học đồ có thời gian thì quay lại thăm ta. Chút kiến thức vu thuật cơ bản này của Bác gia ta, các vu sư cao cấp không thèm để mắt đến, nhưng dạy bảo các ngươi, những vu sư học đồ này thì thừa sức. Tất cả chúng mày có nghe thấy không? Vâng, Bác gia. Nghe thấy rồi, Bác gia Cách Lâm thì giao khế ước nhiệm vụ cho người quản sự phía sau, rồi quay đầu nói với nữ vu sư, vậy cứ theo thông lệ, mời các vị ở lại thưởng thức bữa tiệc tối mà ta đã chuẩn bị tỉ mỉ. Đại sư khách khí rồi 5 năm sau, bất tri bất giác, Cách Lâm đến Nga Hoa Thành đã hơn 8 năm. Việc khai phá mỏ vàng núi Băng Nha đã giúp phòng sổ sách của Cách Lâm và các quý tộc tham gia xây đường đều thu được lợi nhuận kết xù. Hiện tại, Nga Hoa Thành đang tiến hành bước thứ 2 trong kế hoạch của Cách Lâm, sửa con đường nối thẳng từ Nga Hoa Thành đến sông Đa Mã, cũng chính là đoạn đường từ núi Băng Nha đến sông Đa Mã, dự kiến sẽ thi công hoàn tất trong vòng 10 năm. Tuy nhiên, dù con đường vẫn chưa sửa xong, thậm chí bến cảng sông Đa Mã cũng chỉ mới quy hoạch sơ bộ chứ chưa xây dựng, nhưng nhiều thương nhân tiên phong đã mang tài nguyên của Nga Hoa Thành đi ra ngoài, đem lại lợi nhuận phong phú cho cư dân tiểu thành. Hưởng lợi từ kế hoạch xây đường của Cách Lâm đã tạo ra rất nhiều công ăn việc làm cho tiểu thành, đồng thời việc giao dịch tài nguyên của các thương nhân đã khiến khu vực xung quanh Nga Hoa Thành bắt đầu thiết lập sơ bộ một trại chăn nuôi để mở rộng lợi nhuận. Của cải gia tăng, số lượng công việc tăng cao, giáo dục lễ nghi được chú trọng, đã làm cho tỷ lệ tội phạm trong tiểu thành giảm rõ rệt, đồng thời tỷ lệ sinh đẻ có chút tăng lên, còn tỷ lệ tử vong thì giảm mạnh. Thậm chí, Cách Lâm còn nghiên cứu và phát hiện, tuổi thọ bình quân của cư dân tiểu thành dường như cũng tăng lên một chút. Tuổi thọ kéo dài tương đương với việc gián tiếp gia tăng dân số của tiểu thành, đây là điều mà Cách Lâm trước đó chưa từng nghĩ tới. Về việc di dân ngoại lai, lúc này tiểu thành dù đã có một lượng của cải nhất định, nhưng tạm thời vẫn chưa có dấu hiệu di dân quy mô lớn. Hôm nay, Cách Lâm dẫn theo hơn 10 tên đội bảo vệ thành đến trường học kỵ sĩ. Lại đến ngày khảo hạch tốt nghiệp hàng năm của trường học kỵ sĩ. Trường học kỵ sĩ chỉ thu nhận và cung cấp giáo dục miễn phí cho trẻ em dưới 16 tuổi. Khi những đứa trẻ trên 16 tuổi rời khỏi trường, chúng sẽ có một lần khảo hạch. Dựa vào kết quả khảo hạch, một nhóm nhỏ kỵ sĩ tốt nghiệp xuất sắc nhất sẽ được phủ thành chủ trực tiếp mời làm đội bảo vệ thành, còn những kỵ sĩ tốt nghiệp nổi bật khác cũng thường nhận được sự ưu ái của một số quý tộc và đại thương nhân, được mời ký khế ước tư nhân. Những năm qua, ngoại trừ khóa tốt nghiệp đầu tiên, Cách Lâm đều không đến đây. Nhưng khóa này lại khác, bởi vì khóa này của trường học kỵ sĩ đã sinh ra một thiên tài. Một kỵ sĩ truyền kỳ mới 16 tuổi, đã kích phát được tinh lực kỵ sĩ truyền kỳ. Kỵ sĩ truyền kỳ vốn đã rất hiếm, theo như Cách Lâm biết, Nga Hoa Thành thậm chí còn không có một kỵ sĩ truyền kỳ nào. Vậy mà trường học kỵ sĩ lại sinh ra một kỵ sĩ truyền kỳ mới 16 tuổi, sau khi thành chủ Cách Lâm biết được tin này tự nhiên vô cùng kinh hỉ. Có tên kỵ sĩ truyền kỳ này, chỉ cần bồi dưỡng thêm một chút, một vài kế hoạch của hắn có thể được đẩy nhanh tiến độ. Hơn 10 lão kỵ sĩ đạo sư với hình tượng khác nhau đứng dưới đài trước mặt Cách Lâm, ra hiệu lệnh cho hơn 300 kỵ sĩ tốt nghiệp, sắp xếp từng người tiến vào sân khảo hạch. Tiểu Bác đứng trên đỉnh đầu số 1 mê đoàn, cũng là một thành viên của đội ngũ đạo sư trường học kỵ sĩ. Một ngày sau, cuộc khảo hạch hoàn tất. Thành tích của mỗi kỵ sĩ đều được trình lên, đặt ngay ngắn trước mặt Cách Lâm và một đám quý tộc, thương nhân lớn nhỏ có tư cách mời kỵ sĩ hộ vệ. Cách Lâm triệu kiến riêng tên thiên tài kỵ sĩ truyền kỳ mới 16 tuổi tên là Mộc Nhất. Ngươi là một cô nhi ở Nga Hoa Thành. Cách Lâm ngồi trên đài cao, từ trên cao nhìn xuống tên kỵ sĩ truyền kỳ đang quỳ một chân trên đất. Hắn cảm nhận được luồng khí huyết lực lượng yếu ớt trên người cậu ta, rồi đánh giá một hồi thể chất. Người bình thường thực sự quá yếu đuối. Cho dù là cái gọi là kỵ sĩ truyền kỳ, thể chất cũng chỉ khoảng 20 mà thôi, thậm chí còn không bằng một số sinh vật dị vực cường đại lúc mới sinh. Vâng, thưa thành chủ đại nhân. Khi tôi 7 tuổi, một năm trước khi ngài đến đảm nhiệm chức thành chủ Nga Hoa Thành, cha mẹ tôi đã bị một con quái thú ngoài thành giết chết, thi thể của họ cũng bị nó nuốt mất. Giọng Mộc Nhất có chút nghẹn ngào. Học viện Vu sư Cửu Thủ Nộ được thành lập trên một vùng đất hoang vu chưa từng được khai phá của thế giới Vu sư. Ở những nơi như thế này, một vài con giả thú, côn trùng mà Vu sư có thể tiện tay bóp chết, lại đủ để tạo thành mối đe dọa chí mạng đối với người bình thường. Người bình thường chỉ có thể sinh tồn trong những nhà ấm gần Vu sư tháp đã được khai phá và thanh lý. Di dân từ dị vực. Không phải là không có vu sư đã thử, chỉ là thực sự quá khó khăn. Những thay đổi quy tắc dù nhỏ bé không đáng kể giữa thế giới dị vực và thế giới vô sư cũng đủ để khiến những người bình thường di dân đến bị tuyệt diệt hoàn toàn. So với việc đó, những á nhân đời sau do các luyện thể vô sư của Thâm Uyên dưới lòng đất để lại ở các thế giới dị vực, còn có thể thích ứng với môi trường dị vực tốt hơn. Cùng là cô nhi, Cách Lâm tự nhiên có thêm một chút hảo cảm với tên kỵ sĩ truyền kỳ này. Gật đầu, Cách Lâm lạnh nhạt nói, xem thành tích của ngươi, khảo hạch đọc viết điểm tối đa là 200, ngươi chỉ có 110 điểm. Thành tích như vậy đối với một kỵ sĩ bình thường mà nói thì cũng tạm được, nhưng nếu ngươi muốn đi xa hơn trong thế giới vô sư, muốn thấy rõ bộ mặt thật của thế giới vô sư, thì căn bản là không thể. Đi xa hơn. Thế giới vô sư. Mộc Nhất với khuôn mặt vẫn còn vài phần non nớt không thể tin nổi nhìn Cách Lâm. Đối với một kỵ sĩ mà nói, họ căn bản không có bất kỳ nhận thức nào về toàn thể thế giới vô sư, thậm chí không có một khái niệm mơ hồ nào về các quy tắc cơ bản của thế giới. Ngay cả Cách Lâm cũng phải đến sau khi trở thành chính thức vô sư mới bắt đầu dần dần có nhận thức mơ hồ về thế giới vô sư. Dưới chân lý chi diện, Cách Lâm nghiêm túc nói, nếu ngươi chỉ thỏa mãn với thế giới trước mắt, vậy ta sẽ để ngươi đảm nhiệm chức thống lĩnh thứ ba của đội bảo vệ thành Nga Hoa Thành và ban cho ngươi thân phận quý tộc. Còn nếu ngươi không hài lòng với thế giới trước mắt, muốn thực sự tiến vào thế giới vô sư, Cách Lâm đột nhiên lấy ra một tấm khế ước, ném về phía Mộc Nhất. Ký vào tấm khế ước này, trong hơn 40 năm ta tiếp tục đảm nhiệm chức thành chủ, hãy trở thành kỵ sĩ người hầu của ta. Trong vài năm tới, ta sẽ sắp xếp cho ngươi học tập những kiến thức cơ bản của thế giới vô sư. Sau khi khế ước hoàn thành, ta cũng sẽ cải tạo thể chất cho ngươi bằng vu thuật huyết mạch mang tên Đại Huyết Bột Dung Nham Long và chỉ dẫn cho ngươi con đường đến học viện nghị lực kỵ sĩ của Thâm Uyên dưới lòng đất trong thế giới vô sư. Kỵ sĩ truyền kỳ đã kích phát được tinh lực, sinh mệnh sẽ được nâng cao đến một mức độ nhất định, đồng thời có thể tiếp nhận cải tạo huyết thống vu thuật tương tự như vu sư, chỉ phải chịu tác dụng phụ của bản thân huyết thống vu thuật. Cách Lâm nhìn Mộc Nhất, giọng nói như ma quỷ mê hoặc. Ở nơi đó, ngươi sẽ lấy thân phận kỵ sĩ, cùng vu sư nổi danh. Hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Vivian đã cảm nhận rõ ràng sinh mệnh của mình sắp đi đến hồi kết. Đó là cảm giác suy yếu đến từ linh hồn, đi cùng với nó là những biến đổi già nua ngày càng rõ rệt trên cơ thể. Vivian đã ngửi thấy mùi tử khí của chính mình. Có lẽ chưa đầy một năm nữa, bản thân sẽ phải chết đi kết một tiếng, cánh cửa lớn bị đẩy ra. Là đám trẻ trong cô nhi viện từ trường học kỵ sĩ trở về. Đám trẻ tuổi tác lớn nhỏ không đồng đều, tổng cộng 37 đứa, trong đó có 4 đứa đã 16 tuổi. Sau ngày tốt nghiệp kỵ sĩ hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của chúng ở cô nhi viện. Ngửi thấy mùi cơm thơm, đám trẻ như bầy quỷ đói chen chúc nhau xông vào. Bà nội Vivian, hôm nay ăn gì mà thơm quá ạ, bà nội Vivian, anh Mộc Nhất được thành chủ đại nhân triệu kiến riêng đó. Từng đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn vây quanh Vivian, nhìn người bà hiền lành mà đứa này một câu, đứa kia một lời. Những năm gần đây, kể từ khi Cách Lâm thành lập cơ cấu cô nhi viện này, Vivian vẫn luôn ở đây bầu bạn cùng những đứa trẻ, nhìn chúng lớn lên từng ngày, và cảm nhận bản thân già đi từng ngày. Có lẽ, đây là cách để bù đắp một tia tiếc nuối trong lòng nàng. Trước khi trở thành vu sư học đồ, Vivian chưa từng gặp phải quá nhiều trắc trở, bình an đến học viện vu sư Black Tower, rồi cũng dựa vào trí tuệ xuất sắc của mình mà hoàn thành phát minh hằng tượng thủy tinh cầu, khiến Peo Orson nhìn thấy bóng dáng của Cách Lâm và thu nhận nàng làm đệ tử. Vì sự kiên trì và chấp nhất với con đường vu sư, Vivian chưa bao giờ có một mối tình thực sự, chưa từng trải qua tình yêu đích thực. Bởi vì trong vạn ngàn lời dạy của các vu sư đều có một điểm, đó là sai lầm trong tình yêu của vu sư học đồ. Đặc biệt là những lời giảng giải bí mật của đạo sư Peo Orson về sai lầm tình yêu thời vu sư học đồ của sư ca Cách Lâm, tình yêu giữa các vu sư học đồ. Một khi một người thăng cấp chính thức vu sư, còn người kia vẫn là vu sư học đồ, nỗi thống khổ sinh tử tương ly giữa hai người yêu nhau sẽ khuếch đại con đường trưởng thành tâm lý của chính thức vu sư lên gấp trăm, ngàn lần. Giữa vu sư và vu sư học đồ là sự biến chất về sinh mệnh, hệt như đóa phù dung sớm nở tối tàn trong mắt nhân gian. Chính vì thế, Vivian đã từ chối tất cả những điều tốt đẹp có thể đã xảy ra, kiên trì đi trên con đường vu sư cô độc, từng bước kiên trì. Bây giờ, Vivian lại bất tri bất giác cảm thấy khóe mắt ướt át. Không có thống khổ cũng chẳng có vui sướng. Vì sợ nỗi đau sinh tử cách biệt do sinh mệnh biến chất mà từ chối những điều tốt đẹp, để rồi khi ngoảnh đầu nhìn lại mới phát hiện mình căn bản chưa hoàn thành cái gọi là sinh mệnh biến chất. Lúc này lặng lẽ nhìn lại mới thấy, trong hành trình sinh mệnh của mình thậm chí chẳng lưu lại được bao nhiêu ký ức. Cả cuộc đời nàng đều đi theo bóng lưng và dấu chân của người đi trước, chưa từng có cuộc sống của riêng mình, vĩnh viễn chỉ là ký ức của người khác. Nếu như có thể có một cơ hội sống lại lần nữa thì tốt biết bao. Bà nội Vivian, bà sao vậy? Mộc Nhất, người trong lòng cũng đang dậy sóng, tay bưng chén cơm mà Vivian tự tay múc cho, phát hiện sự khác thường của bà và nghi ngờ hỏi. Ngày hôm nay, sau khi hoàn thành khảo hạch kỵ sĩ, đồng nghĩa với việc Mộc Nhất đã trưởng thành. Dựa theo quy tắc của cô nhi viện, Điều này cũng có nghĩa là Mộc Nhất phải rời khỏi nơi đây. Tỉnh lại từ trong cơn thất thần, Vivian lắc đầu, cười nói, không có gì, tuổi lớn rồi nên dễ thất thần. Ha ha, tiểu thiên tài của ta, hôm nay khảo hạch thế nào, nghe nói thành chủ đại nhân triệu kiến riêng con sao? Vâng. Mộc Nhất gật đầu, muốn nói gì đó nhưng lại không biết mở lời thế nào. Sao thế, không nỡ rời khỏi đây à, hay là thành chủ đại nhân không đủ coi trọng tên kỵ sĩ truyền kỳ nhà ngươi? Vivian gấp thức ăn bỏ vào chén cơm của Mộc Nhất. Những năm gần đây, Vivian đã tận mắt chứng kiến sự cô độc của cậu bé này sau khi mất cha mẹ, dần dần trưởng thành thành một kỵ sĩ truyền kỳ được vạn người chú ý như bây giờ. Mỗi một đứa trẻ trong cô nhi viện đều giống như con của Vivian. Ăn nhiều một chút, sau này muốn quay lại ăn cũng khó lắm đấy. Vivian cười nói. Mộc Nhất ăn xong cơm rau, nhìn ba kỵ sĩ tốt nghiệp khác đang thất thần, rồi thở dài một tiếng. Thực sự là không nỡ rời khỏi nơi này. Từ sau khi Cách Lâm thành chủ đến đây, sự thay đổi của Nga Hoa thành ai cũng thấy rõ, ngài nhận được sự tôn kính của tất cả mọi người ở đây. Thành chủ đại nhân còn xây dựng cô nhi viện này, đây là chuyện rất hiếm có ở các thành thị khác. Đối với chúng con, nơi này chính là nhà. Dừng một chút, Mộc Nhất nói tiếp, thành chủ đại nhân cho con hai lựa chọn, bà nội Vivian, bà nói con nên chọn thế nào? Vivian nhìn Mộc Nhất, hỏi, ồ hai lựa chọn nào? Lựa chọn thứ nhất là ban cho con chức vị kỵ sĩ thống lĩnh và thân phận quý tộc, không có thêm điều kiện gì khác. Lựa chọn thứ hai là để con làm người hầu cho thành chủ đại nhân trong 40 năm, sau đó ngài sẽ cho con thực lực mạnh mẽ và cơ hội thực sự nhận thức thế giới vô sư. Mộc Nhất ánh mắt sáng rực nhìn về phía Vivian, hy vọng nhận được một vài gợi ý từ người bà mà cậu tôn kính. Vivian mỉm cười, xoa đầu Mộc Nhất. Hài tử, con biết thân phận chính thức vô sư của Cách Lâm thành chủ, cũng biết thân phận vô sư học đồ của ta. Nhưng con có biết quan hệ giữa ta và Cách Lâm thành chủ không? Có biết thành tựu và địa vị của Cách Lâm thành chủ trong thế giới vô sư không? Mộc Nhất lắc đầu, hoàn toàn mơ hồ. Vivian hiền lành ôn hòa nói, Cách Lâm thành chủ là một vô sư thiên tài chân chính, là sư ca của ta, chúng ta có cùng một vị đạo sư. Mà thành tựu của anh ấy lại khiến ta phải cả đời ngước nhìn. Anh ấy là một săn ma vô sư vĩ đại đã giành được huy chương danh dự cấp 1. Cụ thể thành tựu của anh ấy ta không rõ, nhưng ví dụ thế này, e rằng số sinh vật dị vực chết đi do ảnh hưởng của anh ấy, còn nhiều hơn tất cả người dân ở Nga Hoa thành cộng lại. Suy nghĩ một chút, Vivian lại lắc đầu nói, không, phải nhiều hơn gấp trăm lần mới đúng. Mộc Nhất há to miệng, ngơ ngác không nói nên lời. Vivian một bên gấp thức ăn cho những đứa trẻ khác, một bên nói, bây giờ con biết nên chọn thế nào rồi chứ, nên quý trọng cơ hội không dễ có này đi. Vâng ạ, Mộc Nhất gật đầu. Đối với việc sinh mệnh của Vivian sắp cạn, Cách Lâm tự nhiên vô cùng rõ ràng. Hắn đi đi lại lại trong phòng, dường như đang do dự, chần chừ, phiền muộn về một chuyện gì đó. Về việc Vivian không thăng cấp được chính thức vô sư, có lẽ phần lớn là do vấn đề của chính Vivian, và Vivian cũng biết rõ điều này. Thế nhưng, việc bản thân đã từng đầu độc Vivian lại khiến Cách Lâm trong lòng vẫn vô cùng áy náy và tự trách. Ai có thể biết được việc Vivian không thăng cấp chính thức vô sư không phải là do sự đầu độc của bản thân lúc đó gây ra. Đột nhiên, Cách Lâm dừng bước, sau khi hít sâu một hơi, hắn cắn răng nói. Chỉ có thể thử một lần. Một mặt là vì hổ thẹn với sai lầm trong quá khứ, mặt khác là xuất phát từ sự yêu quý đối với vị tiểu sư muội này, cũng là vì Cách Lâm không muốn tái diễn bi kịch sinh tử biệt ly như đã từng với Rafi. Cách Lâm quyết định sẽ thử một lần theo kế hoạch mà bản thân đã âm thầm sắp đặt những năm gần đây. Có lẽ, thực sự có một chút cơ hội giúp Vivian thăng cấp chính thức vô sư. Hiện tại, Cách Lâm đã khác xưa rất nhiều, bởi vì hắn đã quen biết một vị chân linh vô sư có thể phá vỡ quy tắc cân bằng. Vào đêm, so với Nga Hoa thành lạc hậu trước kia, vốn sẽ hoàn toàn tối đen và yên tĩnh, thì Nga Hoa thành lúc này lại vẫn có không ít nơi đèn đuốc sáng choang, thậm chí trên một vài con phố phồn hoa đã bắt đầu xuất hiện ánh sáng của đèn ma pháp. Vivian đang chăm sóc từng đứa trẻ trong cô nhi viện, đắp lại chăn cho những đứa trẻ đang ngủ say thì xoay người, nhìn về bóng người dưới ánh trăng bên ngoài cửa. Cách Lâm sư ca. Mấy năm qua, Cách Lâm đã bước đầu hòa nhập vào cuộc sống của người bình thường, mỗi ngày đều bận rộn với những chuyện vặt vãnh. Không có chân lý chi diện che chắn, dung mạo của Cách Lâm sau khi thăng cấp thất bại đã già đi tương đối, mang theo từng nếp nhăn. Dưới mái tóc vàng là một đôi mắt sâu không thấy đáy. Từng bước một, Cách Lâm đi vào phòng, nhìn những đứa trẻ mồ côi đang ngủ say một lượt, rồi đi đến trước mặt Vivian. Mấy năm qua đã vất vả cho em rồi. Mặc dù thời gian chỉ có mấy năm, nhưng Cách Lâm đã phát triển Nga Hoa thành đi đúng hướng, tiến vào vòng tuần hoàn mà hắn đã dự đoán. Nếu tương lai mọi chuyện đều thuận lợi, Cách Lâm có khả năng rất cao sẽ giành được bản bút ký hùng độc luyện thể của sư tổ U Minh Chi Tâm. Sư ca, anh nói gì vậy? Em nghĩ, đây mới là cuộc sống mà em muốn. Nhìn những đứa trẻ lớn lên từng ngày, giống như chính tay mình nuôi lớn chúng, em cảm thấy một niềm vui chưa từng có. Vivian mỉm cười, dẫn Cách Lâm ra khỏi nhà tập thể của cô nhi viện, tay xách theo chiếc đèn lồng với ánh nến chập chờn. Sư ca hôm nay sao lại rảnh rỗi đến chỗ em thế này? Cách Lâm theo Vivian đến một gian phòng, ngồi ngay ngắn trên ghế, nhận lấy chén trà Vivian rót rồi uống một hớp. Nhìn thấy Vivian đang nhìn sang với đôi mắt đầy nghi hoặc, hắn phảng phất nhớ lại cảnh tượng hơn trăm năm trước, lần đầu tiên gặp nàng ở chỗ đạo sư Peo Orson. Bây giờ thời gian mới trôi qua hơn 200 năm, linh hồn chi hỏa của nàng đã khô cạn, yếu ớt như ngọn nến chập chờn trong đêm. Vivian, ta có một cách, có lẽ có thể giúp em thăng cấp chính thức vu sư trong thời gian ngắn. Cách Lâm đột nhiên nói ra một câu khiến Vivian trợn mắt ngoác mồm, không dám tin. Tay nàng đang bưng chén trà không khỏi run lên. Sư ca, anh. Giọng Vivian có chút hụt hơi. Cách Lâm nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn, vô cùng nghiêm túc nói, ta có một cách, có lẽ có thể giúp em trở thành một chính thức vu sư. Yên tĩnh, một sự yên tĩnh đến chết người. Một hồi lâu sau, Vivian mới phản ứng lại, hai mắt nhìn chăm chăm Cách Lâm, không thể tin được mà hỏi, sư ca, anh thật sự có cách giúp em trở thành một chính thức vu sư sao? Cách gì vậy? Mảnh vỡ của thế giới chi tâm sao? Không phải. Về cách cụ thể thì ta cũng không biết, nhưng ta biết chỉ cần vị tồn tại vĩ đại kia nguyện ý giúp em, nàng ấy nhất định sẽ có cách. Cách Lâm cắn răng nói. Ai? Nhất viên chân linh vu sư. Một vị chân linh vu sư vĩ đại mới thăng cấp đã hoàn thành chân linh phụng hiến 10 năm trước, người đã thay đổi quy tắc của ác mộng thế giới. Cách Lâm nói ra một nhân vật khiến Vivian khó có thể tin nổi, chân linh vu sư. Đối với Vivian, ngay cả thánh ngân vu sư cũng đã là tồn tại cấp độ truyền thuyết. Chỉ đứng trong cùng một đại sảnh với sư tổ U Minh Chi Tâm cũng đã cảm thấy sắp ngạt thở, huống chi là chân linh vu sư. Nửa giờ xa lậu trôi qua, Cách Lâm mới kể xong chuyện về quy tắc của ác mộng thế giới và ác mộng vu sư. Vivian nhìn về phía Cách Lâm, hy vọng mà hắn mang đến hệt như khiến nàng khao khát được tái sinh. Đôi mắt vẫn đục của nàng ướt át, giọng nức nở nói, sư ca, em phải làm thế nào? Cách Lâm biết, Vivian đã có giác ngộ để trở thành một ác mộng vu sư. Hiện tại nhất viên ác mộng thánh tháp vẫn chưa xây dựng xong, ta không thể trực tiếp đưa em từ một cửa động ác mộng đến nhất viên ác mộng thánh tháp, vì vậy chỉ có thể Cách Lâm lấy ra một bình dược tề nhỏ, đổ ra một viên thuốc màu đen. Ăn nó đi. Vâng. Vivian không do dự, gật đầu rồi cầm lấy viên thuốc tỏa ra mùi hương quỷ dị nuốt xuống. Vẻn vẹn chỉ mấy hơi thở sau, nàng cảm thấy toàn thân vô lực, đầu óc mê mang. Bụp một tiếng, Vivian ngã gục trên bàn. Cách Lâm lặng lẽ đứng dậy, bế ngang Vivian đặt lên chiếc giường gỗ trong phòng. Giường, đại diện cho cánh cửa tiến vào ác mộng thế giới, thậm chí là mộng cảnh thế giới. Vậy thì bây giờ trong ác mộng thế giới, một hoảng sợ ma vương muốn cưỡng ép kéo một nhân loại được quy tắc của thế giới vu sư bảo hộ vào ác mộng thế giới, cần phải có toàn bộ hoảng sợ chi lực của một hoảng sợ ma vương khác. Cách Lâm tất nhiên không muốn xua tan hoảng sợ chi lực của mình, trở thành một ác mộng vu sư học đồ, để rồi mất đi năng lực tự do ra vào ác mộng thế giới. Nhưng Cách Lâm, với tư cách là một ác mộng vu sư ở bên ngoài ác mộng thế giới, một luồng hàn khí ập đến, trong tay Cách Lâm xuất hiện một con dao băng. Hắn đột nhiên rạch một đường vào ngực mình. Tiếp theo, dưới sự bài xích của dị hóa thuật, một trái tim trong suốt vô hình lượn lờ hắc khí xuất hiện. Bụp, bụp, bụp, bụp, đây là nhập mộng chi tâm, có năng lực lẻn vào giấc mộng của người khác, sở hữu năng lực tương tự khuy thị chi vương của ác mộng thế giới. Chậm rãi, Cách Lâm đặt trái tim nhập mộng chi tâm lượn lờ hắc khí trong tay lên ngực Vivian. Vết thương trên ngực hắn, dưới tác dụng của dị hóa thuật, nhanh chóng khép lại như những xúc tu cuốn quýt vào nhau. Nhập mộng chi tâm ngay khi tiếp xúc với Vivian liền chìm vào trong cơ thể nàng. Dưới ánh mắt của Cách Lâm, cơ thể Vivian dường như vặn vẹo một chút, từng luồng kinh hải chi lực đang bao bọc lấy nàng, những dấu tay giữ tợn vặn vẹo ẩn hiện trên da thịt nàng. Vẫn chưa đủ sao? Cách Lâm suy nghĩ một chút, rồi há miệng, phun ra từng sợi tóc lượn lờ ác mộng chi lực. Đây là những sợi tóc mà Cách Lâm đã ăn khi ở ác mộng thế giới. Tiếp theo, hắn cũng đặt những sợi tóc lượn lờ hắc khí này lên người Vivian. Giống như nhập mộng chi tâm, những sợi tóc này ngay khi tiếp xúc với cơ thể Vivian liền chui vào trong. Dường như bị kích thích cực lớn, những dấu tay giữ tợn máu ứ động trên thân thể Vivian bắt đầu nhiều lên, từng sợi tóc bơi lội lẫn trốn dưới da nàng, trông vô cùng khủng bố. Ồ, Cách Lâm thở phào nhẹ nhõm, nguyền rủa ác mộng chi ảnh tiềm tàng trong Vivian cuối cùng cũng được kích phát. Như vậy, chuyện kế tiếp sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Còn có thành công hay không, phải xem vào vận mệnh của Vivian. Nghĩ vậy, Cách Lâm bắt đầu ngưng tụ hoảng sợ chi lực. Hắn cảm thấy tinh thần lực của mình đột nhiên hạ xuống vài điểm. Thế giới xung quanh bắt đầu trở nên vặn vẹo, rồi lại dường như khôi phục bình thường. Đến ác mộng thế giới rồi sao? Cách Lâm đầu tiên là liếc nhìn chiếc giường gỗ bên cạnh, sau đó đi ra khỏi phòng nhìn lên vầng trăng lưỡi liềm treo cao trên bầu trời, rồi gật đầu. Xem ra đúng là đã đến ác mộng thế giới. Dù Nhất Viên Chân Linh Vu Sư đã xua tan hết thảy quy tắc của Hoảng Sợ Ma Vương trong hư huyễn thế giới, thay thế sự thống trị của chúng, nhưng một vài quy tắc cơ bản của ác mộng thế giới vẫn sẽ không thay đổi. Dù sao, đây cũng chỉ là một mảnh vỡ hoặc một bộ phận chi nhánh của ác mộng thế giới mà thôi. Kẹt một tiếng, Cách Lâm trở về phòng. Hắn cảm nhận được một thứ gì đó đang xen giữa ác mộng thế giới và thế giới vu sư bên trong khe nứt không gian trên chiếc giường gỗ. Hắn nhẹ nhàng kéo ra, một con khỉ xấu xí lông dài màu đỏ xuất hiện. Đây chính là thủ đoạn của Cách Lâm khi dùng thân phận Hoảng Sợ Ma Vương để kéo một người sắp bị nguyền rủa ác mộng chi ảnh vào ác mộng thế giới. Cách Lâm sư ca, nơi này chính là ác mộng thế giới sao? Con khỉ xấu xí có chút hoa mắt chóng mặt, hỏi Cách Lâm. Không giống như Vivian, Cách Lâm không phải là sinh vật ác mộng, do đó trong mắt Vivian, hình tượng của hắn vẫn là một vu sư. Cảm thấy có chút quái dị, Cách Lâm vội lấy ra ngọn đèn đánh thức. Dưới ánh sáng của hoán tỉnh chi quang, Vivian từ hình dạng con khỉ lông dài màu đỏ khôi phục lại hình dáng của mình. Cách Lâm giao ngọn đèn đánh thức cho Vivian, sau đó lại lần nữa cắt ra một khe hở không gian, điệp ảnh sao băng xuất hiện. Kẹt một tiếng, nửa tầng khoang của điệp ảnh sao băng mở ra. Vào đi, đây là tọa giá vũ khí của ta, nó sẽ đưa em đến phụ cận Nhất Viên Ác Mộng Thánh Tháp trong vòng vài tháng. Nhưng em phải nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được rời khỏi tọa giá vũ khí, nhất định phải đợi ta tự mình đến giao thiệp với Nhất Viên Chân Linh Vu Sư. Bằng không, một vu sư học đồ xuất hiện bên cạnh Chân Linh Vu Sư, hậu quả không cần ta nói nhiều chứ. Vivian nuốt nước bọt, gật đầu. Kẹt một tiếng, khoang của điệp ảnh sao băng đóng kín. Dưới sự chỉ huy của Cách Lâm, nó từ Lục Hoàng Thánh Tháp của Ác Mộng Thế Giới bay nhanh về phía Nhất Viên Ác Mộng Thánh Tháp, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Vivian hoàn toàn không cần lo lắng về những vấn đề mà Cách Lâm đã từng gặp phải ở Ác Mộng Thế Giới. Ác Mộng Thế Giới trước đây, do bị sự áp chế của các vu sư thượng cổ mà trở nên sa sút. Còn hiện tại, Ác Mộng Thế Giới đã mở ra một thời đại mới, thời đại thuộc về vu sư. Có thành công hay không, chỉ xem Nhất Viên Chân Linh vu sư có hứng thú với Hoán Tỉnh Chi Quang hay không thôi. Hy vọng Nhất Viên Chân Linh vu sư có thể có một chút dự trữ kinh hải chi lực để quán chú vào đó. Thở dài một tiếng, thế giới xung quanh Cách Lâm lại vặn vẹo một lần nữa. Hắn nhìn lên bầu trời, nơi mây đen che khuất vầng trăng tròn, rồi bước về phía phủ thành chủ. Thành chủ đại nhân, ta đã quyết định, ta sẽ ký vào khế ước này. Vị truyền kỳ kỵ sĩ một nhất mới 16 tuổi trải tấm khế ước mà Cách Lâm đưa hôm qua xuống đất. Y làm theo chỉ thị của Cách Lâm, đặt bút ký tên, tấm khế ước liền rung lên một cái rồi đột ngột biến mất. Cách Lâm nhìn truyền kỳ kỵ sĩ vẫn còn nét trẻ con này, hài lòng gật đầu, từ hôm nay, ngươi sẽ đi theo bên cạnh ta, cho đến khi nhiệm kỳ thành chủ của ta kết thúc. Vâng. Mộc Nhất quỳ một chân xuống đất đáp lời, rồi lặng lẽ đứng sang bên cạnh Cách Lâm. Sau mấy năm đầu tư xây dựng trường học kỵ sĩ, cuối cùng Cách Lâm cũng đã có thu hoạch. Từng lứa kỵ sĩ với nền tảng thể chất tốt đã bắt đầu ra đời tại Nga Hoa Thành. Nếu là một đại quý tộc bình thường của Nga Hoa Thành có được điều kiện như thế, có lẽ họ chỉ biết vui mừng với thành quả trước mắt, nhưng đối với một vu sư như Cách Lâm, đây là chuyện tất nhiên. Xây dựng trường học kỵ sĩ là chuyện mà bất cứ vu sư nào cũng nghĩ ra được. Chỉ là, nhiều người nghĩ được nhưng lại không làm được, bởi mỗi vu sư có lối tư duy và định hướng kế hoạch khác nhau. Giờ đây, với vị truyền kỳ kỵ sĩ này cùng nhiều kỵ sĩ có tố chất tốt khác, đã đến lúc Nga Hoa Thành chuẩn bị giành lại mỏ huyết mã não rồi. Thậm chí không chỉ đoạt lại những gì thuộc về mình, mà còn phải chủ động xuất kích, đánh chiếm các điểm tài nguyên của những thành thị lân cận. Tuy nhiên, hiện tại vẫn phải chờ thêm một thời gian, chờ cho vị truyền kỳ kỵ sĩ này trút bỏ hết nét trẻ con, trở thành một người trưởng thành toàn diện về cả tâm lý, thể chất lẫn hành vi. Hai tháng sau, Cách Lâm ngồi trên ghế gỗ, lắng nghe báo cáo. 8 năm trước, thành chủ Lăng Vệ Thành bắt đầu thực thi kế hoạch khen thưởng sinh đẻ, ra sức khuyến khích dân chúng trong lãnh địa sinh nhiều con. Đồng thời, ngài ta còn áp dụng hình phạt với tất cả nam nữ đến tuổi mà chưa kết hôn. Tuy nhiên, năm nay do dân số tăng nhanh đột ngột cùng với nạn mưa dầm không dứt, lương thực thiếu hụt đã dẫn đến nạn đói. Không ít dân nghèo đã bắt đầu chạy đến đây tìm kế sinh nhai, gia nhập vào kế hoạch xây dựng bến cảng Đa Mã Hà và làm đường của chúng ta. Một kỵ sĩ trinh sát quỳ một chân trên đất, báo cáo tình hình điều tra cho Cách Lâm. Cách Lâm gật đầu rồi hỏi, vậy tình hình đội kỵ sĩ vệ binh bên đó thế nào, có động thái gì không? Bẩm thành chủ đại nhân, do nạn đói gây ra một số hỗn loạn, Lăng Vệ Thành đang trong trạng thái giới nghiêm, thuộc hạ không thể nào điều tra được. Trinh sát kỵ sĩ trả lời. Cách Lâm có thể nhận ra từ giọng điệu của tên kỵ sĩ này rằng tình hình ở Lăng Vệ Thành không mấy lạc quan. Xem ra tình hình của vị sư huynh quản lý Lăng Vệ Thành này không ổn lắm. Dân số chưa đến tuổi lao động bỗng dưng tăng vọt, lại không có đủ tài nguyên để nuôi sống. Nếu không muốn hệ thống nội bộ tự sụp đổ, thì chỉ có một con đường duy nhất là đi xâm lược cướp bóc. Mà nếu Lăng Vệ Thành chọn cướp bóc tài nguyên, thì Nga Hoa Thành đa ngày một trù phú của hắn chính là mục tiêu tốt nhất, nhưng cũng là mục tiêu khó nhằn nhất. Sau đó, những kỵ sĩ trinh sát khác cũng lần lượt báo cáo tình hình của các thành thị xung quanh Nga Hoa Thành. Nhìn chung, Nga Hoa Thành của Cách Lâm tạm thời có tốc độ tăng dân số chậm nhất, nhưng lại đang trong vòng tuần hoàn phát triển tốt nhất. Trong khi đó, các thành thị khác ít nhiều đều rơi vào hỗn loạn do dân số tăng quá nhanh. Như vậy hả? Khoan đã. Cách Lâm dường như đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt tự tin ban đầu bỗng chốc biến sắc. Xung quanh Nga Hoa Thành có tổng cộng 3 thành thị liền kề, lần lượt là Lăng Vệ Thành, Ái Phong Thành và Cam Thự Thành. Nếu tình hình của Cách Lâm là không ngừng phát triển, ngày càng giàu có, trong khi 3 thành thị còn lại dần dần suy thoái, đồng thời người dân của họ lại không ngừng đổ về Nga Hoa Thành, thì tình huống tiếp theo e rằng sẽ diễn biến thành một kịch bản mà Cách Lâm không dám tưởng tượng. Đó chính là, tất cả các thành thị xung quanh sẽ liên hợp lại, cùng nhau xâu xé miếng mồi béo bở là Nga Hoa Thành của hắn. Nghĩ đến đây, Cách Lâm không khỏi hít vào một hơi lạnh. Phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp ngăn chặn chuyện này xảy ra. Nga Hoa Thành hiện tại vẫn còn rất mỏng manh, không thể nào chống đỡ được 2 thành thị địch trở lên. Mặc dù đây chỉ là khảo hạch, các sư huynh đệ đồng môn sẽ không đến mức dùng thủ đoạn giảm bớt dân số của nhau, nhưng chỉ cần cướp đoạt tài nguyên và phá hoại công trình xây dựng cũng đủ để biến kế hoạch của Cách Lâm thành bọt nước. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Cách Lâm bất giác nhận ra, bản thân dường như đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Buổi tối, sau bữa tiệc, Cách Lâm tập hợp tất cả quý tộc lớn nhỏ trong thành lại một phòng. Hắn nói ra những lo lắng ban sáng của mình, hy vọng có thể học hỏi được chút trí tuệ sinh tồn từ những con người bình thường này. Thế nhưng, Cách Lâm vừa nói xong, lão hầu tước Kumoya lại ung dung mỉm cười, đôi mắt vẫn đục nơi sâu thẳm ánh lên một tia sáng lạnh lẽo. 8 năm qua đi, Kumoya đã già đi trông thấy, Cách Lâm đoán lão già này cũng chỉ gắng gượng được thêm 2-3 năm nữa. Thành chủ đại nhân, chúng ta có thể dùng của cải dư thừa trong tay để thi hành kế chia rẽ. Hãy thuê quân đoàn kỵ sĩ quý tộc của Ái Phong Thành và Cam Thự Thành cùng chúng ta đoạt lại mỏ sắt và mỏ huyết mã não. Cách Lâm kinh ngạc nhìn Gumora. Lão già này mặc dù làm vậy sẽ giúp của cải của 2 thành kia tạm thời tăng lên, tiếp tục áp đảo Nga Hoa Thành về mặt dân số, nhưng đó cũng chỉ là tạm thời. Khi của cải trong khu vực không đồng đều, dân số từ vùng nghèo đói tất sẽ di chuyển đến vùng giàu có, bởi con người không phải là súc vật mà Vu Sư Tháp nuôi dưỡng, họ có quyền mưu cầu tự do. Mà tự do chính là đại diện cho một cuộc sống tốt đẹp hơn. Lúc này, nếu gây xích mích quan hệ giữa các thành thị xung quanh, sau này khi vấn đề nội tại của chúng dần bộc phát, chúng sẽ rất khó có thể liên thủ lần nữa. Cùng lúc đó, Nga Hoa Thành sẽ ngày một lớn mạnh, và cuối cùng 3 thành thị kia sẽ mất đi sức chống cự, dân số sẽ hoàn toàn đổ dồn về Nga Hoa Thành. Tiền đề của tất cả những điều này là Nga Hoa Thành phải sống sót qua được giai đoạn mỏng manh ban đầu. Cách Lâm nhìn về phía quản sự phòng sổ sách ở phía sau và nói, hiện tại trong phòng sổ sách có bao nhiêu kim tệ có thể tự do điều động. Thưa đại nhân, tổng cộng là 7,954 kim tệ. Vị quản sự phòng sổ sách này là người mới. Người tiền nhiệm đã bị Cách Lâm phát hiện tham ô mấy trăm kim tệ của Nga Hoa Thành và ném vào ngục giam, hiện vẫn còn đang bị giam giữ. Cách Lâm gật đầu, rồi trầm giọng nói với Gumoya, 4.000 kim tệ. Ta giao cho ngươi 4.000 kim tệ để lo liệu việc này. Nếu không đủ thì tự ngươi nghĩ cách, tóm lại phải làm cho tốt. Sau khi thành công, phần lợi nhuận từ các nhà xưởng nông nghiệp ở mỏ sắt sẽ thuộc về ngươi. Lão hầu tước Gumoya vui mừng khôn xiết. Vâng, thưa đại nhân. Tổng cộng có hơn 10 nhà xưởng trên mỏ sắt, một nửa trong số đó liên quan đến nông nghiệp. Mặc dù lợi nhuận không cao bằng các nhà xưởng chế tạo vũ khí quân dụng, nhưng vẫn là một con số đáng kinh ngạc. Xem ra chuyện này phải dốc sức tính toán một phen. Sau đó, lại là một buổi dạ tiệc nhàm chán đối với Cách Lâm. Mọi người dần tản đi, Cách Lâm liền tận dụng khoảng thời gian này để minh tưởng, cố gắng nhanh chóng bổ sung vài điểm tinh thần lực đã mất để tiến vào ác mộng thế giới. Đúng lúc này, một tiếng kèn lệnh vang lên từ tường thành Nga Hoa Thành. Cách Lâm bước ra khỏi phòng, thấy Mộc Nhất đã mặc trang phục chỉnh tề chạy ra, liền phân phó, ngươi đi tổ chức đội bảo vệ thành, ổn định trật tự cho cư dân và thực thi lệnh giới nghiêm ban đêm. Ta đi xem đã xảy ra chuyện gì. Nói xong, Cách Lâm đi về phía phát ra tiếng kèn. Một lát sau, hắn nhìn thấy các kỵ sĩ trên tường thành đang hoảng sợ la hét, không ngừng dùng trường thương và cung nỏ tấn công xuống phía dưới. Nhìn 3 con động vật thân mềm khổng lồ, trông như những con dung đất dài hơn 10 mét, đang tỏa ra ánh huỳnh quang màu xanh lục và cố gắng bò lên tường thành. Cách Lâm mới thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là đại địa cự nhiêm hoang dã. Đối với người thường, đại địa cự nhiêm có lẽ là một sinh vật đáng sợ có thể nuốt chửng con người, nhưng đối với Vu sư, chúng chỉ là những con trùng nhỏ không đáng kể. Cuộc khảo hạch không cho phép Vu sư trực tiếp can thiệp vào mâu thuẫn giữa các thành thị, nhưng không có nghĩa là vu sư không được bảo vệ cư dân trong lãnh địa của mình khỏi các sinh vật hoang dã. Dù sao, mục tiêu chính của các vu sư vẫn là tăng dân số trong lãnh địa. Hắn nở một nụ cười nhạt, rồi bay vút qua trước ánh mắt kinh ngạc của hơn 10 kỵ sĩ trên tường thành. Ầm một lát sau, Cách Lâm lại bay lên tường thành, lạnh nhạt nói, tất cả đội bảo vệ thành được chia 3 cân thịt, phần còn lại đưa đến cô nhi viện. Thịt của chúng rất tốt. Vâng. Chứng kiến sức mạnh của một vu sư, các kỵ sĩ nuốt nước bọt, cung kính đáp lời. Bầu trời đã tờ mờ sáng, Cách Lâm bay trở về phủ thành chủ. 3 tháng sau, mỏ vàng trên núi Băng Nha đã được khai phá. Xưởng chế tác vàng kim Tác Phương cũng nhờ đó mà phát triển thịnh vượng. Nhóm thương nhân tiên phong của Nga Hoa Thành, theo đề nghị của Cách Lâm, đã thông tuyến đường sông Đa Mã Hà và thu được lợi nhuận kết xù từ việc buôn bán vàng. Cách Lâm cũng bắt đầu chủ động bảo vệ tuyến đường thương mại này, và tiền thuế thu được từ đó đã mang lại cho hắn một nguồn thu nhập lớn. Hôm đó, phủ thành chủ của Cách Lâm tiếp đón một đoàn thương buôn lớn từ phương xa. Những chiếc thuyền viễn dương khổng lồ không thể cập bến tại cảng Đa Mã Hà còn chưa xây xong, nên đoàn thương buôn đành phải mất 3 ngày trời, dùng thuyền nhỏ để vận chuyển hàng hóa từng chuyến một lên bờ. Đối với con đường bộ còn chưa hoàn thiện, những thương nhân này từ lâu đã nghĩ ra cách khác. Họ thuần hóa từng con voi khổng lồ, dài 7-8 mét, cao 5 mét, thân hình kềnh càng, chở đầy hàng hóa, từng bước tiến vào Nga Hoa Thành. Thực lực của một đoàn thương buôn như vậy, dù tất cả các thương nhân ở Nga Hoa Thành hợp lại cũng không thể sánh bằng. Đây là một thương hội đến từ Vu Sư Học Viện Tam Lôi Tháp ở phương xa. Mục đích của họ là mở ra một tuyến đường thương mại mới đến Vu Sư Học Viện Cửu Thủ Nộ, và tuyến đường buôn bán vàng trên sông Đa Mã Hà đang phát triển không ngừng của Nga Hoa Thành tự nhiên lọt vào tầm ngắm của họ. Với tư cách là người khai phá thương lộ, nếu thành công, lợi ích mà thương hội này nhận được sau này sẽ cao gấp đôi. Lợi ích như vậy đủ để thúc đẩy những thương nhân này vượt qua mọi gian nan hiểm trở để gặt hái thành quả. Phủ thành chủ đèn đuốc sáng choang. Trên con phố phồn hoa nhất của Nga Hoa Thành, người dân hưng phấn mua sắm những vật phẩm mà các thương đoàn ngoại lai mang đến. Trong phủ, Cách Lâm, với tư cách là người thống trị cao nhất, đã cùng các quý tộc trong thành tổ chức tiệc chiêu đãi người đứng đầu đoàn thương buôn này. Rượu trái cây, sơn hào hải vị, âm nhạc du dương, điệu nhảy thước tha. Cách Lâm thành chủ đại nhân, hội trưởng Ngô Đồng Chi Kim thương hội đã phái ta từ ngàn dặm xa xôi đến đây, hy vọng có thể cùng Nga Hoa Thành đạt thành khế ước hợp tác. Những viên dạ quan trân châu này là một chút tấm lòng của hội trưởng. Một gã béo phệ ưỡng cái bụng tròn xoe, một tay mân mê hai viên đá quý, tay kia ra hiệu cho kỵ sĩ phía sau cung kính dâng lên cho Cách Lâm một chiếc hộp khảm đầy bảo thạch. Tất cả quý tộc trong đại sảnh đều đổ dồn ánh mắt về phía chiếc hộp. Cách Lâm cầm lấy tấm khế ước bằng da, mỉm cười mở hộp. Hai viên trân châu màu lam to bằng nắm tay tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, những gợn sóng năng lượng yếu ớt toát lên vẻ xa hoa. Qua vài tiểu thư quý tộc không khỏi che miệng, đôi mắt sáng long lanh, lộ rõ vẻ khao khát chiếm hữu. Cách Lâm đóng hộp lại, nhìn về phía gã béo đứng đầu đoàn thương buôn với ánh mắt tự tin, rồi khẽ mỉm cười. Ngô Đồng Chi Kim thương hội là đoàn thương buôn đầu tiên đến khai phá, nhưng chắc chắn không phải là đoàn cuối cùng. Ta rất hài lòng với các điều khoản trong khế ước mà Ngô Đồng Chi Kim thương hội đưa ra, nhưng ta hy vọng có thể thêm một điều kiện kèm theo. Nói xong, Cách Lâm vỗ tay, ra hiệu cho âm nhạc tạm dừng. Vài thương nhân lớn đại diện cho lợi ích của các thương nhân Nga Hoa Thành bước tới. Cách Lâm chỉ vào họ và nói, trong tương lai, Nga Hoa Thành dự định thành lập một thương hội bản địa để duy trì thế chủ động về giá cả giao dịch tài nguyên trong khu vực. Điều kiện mà Ngô Đồng Chi Kim thương hội đưa ra là để quý thương hội có thể thuận tiện hơn trong việc mượn dùng bến cảng và đường xá khi giao dịch với Vu Sư Học Viện Cửu Thủ Nộ, đồng thời mức phí thu cũng thấp hơn các thương hội khác. Chủ yếu những điều này không có nhiều xung đột với thương hội Nga Hoa. Vì vậy, ta muốn mời quý thương hội cung cấp tài chính và kỹ thuật để xây dựng giúp Nga Hoa Thành một bến cảng không trung, dù chỉ là một bến cảng nhỏ nhất. Bến cảng không trung. Gã béo đứng đầu đoàn thương buôn kinh ngạc nhìn Cách Lâm, Cách Lâm thành chủ định xây dựng một bến cảng không trung ở đây sao? Nếu không có nguồn tài nguyên tương ứng để thu lợi, chi phí duy trì hoạt động của bến cảng không trung không phải là con số nhỏ. Đây cũng là lý do tại sao các thành thị ở khu vực ngoại vi Thánh Tháp rất ít nơi có thể xây dựng bến cảng không trung. Xin thứ cho ta nói thẳng, ta không cho rằng Nga Hoa Thành có đủ khả năng duy trì hoạt động bình thường của một bến cảng không trung. Cách Lâm mỉm cười, Nga Hoa Thành không thể mãi mãi chỉ là Nga Hoa Thành. Sự kiên trì của Cách Lâm khiến gã béo hơi nhíu mày, nhưng nghĩ lại đối phương là một vu sư, sở hữu trí tuệ siêu phàm không phải là thứ mà bản thân có thể tùy tiện phỏng đoán, hắn cũng không nghĩ nhiều nữa. Được, ta đồng ý với điều kiện của Nga Hoa Thành. Vậy chúng ta hãy lập một bản khế ước mới. Gã béo đồng ý ngay tấp lự. Hắn lấy bút lông ngỗng và một tấm da dê mới từ tay kỵ sĩ bên cạnh rồi viết ra một bản khế ước mới. Cách Lâm kiên trì muốn xây dựng bến cảng không trung là vì hai lý do. Thứ nhất, thành phố nhỏ này phải duy trì việc quy hoạch và xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng ở mức độ cao. Như vậy mới có thể đảm bảo cung cấp một lượng lớn việc làm, mang lại thu nhập cho tầng lớp dân cư thấp nhất, thậm chí còn kéo theo sự phát triển của các trại chăn nuôi và nhà xưởng nhỏ mới nổi. Thứ hai, là để chuẩn bị cho cuộc chiến tranh học viện có khả năng xảy ra sau hơn 140 năm nữa. Quy tắc hòa bình của Thánh Tháp còn hiệu lực hơn 140 năm. Trong thời gian đó, cuộc chiến tranh học viện tàn khốc chẳng khác nào một phiên bản thu nhỏ của chiến tranh thế giới. Lúc này có lẽ chưa thể hiện rõ, nhưng khi Vu sư học viện Cửu Thủ Nộ và Vu sư học viện Ám Ảnh Thiên Nhãn ngày càng căng thẳng, vị thế của bến cảng không trung này nhất định sẽ được thể hiện. Đến lúc đó, vật tư mà Vu sư học viện Cửu Thủ Nộ cần gấp sẽ không ngừng được vận chuyển qua bến cảng không trung này. Dĩ nhiên, lúc đó Cách Lâm đã không còn là thành chủ Nga Hoa Thành, đối với bản thân hắn mà nói dường như không có ý nghĩa gì to lớn. Thế nhưng, nếu cuộc chiến tranh giữa hai học viện vẫn tiếp diễn cho đến khi Cách Lâm trở về từ chuyến săn ma viễn chinh tiếp theo, ý nghĩa sẽ hoàn toàn khác. Các cuộc chiến tranh học viện thông thường chỉ kéo dài mười mấy đến vài chục năm rồi kết thúc bằng nhiều hình thức khác nhau. Nhưng thỉnh thoảng, cũng có những cuộc chiến kéo dài hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm. Đại nhân, ngài xem bản khế ước này thế nào? Gã béo đưa cho Cách Lâm một bản khế ước mới. Cách Lâm nhanh chóng xem xét, gật đầu ký kết. Gã béo vui mừng thu lại bản khế ước. Một tháng sau, mây đen che khuất trăng tròn, Cách Lâm từ thư phòng bước ra. Tính toán lại thời gian, Vivian ở ác mộng thế giới hẳn là đã sắp đến nhất viên ác mộng thánh tháp. Dù sao nàng cũng ngồi trên điệp ảnh sao băng, sau mấy tháng liên tục gia tốc, tốc độ của nó đã vượt qua cơ giới phong mấy lần. Nghĩ vậy, Cách Lâm tiêu hao vài điểm tinh thần lực. Không gian xung quanh hắn bỗng chốc vặn vẹo rồi lại khôi phục, chỉ là bầu trời trên đầu đã đổi thành một vầng trăng lưỡi liềm màu máu. Không giống như Vivian, Cách Lâm, với tư cách là một trong sáu vu sư triệu hoán quy tắc tài quyết, có một mối liên hệ đặc biệt với nhất viên chân linh vu sư. Hắn vừa đến ác mộng thế giới và liên hệ với nhất viên chân linh vu sư, trên đầu hắn liền đùng một tiếng nứt ra một lỗ đen dài mấy trăm mét, một lực hút không thể kháng cự hút lấy hắn. Thủ đoạn như vậy, so với hoảng sợ ma vương của ác mộng thế giới năm xưa, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Cách Lâm, tìm ta có chuyện gì? Một giọng nói uy nghiêm truyền đến, đó chính là nhất viên chân linh vu sư đang sừng sững giữa trời đất ác mộng thế giới. Cách Lâm cung kính hành lễ, trong lòng kinh ngạc thầm nghĩ, nhanh như vậy sao? Một ngọn tháp khổng lồ cao vạn mét đâm thẳng lên bầu trời ác mộng thế giới vậy mà đã thành hình. Ngọn tháp như một con quái vật viễn cổ sinh ra từ trong ác mộng, toát lên vẻ uy nghiêm bất khả xâm phạm và khí tức kinh hoàng. Lúc này, nhất viên chân linh vu sư đang ở trên đỉnh tháp, và vòng xoáy ý chí của ác mộng thế giới và vu sư thế giới dường như lại mở rộng thêm một chút cùng với sự thành lập của thánh tháp. Nhất viên ác mộng thánh tháp mới chỉ là cái vỏ bên ngoài, để hoàn toàn xây xong còn cần mấy trăm năm nữa. Ngươi triệu hoán ta có chuyện gì? Lúc này, nhất viên chân linh vu sư đang ở dưới chân nhất viên ác mộng thánh tháp, dường như chính ông là trái tim của tòa tháp, không ngừng truyền vào một loại lực lượng nào đó cho nó. Với trí tuệ của Cách Lâm lúc này, hắn vẫn chưa thể hiểu được ý nghĩa của thánh tháp đối với một chân linh vu sư. Vĩ đại nhất viên chân linh vu sư, ta có một sư muội, linh hồn của nàng đang ở bờ vực tiêu tan. Ta khẩn cầu ngài truyền kinh hải chi lực vào cho muội ấy, để muội ấy trở thành một ác mộng vu sư chính thức. Ôi, nhất viên chân linh vu sư im lặng thở dài. Dưới chân nhất viên ác mộng thánh tháp xuất hiện một cái miệng, phốc một tiếng, như nôn ra một hạt hạnh, phun điệp ảnh sao băng của Cách Lâm ra ngoài. Vivian ở bên trong, mặc dù không chết nhờ sự bảo vệ của điệp ảnh sao băng khi ở gần một chân linh vu sư, nhưng cũng đã hôn mê. Là nàng sao? Đúng vậy. Cách Lâm chỉ vào hoán tỉnh chi quan bên trong điệp ảnh sao băng, vĩ đại nhất viên chân linh vu sư, chỉ cần ngài có thể phá vỡ quy tắc cân bằng, giúp sư muội của ta thăng cấp thành vu sư chính thức, ta nguyện ý dùng trùng hoán tỉnh chi quan này làm đột nhiên. Nhất viên chân linh vu sư ngắt lời Cách Lâm. Cách Lâm thất thần nhìn nhất viên chân linh vu sư, nghiến chặt răng, ánh mắt mang theo một vẻ cầu khẩn, nhưng thứ hắn nhận được vẫn chỉ là lời từ chối từ một đôi mắt tràn đầy trí tuệ và dứt khoát. Năm tháng vô tận trôi qua, trí tuệ và sự kiên định lưu lại trong đôi mắt của nhất viên chân linh vu sư khiến Cách Lâm phảng phất như nhìn thấy toàn bộ lịch sử của vu sư thế giới. Ngươi nghĩ không sai. Ta quả thật có thể khiến nàng cưỡng ép thăng cấp thành vu sư chính thức. Bất kỳ một vị chân linh vu sư nào trong vu sư thế giới cũng có thể làm được điều đó. Nhưng phàm là phá hoại quy tắc cân bằng, đều phải trả một cái giá còn lớn hơn. Mà cái giá ta phải trả, là giảm bớt 10 vạn danh ngạch kích phát ác mộng chi ảnh cho các học đồ ác mộng vu sư trong vu sư thế giới. 10 vạn danh ngạch học đồ ác mộng vu sư. Trở thành học đồ ác mộng vu sư, trước đó cần phải được kéo vào ác mộng thế giới giống như cách Cách Lâm đã kích phát ác mộng chi ảnh của Vivian. Điều này đối với một số người có thể chất đặc thù mà nói là một lời nguyền tự nhiên, nhưng đối với đại đa số người trong vu sư thế giới hiện nay, nó lại là một phong ấn bảo hộ chưa được mở ra. Phạm vi khống chế của nhất viên ác mộng thánh tháp tại vu sư thế giới sẽ nằm trên một quần đảo xung quanh thất hoàng thánh tháp của vu sư đại lục, tình cờ lại liền kề với đảo Đông San Hô, quê hương của Cách Lâm. Ở đó, sau khi các vu sư lựa chọn xong học đồ, sẽ có thêm một quy trình mới, đó là nghi thức tẩy lễ ác mộng, kích phát ác mộng chi ảnh, cũng chính là danh ngạch mà nhất viên chân linh vu sư đã nói. Không nghi ngờ gì nữa, danh ngạch này tất nhiên cần nhất viên chân linh vu sư hao phí một lượng sức mạnh nhất định. 10 vạn học đồ vu sư, không biết sẽ sinh ra bao nhiêu vu sư. Điều này đối với nhất viên chân linh vu sư, người vừa mới thành lập nhất viên ác mộng thánh tháp, là vô cùng quan trọng và không thể thiếu. Nhìn ánh mắt tuyệt vọng, hồn bay phách lạc của Cách Lâm, nhất viên chân linh vu sư thở dài nói, nếu là sau này, không chừng ta sẽ đáp ứng thỉnh cầu của ngươi. Nhưng hiện tại, tuyệt đối không được. Gương mặt khô héo của nhất viên chân linh vu sư trở nên nghiêm nghị, khiến Cách Lâm cảm thấy một sự ngột ngạt không thể thở nổi. Cách Lâm, ngươi có biết không? Vu sư thế giới đang đối mặt với một thử thách hoàn toàn mới, một thử thách đến từ một quần lạc thế giới khác. Chúng sở hữu một hệ thống văn minh hoàn toàn mới mà chúng ta không thể hiểu được. Chúng trưởng thành bằng cách thôn phệ mọi nguyên tố kim loại và khoáng vật của các thế giới. Chúng được gọi là kim loại hủy diệt giả. Chúng ta đã phái những vu sư săn ma tinh nhuệ nhất đi, và mặc dù họ đã bắt đầu mang về một số mẫu vật của nền văn minh này, nhưng vu sư thế giới thậm chí còn không thể hiểu nổi liệu loài sinh vật này có thể được gọi là sinh vật hay không. Đây là một hệ thống sinh mệnh và văn minh mà vu sư thế giới chưa từng gặp phải. Thử thách mà vu sư thế giới đang đối mặt đã đến giới hạn. Cách Lâm nghiến chặt răng, nhìn Vivian vẫn còn hôn mê trong điệp ảnh sao băng với ánh mắt đầy hổ thẹn, rồi chỉ biết nhắm mắt, trầm mặc gật đầu. Đã có vu sư săn ma tinh nhuệ nhất mang về mẫu vật rồi sao? Nói mới nhớ, U Tuyền đại sư tỷ rời khỏi vu sư thế giới cũng đã gần mấy trăm, mấy ngàn năm, cũng sắp phải trở về rồi chứ. Hy vọng tỷ ấy có thể kịp tham gia cuộc chiến học viện. Cách Lâm, mấy ngàn năm đối với con đường trưởng thành của một vu sư như ngươi mà nói, đã không còn nhiều nữa. Nếu đến lúc đó ngươi vẫn chưa trở thành thánh ngân vu sư, cuộc chiến giữa vu sư thế giới và văn minh kim loại hủy diệt giả chính là ngày tận thế của ngươi. Tại thư phòng trong phủ thành chủ Nga Hoa Thành, thuộc vu sư thế giới. Một Nhất. Tiếng gọi của Cách Lâm khiến Một Nhất, người đang tu hành bên ngoài, vội vã chạy vào. Mồ hôi lấm tấm trên trán, đây là một đứa trẻ chăm chỉ, khắc khổ và nỗ lực. Danh hiệu truyền kỳ kỵ sĩ tuyệt đối không phải chỉ dựa vào thể chất mà có được, mà còn cần sự cố gắng và kiên trì không ngừng. Đại nhân. Một Nhất quỳ một chân trên đất, nhìn về phía Cách Lâm. Thở dài một tiếng, Cách Lâm nói, hãy đến cô nhi viện bầu bạn với bà nội Vivian của ngươi đi. Trong khoảng thời gian này, hãy làm cho bà ấy vui vẻ. Ngươi biết đấy, bà ấy là sư muội của ta, còn ngươi là đứa trẻ mà bà ấy yêu quý nhất. Một Nhất ngẩn người một lúc rồi gật đầu. Vâng. Khi Một Nhất rời đi, Cách Lâm có chút bần thần, đặt cuốn sổ ghi chép kế hoạch phát triển Nga Hoa Thành sang một bên. Hắn từng bước đi đến bên cửa sổ thư phòng, nhìn về phía xa xăm. Bà nội Vivian. Một Nhất giúp Vivian nhóm lửa rửa rau. Hai bà thím bên cạnh kinh ngạc nhìn y, không hiểu sao vị kỵ sĩ cận vệ của thành chủ đại nhân lại quay về cô nhi viện. Nhìn khuôn mặt già nua của Vivian, không thấy có bất kỳ điều gì khác thường. Bà vẫn tay chân nhanh nhẹn nấu nướng, chỉ chờ đám trẻ con như những con sói đói từ trường học kỵ sĩ trở về. Là Cách Lâm thành chủ bảo ngươi về à? Vivian thu dọn xong xuôi, phủi tay rồi hỏi Một Nhất. Vâng. Một Nhất gật đầu. Là một truyền kỳ kỵ sĩ. Dù không cảm nhận được linh hồn của Vivian đang tiêu tan, y vẫn có thể cảm nhận được khí huyết trong cơ thể bà đang suy yếu. Đây là dấu hiệu của sự khô héo cơ thể dẫn đến cái chết. Vivian lắc đầu, định nói gì đó thì cánh cửa lớn bên ngoài kẹt một tiếng mở ra. Một đám trẻ con vài tuổi, mười mấy tuổi vui vẻ chạy vào, la lớn, bà nội Vivian, hôm nay ăn gì vậy ạ, bà nội Vivian, con đói. Bà nội Vivian, bà thiên vị, bà cho bạn ấy trước. Từng đứa trẻ vây quanh Vivian. Bà mỉm cười, cùng Một Nhất và hai bà thím bên cạnh duy trì trật tự. Đừng chen lấn, từng người một nào. Một Nhất lén nhìn Vivian, thấy nụ cười hiền hậu trên mặt bà, nỗi đau thương trong lòng y bất giác cũng vơi đi phần nào. Là một đứa trẻ không giỏi thể hiện, Một Nhất vẫn luôn xem bà nội như người thân duy nhất của mình. Khò khè, khò khè, khò khè ban đêm, Vivian không hề mệt mỏi, kiểm tra chăn cho từng đứa trẻ. Xong xuôi, bà mới quay người lại, cười nói với Một Nhất đang đứng sau lưng. Trước đây ngươi cũng như vậy, không biết đã làm ta tốn bao nhiêu tâm tư mới lớn được như bây giờ. Một Nhất mặt đỏ bừng, ngại ngùng. Cùng Vivian rời khỏi phòng ngủ tập thể của cô nhi viện, hai người ngồi trên băng ghế đá trong sân. Trời đã bắt đầu se lạnh. Suy nghĩ một lúc, Một Nhất vội chạy vào phòng, mang ra một chiếc chăn đắp lên người Vivian, rồi thấp giọng nói, bà nội, cẩn thận kẻo lạnh. Vivian khẽ mỉm cười, nhìn lên bầu trời đầy sao của vu sư thế giới, rồi chậm rãi nói, Một Nhất. Ngươi nói xem vu sư thế giới lớn đến mức nào. Mộc Nhất suy nghĩ một lúc rồi chỉ có thể lắc đầu, con không biết. Con nghe nói bên cạnh Vu sư học viện cửu thủ nộ còn có những Vu sư học viện khác. Đây là một thế giới thuộc về các Vu sư. Đúng vậy, đây là một thế giới thuộc về các Vu sư, nó rộng lớn đến mức một kỵ sĩ như ngươi không thể tưởng tượng nổi. Mà Vu sư thế giới lại chỉ là một hạt cát trong vô tận thế giới mà thôi. Mộc Nhất, nói cho bà nghe, ngươi có thật sự cam tâm cả đời là một truyền kỳ kỵ sĩ ở Nga Hoa Thành không? Mộc Nhất nghiến răng, lắc đầu. Vivian mỉm cười, vuốt ve khuôn mặt cương nghị của Mộc Nhất, nơi đã bắt đầu dần hiện ra nét nam tính trưởng thành. Nhìn Mộc Nhất từng ngày lớn lên, bà phảng phất như thấy được hình ảnh của mình thời trẻ. Đi theo ta, tuy thành tựu của ta không bằng Cách Lâm thành chủ, nhưng cũng có vài thứ để lại cho ngươi. Trong mật thất ở căn phòng nhỏ của Vivian, Mộc Nhất nhìn những món đồ mà y chưa từng thấy bao giờ. Từ những món đồ này, y phảng phất như nhìn thấy một góc của Vu sư thế giới, một thế giới mới lạ và bao la mà y chưa từng được biết đến. Vivian mỉm cười nói, những thứ này đều cho ngươi. Sau này ngươi phải đến học viện nghị lực kỵ sĩ ở đại để thâm uyên thế giới. Cho dù Cách Lâm thành chủ đã dùng vu thuật cải tạo huyết thống đại huyết bột dung nham long cho ngươi, việc xuyên qua Vu sư thế giới đối với ngươi vẫn quá nguy hiểm. Có những thứ này, hành trình của ngươi sẽ an toàn hơn một chút. Mộc Nhất cảm kích nói, cảm ơn bà nội. Đứa ngốc này, sau này không có bà nội bên cạnh, ngươi phải học hỏi nhiều hơn từ Cách Lâm thành chủ. Hắn sau này nhất định sẽ trở thành một Vu sư vĩ đại của Vu sư thế giới. Mộc Nhất lắc đầu. Không, bà nội đừng nói những lời này, Vivian ngắt lời Mộc Nhất, lạnh nhạt nói, bà nội mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Ngươi đi đi, hãy nhớ kỹ lời ta nói. Cắn chặt môi, Mộc Nhất cảm thấy sống mũi cay cay, đôi mắt ương ướt gật đầu rồi quay người rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Sau đó, Vivian thất thần một lúc, phảng phất như đang hồi tưởng lại cuộc đời mình. Bỗng nhiên, bà cười một cách bí ẩn, lấy ra một viên hằng tượng thủy tinh cầu. Rồi bà lại từ từ lấy ra sợi dây chuyền trên ngực, nhẹ nhàng mở ra, một viên thuốc màu xanh lục hiện ra. Hy vọng nó thật sự có hiệu quả như lời giới thiệu. Nói xong, Vivian nuốt viên thuốc vào, rồi im lặng chờ đợi. Một lát sau, bà cảm thấy một luồng nhiệt nóng và cảm giác ngứa ngáy khó tả trong cơ thể, đồng thời lại có cảm giác căng chặt. Bà hơi sững sờ, rồi bước đến trước gương. Nhìn thấy mình trong gương đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà khôi phục lại vẻ trẻ trung xinh đẹp, đôi môi đỏ của bà nở một nụ cười vui vẻ, rồi nhanh chóng chạy đến trước viên hằng tượng thủy tinh cầu. Giờ phút này, Vivian cảm thấy tim mình như con nai nhỏ đang chạy loạn, thình thịch đập không ngừng, gò má thoáng ửng hồng. Hai ngày sau, trên bàn đọc sách của Cách Lâm có thêm một viên hằng tượng thủy tinh cầu. Trong quả cầu thủy tinh, Vivian xinh đẹp hệt như lần đầu Cách Lâm gặp mặt, thanh thuần đáng yêu, nhìn hắn như đang nhìn một người anh lớn trưởng thành và đáng tin cậy. Cách Lâm sư ca, trước đây khi lần đầu tiên gặp huynh, trong mắt của đạo sư luôn chỉ có hình bóng của huynh. Nhớ lại lúc đó, ta đã nhiều lần ghen tị với huynh, muốn vượt qua huynh đến phát điên, để chứng minh với đạo sư rằng ta không phải là cái bóng của huynh. Trong quả cầu thủy tinh, Vivian nói xong liền lắc đầu mỉm cười. Nhưng sau này gặp lại huynh, ta biết mình đã sai. Trí tuệ của huynh khiến ta phải thán phục. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng trí tuệ của Vu sư lại là như vậy. Bài giảng của huynh về vu thuật mạnh nhất trong buổi học đầu tiên, ta đến nay vẫn còn nhớ rõ, và sẽ không bao giờ quên. Lần lượt, Vivian trong quả cầu thủy tinh nói suốt mấy phút, chủ yếu là về những thay đổi trong nhận thức và quan niệm của nàng đối với Cách Lâm. Cuối cùng, đôi môi đỏ của Vivian đột nhiên mỉm cười, có chút ngượng ngùng nói, sư ca, ta rất thích huynh. Ta muốn huynh đặt quả cầu thủy tinh này cùng với của Ra Phi tỷ tỷ, được không? Sau đó, nụ cười thanh thuần của Vivian trên quả cầu thủy tinh dừng lại một lúc, rồi hình ảnh trong quả cầu bắt đầu lặp lại. Mộc Nhất. Cách Lâm gọi Mộc Nhất vào, trầm giọng hỏi, Vivian rời đi khi nào? Hai ngày trước. Bà nội Vivian bảo ta hai ngày sau mới được nói cho ngài biết. Nhắm mắt lại, Cách Lâm phất tay ra hiệu cho Mộc Nhất rời đi. Lòng hắn nặng trĩu, khóe mắt dần ương ướt. Một lúc lâu sau, Cách Lâm đột nhiên đứng dậy, cắt ra một khe hở không gian, từ bên trong lấy ra một cái bồn chứa khổng lồ được phong ấn. Hắn nhìn Ra Phi bên trong bồn chứa thủy tinh với ánh mắt dịu dàng, phảng phất như nhớ lại quãng thời gian vui vẻ khi còn là một học đồ Vu sư. Lúc đó, hắn, Ra Phi, Bin Johnson, Robin, Jocliana và Jocret đã cùng nhau vui vẻ biết bao. Năm tháng trôi qua, hắn đã trở thành một Vu sư thực thụ như hằng mong ước, nhưng cũng không bao giờ có thể tìm lại được niềm vui hồn nhiên thuở ấy. Đây có lẽ là cái giá phải trả cho sự trưởng thành. Cách Lâm đặt viên hằng tượng thủy tinh cầu mà Vivian để lại lên trên bồn chứa thủy tinh phong ấn Ra Phi. Tổ tiên loài người chính vì trải qua muôn vàn những chuyện thân bất do kỷ, mới dấn thân vào con đường của Vu sư. Đó là một con đường tiến hóa để thăm dò chân lý và quy tắc của thế giới, Một con đường mưu cầu biến lý tưởng thành hiện thực, mưu cầu trở thành thần, kẻ có thể biến mọi ý nghĩ thành sự thật. Chỉ là, Vu sư có thật sự đạt được thế giới lý tưởng mà tổ tiên loài người hằng khao khát không? Ngay cả những Vu sư vĩ đại nhất cũng chỉ là những sinh mệnh tồn tại dưới một quy tắc nào đó trong vô tận thế giới. Một khi vượt qua cấp 8, họ sẽ rời khỏi phạm vi của vô tận thế giới và không bao giờ xuất hiện nữa, căn bản không thể đạt đến cảnh giới thần có thể khai thiên lập địa, biến ý nghĩ thành sự thật như trong truyền thuyết. Thần vĩnh viễn chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nếu như Vu sư thật sự có thể trở thành thần như trong giấc mơ của tổ tiên loài người, thì mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp biết bao. Cách Lâm Thất Thần đóng lại khe hở không gian, đôi mắt ướt đẫm mang theo một tia mê mang, rồi từ từ nhắm lại. 5 năm sau, Mộc Nhất với gò má nhô cao và bộ râu rậm rắn rỏi trên cằm, dẫn đầu hơn 300 kỵ sĩ vệ binh của Nga Hoa Thành cùng hơn 200 kỵ sĩ vệ binh quý tộc, tiến đến Lạc Cơ Sơn, nơi có mỏ sắt và mỏ huyết mã não mà Lăng Vệ Thành đã cướp đi từ tay Nga Hoa Thành hơn 10 năm trước. Cam Thự Thành, thành thị lân cận của Nga Hoa Thành, đã đạt được một khế ước, đồng ý cùng nhau tấn công. Đổi lại, Nga Hoa Thành phải trả một lượng lớn kim tệ và 5/10 lợi nhuận từ mỏ huyết mã não. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Cách Lâm đã đồng ý so với lợi nhuận từ hai khu mỏ, điều Cách Lâm quan tâm nhất là tuyệt đối không để ba thành thị xung quanh có cơ hội liên minh. Bởi vì 2 năm qua, mâu thuẫn do dân số tăng quá nhanh và kinh tế tương đối lạc hậu đã bắt đầu bùng phát ở ba thành thị này và có nguy cơ không thể kìm hãm được nữa. Ngược lại, tỷ lệ tăng dân số của Nga Hoa Thành đang không ngừng tăng lên và càng về sau sẽ càng tăng nhanh, đã có dấu hiệu bắt kịp ba thành thị kia. Ngoài ra, Nga Hoa Thành còn thu hút một lượng lớn dân di cư đến tìm kế sinh nhai. Mộc Nhất thống lĩnh, sớm đã nghe nói Nga Hoa Thành xuất hiện một thiên tài truyền kỳ kỵ sĩ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm, ha ha ha ha. Agri, thống lĩnh của Cam Thự Thành, vác một cây búa lớn dính đầy máu trên vai, đôi mắt sáng rực. Phía sau y là hơn 300 kỵ sĩ. Tên này tuy không phải là truyền kỳ kỵ sĩ, không thể tiếp phát khí huyết chi lực, nhưng sức mạnh của y không hề thua kém Mộc Nhất, thậm chí có thể còn mạnh hơn. Agri thống lĩnh. Mộc Nhất vẫn giữ vẻ thận trọng và ít nói, toàn thân mặc giáp kim loại, dưới hông là một con chiến mã trắng vô cùng oai vệ. Hai đội quân hợp lại thành một, hai vị thống lĩnh bày ra trận thế tiến công. Họ nhìn về phía những kỵ sĩ phòng thủ của Lăng Vệ Thành trên sườn núi tương đối thoải, rồi mạnh mẽ vung vũ khí về phía trước. Đánh tan bọn chúng. 7 ngày sau, phủ thành chủ của Cách Lâm nhận được tin chiến thắng, Nga Hoa Thành đã đoạt lại được hai khu mỏ. Cách Lâm gật đầu, nhìn về phía kỵ sĩ đang quỳ một chân trên đất, lạnh nhạt nói với Mộc Nhất, nếu Lăng Vệ Thành vẫn chưa phái sứ giả đến, hắn cứ ở lại đó. Ta sẽ cung cấp vật tư bất cứ lúc nào. Nhiệm vụ của hắn không chỉ là bảo vệ khu mỏ, mà còn phải chủ động xuất kích. Vâng. Kỵ sĩ đáp lời rồi lui ra ngoài. Cách Lâm, sau nhiều năm săn ma viễn chinh, chưa bao giờ có suy nghĩ phòng thủ bị động. Hai khu mỏ là nơi tập trung lực lượng chiến đấu chủ lực của Lăng Vệ Thành. Nếu không thường xuyên chủ động xuất kích để duy trì thế uy hiếp, lỡ như đối phương vòng qua khu mỏ tấn công Nga Hoa Thành để trả thù, thì đó thực sự là một nước đi ngu xuẩn. 1 tháng sau. Hừ, sư huynh dưới trướng của vị đại sư thúc này tính khí cũng thật nóng nảy. Không chỉ triển khai thế trận chiến tranh toàn diện, còn lôi kéo cả Đại Đồng Thành vào, ra vẻ không chết không thôi. Ái Phong Thành mặc dù không đồng ý với kế hoạch cùng nhau tấn công Nga Hoa Thành, nhưng cũng đã bị ly gián thành công, tuyên bố tuyệt đối không nhúng tay vào chuyện này. Chỉ không ngờ rằng, Lăng Vệ Thành lại tìm đến một sự giúp đỡ khác. Đại Đồng Thành tuy không giáp với Nga Hoa Thành, nhưng lại giáp với Lăng Vệ Thành. Bây giờ mới chỉ trôi qua 14 năm, kế hoạch khen thưởng sinh đẻ của Lăng Vệ Thành vẫn chưa tạo ra được lực lượng chiến đấu. Ít nhất cũng cần 2-3 năm nữa mới có thể hình thành sức chiến đấu ban đầu và sẽ ngày càng mạnh hơn. Trong khi đó, kế hoạch xây dựng đường xá của Cách Lâm còn cần ít nhất 5 năm nữa. Nhưng một khi con đường này được xây dựng xong, Nga Hoa Thành sẽ bước vào giai đoạn thực lực tăng vọt. Cách Lâm tự tin rằng, đến lúc đó, Nga Hoa Thành sẽ không phải là thứ mà 1-2 thành thị nhỏ lạc hậu có thể ngăn cản. Đồng thời, mặc dù Nga Hoa Thành không thi hành chế độ khen thưởng sinh đẻ, nhưng do của cải của người dân tăng lên, tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong giảm mạnh, cũng coi như đã tăng tỷ lệ sinh đẻ ở mức độ lớn. Chỉ là vì sự giàu có của Nga Hoa Thành cũng chỉ bắt đầu sau khi khai phá toàn diện mỏ vàng, nên lợi ích về dân số còn phải cần 10 năm sau mới thể hiện rõ. Cách Lâm thầm tính toán. Về cơ bản, từ 2 đến 3 năm tới sẽ là khoảng thời gian mà sức chiến đấu giữa Nga Hoa Thành và Lăng Vệ Thành có sự thay đổi. Chỉ cần Nga Hoa Thành của Cách Lâm sống sót qua 3 năm này, tương lai sẽ là một con đường bằng phẳng. Còn nếu không qua được, sẽ không còn tương lai nào để nói. Công trình xây đường ban đầu của Cách Lâm sẽ trở thành phúc lợi cho người khác. Xem ra, phải tranh thủ gom góp một số tiền lớn, chuẩn bị sống qua 3 năm suy yếu này. Hiện tại, thực lực của Nga Hoa Thành vượt xa Lăng Vệ Thành, căn bản không cần phải sợ. Còn Đại Đồng Thành cũng chỉ là tham gia cho vui, chỉ cần vài tháng nữa cũng sẽ tự rút lui, giống như Cam Thừa Thành. Nghĩ vậy, Cách Lâm lớn tiếng gọi, quản sự phòng sổ sách. Có của cải, thủ đoạn cũng trở nên linh hoạt và đa dạng hơn, ví dụ như thuê lính đánh thuê. Bây giờ đã có rất nhiều thương hội đạt được hiệp định thương mại với Nga Hoa Thành. Cách Lâm hoàn toàn có thể dùng thân phận thành chủ, để những thương hội này tuyên bố nhiệm vụ thuê lính đánh thuê bên ngoài Vu sư học viện cử thủ nộ. Nửa tháng sau, Cách Lâm đã có một bài diễn thuyết đầy nhiệt huyết tại Nga Hoa Thành trước hàng chục ngàn cư dân. Nội dung cơ bản là Cách Lâm lên án sự tham lam và tội ác của Lăng Vệ Thành, kẻ đã cưỡng ép cướp đoạt hai khu mỏ thuộc về Nga Hoa Thành mấy chục năm trước. Bây giờ Nga Hoa Thành chỉ là đoạt lại những gì thuộc về mình mà thôi. Cách Lâm, với thân phận thành chủ, kêu gọi các kỵ sĩ trong thành đoàn kết lại, bảo vệ vinh dự của Nga Hoa Thành. Không thể không nói, nếu như lúc Cách Lâm mới đến Nga Hoa Thành nhậm chức mà nói những lời về vinh dự và chính nghĩa, chắc chắn sẽ bị tất cả cư dân lén lút chế nhạo. Nhưng nhờ uy vọng vững chắc mà Cách Lâm đã tạo dựng trong những năm qua, cùng với quá trình tẩy não lễ nghi mà Tiểu Bác đã truyền thụ ở trường học kỵ sĩ, những kỵ sĩ này cũng đã bắt đầu có được giá trị vinh quang trong lòng. Bảo vệ chính nghĩa của Nga Hoa Thành. Bảo vệ vinh quang của Nga Hoa Thành. Một cách dễ dàng, Cách Lâm chỉ cần chi ra một số vốn rất nhỏ đã có thể triệu tập được hơn 1.000 kỵ sĩ được huấn luyện bài bản, hướng về chiến trường. Đây là một lực lượng đủ để chống lại sự tấn công đồng thời của Lăng Vệ Thành và Đại Đồng Thành. Đây chính là khoản đầu tư cho việc dạy lễ nghi mười mấy năm trước của Cách Lâm, bây giờ đã thu được hồi báo gấp 10 lần. Những kỵ sĩ này sẽ bảo vệ chính nghĩa và vinh quang của Nga Hoa Thành, giúp Cách Lâm tiết kiệm được một lượng lớn kim tệ, và những kim tệ này sẽ giúp thành phố nhỏ này trong tương lai có thể thuê được những sự viện trợ từ bên ngoài mà khó ai có thể tin nổi. Cạc cạc cạc cạc, thiếu gia, nhiệm vụ của ta coi như hoàn thành xuất sắc chứ. Tiểu Bác đứng trên mê đoàn số 1, tự tin chờ đợi lời khen của Cách Lâm. Những năm qua, Tiểu Bác đã xây dựng được một hình tượng uy nghiêm không thể lay chuyển trong thế hệ kỵ sĩ trẻ của Nga Hoa Thành. Về cơ bản, mỗi câu nói của Tiểu Bác đối với những kỵ sĩ trẻ này đều là chân lý. Tiểu Bác thậm chí còn biên soạn một bộ chuẩn tắc kỵ sĩ, nội dung đại khái là tập hợp tất cả các chân lý mà các thánh nhân Vu sư đã nói trong mỗi chuyến săn ma viễn chinh. Tóm lại là, khi ngươi không sai, ta đánh ngươi, đó không phải là lỗi của ta, mà là do số phận và quy tắc tàn khốc, là mệnh lệnh của cấp trên. Ta chỉ đang tuân thủ bản năng phục tùng của một kỵ sĩ. Còn nếu ngươi sai, ta đánh ngươi, vậy thì ta đúng. Ta đang giữ gìn hòa bình và chính nghĩa của thế giới. Ta là vinh quang, ta đang đại diện cho cả thế giới này đánh ngươi. Xin hỏi ngươi có phục không? Cách Lâm xem qua bộ chuẩn tắc kỵ sĩ của Tiểu Bác, với trí tuệ của một Vu sư, hắn hiểu rằng về cơ bản nó là như vậy. Không tệ. Xem ra Tiểu Bác đạo sư rất có thiên phú dạy dỗ học sinh đấy, ha ha. Cách Lâm không hề keo kiệt mà khen ngợi Tiểu Bác một câu, ném ra mấy viên ma thạch, nói, đây là phần thưởng. Phần thưởng chỉ là một chút lòng thành, nhưng cũng đủ để khiến Tiểu Bác hưng phấn la hét, cạc cạc cạc cạc. Thiếu gia ơi, thiếu gia hãy chờ xem bộ tôn nghiêm và vinh quang của kỵ sĩ tiếp theo của Tiểu Bác đi, cạc cạc cạc cạc. 2 năm sau, đúng như Cách Lâm đã dự đoán, nhờ vào lợi ích từ dân số bắt đầu hiện rõ, Nga Hoa Thành từ thế bị Lăng Vệ Thành áp chế toàn diện đã dần dần bắt đầu phản công, và ngày càng mạnh mẽ hơn. Các cuộc chiến tranh kỵ sĩ thông thường thường chỉ là vài chục kỵ sĩ của hai bên tiến hành vài đợt xung phong ngắn ngủi. Mỗi khi có một vài thi thể ngã xuống, thắng bại sẽ được phân định, và hai bên sẽ tự động rút lui. Những cuộc chiến tranh kỵ sĩ quy mô hơn vạn người chỉ có thể xảy ra khi một đại lãnh chúa dẫn đầu một đội quân kết hợp giữa các quý tộc và kỵ sĩ quy mô lớn, đủ để người dân trong một khu vực nhỏ truyền tụng hàng trăm năm. Cũng chính vì vậy, sức mạnh của một truyền kỳ kỵ sĩ mới được thể hiện rõ. Dù sao, các cuộc chiến tranh kỵ sĩ thông thường cũng chỉ là những cuộc va chạm giữa vài chục, vài trăm người mà thôi. Trên mỏ sắt Lạc Cơ Sơn, Mộc Nhất với vẻ mặt cương nghị và trưởng thành, tay cầm một thanh đại kiếm. Sau nhiều lần chiến đấu rèn luyện, y đã trở nên mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Khí huyết phồn thịnh trên người y phảng phất như đang bốc cháy, khiến những người đến gần cũng có cảm giác huyết khí sôi trào, hệt như một lò lửa khổng lồ. Khốn kiếp, đám người Lăng Vệ Thành lại đến nữa rồi. Một kỵ sĩ phía sau Mộc Nhất, cửa trên lưng ngựa nhìn ra xa, phát hiện một đội kỵ sĩ hơn 100 người của Lăng Vệ Thành. Một tháng qua, cứ Sĩ Sơn đã nhiều lần bùng phát những cuộc chiến tranh kỵ sĩ quy mô nhỏ. Hầu như mỗi ngày hai bên đều có thương vong. Và cùng với sự leo thang của cuộc chiến, danh tiếng của trảm thủ đại kiếm Mộc Nhất cũng đã truyền khắp Lăng Vệ Thành, trở thành kẻ địch bị treo thưởng cao nhất. Tại nhà xưởng trên khu mỏ lớn, đội kỵ sĩ hơn 100 người của Nga Hoa Thành quanh năm đóng quân, cùng với đội kỵ sĩ hơn 100 người khác tại mỏ huyết mã não hỗ trợ lẫn nhau. Đây là lực lượng lớn nhất mà Cách Lâm có thể điều động sau khi đã bảo vệ tốt Nga Hoa Thành. Dù sao, Cách Lâm cũng không thể cứ dựa vào việc kích động và khích lệ những kỵ sĩ vô gia cư trong thành vô tư cống hiến cho Nga Hoa Thành. Nhiệt huyết thường thường chỉ có thể bùng phát trong một thời gian ngắn mà thôi. Một kỵ sĩ khác phía sau một nhất thì lại lấy ra kèn lệnh. Một tiếng ô vang lên, một lát sau đã có mười mấy kỵ sĩ khẩn cấp tập hợp. Những kỵ sĩ còn lại thì từ các hướng khác nhau của khu mỏ chạy tới, tiếng giáp kim loại tinh xảo trên người họ đinh đương vang lên không ngớt. Đây là ưu thế kinh tế của Nga Hoa Thành đã được chuyển hóa thành ưu thế trang bị. So sánh mà nói, trang bị của kỵ sĩ lăng vệ thành vẫn còn rất lạc hậu, chỉ có những trang bị bảo hộ cơ bản nhất, thậm chí thể trạng của chiến mã cũng kém hơn Nga Hoa Thành rất nhiều. Xung phong. Một nhất giơ cao đại kiếm, hô lớn, dẫn đầu mười mấy kỵ sĩ vừa khẩn cấp tập hợp, gầm thét lao xuống sườn núi. Lúc này, đội kỵ sĩ của một nhất tuy số lượng có ít hơn, nhưng lại có ưu thế về địa hình và trang bị bù đắp, cộng thêm sự tự tin đến từ việc một nhất là một truyền kỳ kỵ sĩ Ken. Thanh đại kiếm rộng va chạm với một thanh chiến chù y. Cảm nhận được lực lượng cường đại truyền đến từ chiến chù y cùng với khí huyết chi lực bắn ra từ người đối phương, một nhất trong lòng kinh hãi. Truyền kỳ kỵ sĩ. Lăng vệ thành cũng có một truyền kỳ kỵ sĩ. Hiệp một xung phong ngắn ngủi, với ưu thế về trang bị và địa hình, tiểu đội kỵ sĩ của Nga Hoa Thành do một nhất dẫn đầu chỉ có một người bị thương, trong khi lăng vệ thành có 7 người ngã ngựa, 4 người trong số đó đã không thể gượng dậy, ngã vào vũng máu. Hừ hừ, trảm thủ đại kiếm một nhất, chuẩn bị đón nhận sự phẫn nộ của bạo phong chi chù y của lăng vệ thành đi. Vị truyền kỳ kỵ sĩ của lăng vệ thành có khuôn mặt ngoài 50 tuổi, bộ râu quai nón cứng rắn và bạc trắng, vóc người thấp bé nhưng cường tráng. Sau một lần tiếp xúc ngắn ngủi, một nhất đã cảm nhận được sức mạnh của mình rõ ràng kém đối phương một chút. Chỉ nhờ vào ưu thế địa hình và trang bị của chiến mã, y mới có thể miễn cưỡng bất phân thắng bại. Nhưng tiếp theo, khi hai bên xung phong lần thứ hai, vị trí đã đổi chỗ, đối phương lại chiếm ưu thế địa hình. Cốt sắt của chiến mã chạy nhanh trên đồng cỏ, bùn đất bắn tung tóe, mùi cây cỏ bị nghiền nát hòa quyện vào không khí. Kỵ sĩ của Nga Hoa Thành và Lăng Vệ Thành lại một lần nữa tiến hành một đợt xung phong ngắn ngủi. Kết quả của lần này là mỗi bên có 5 người ngã ngựa. Chỉ có điều, bên Nga Hoa Thành chỉ có 3 người đứng dậy, trong khi bên Lăng Vệ Thành lại có 4 người, ưu thế địa hình đã thể hiện rõ. Cánh tay cầm thanh đại kiếm của một nhất có phần run rẩy, con chiến mã dưới hông y cũng bất ổn thở hổn hển. Vị truyền kỳ kỵ sĩ của Lăng Vệ Thành có biệt hiệu là Bạo Phong Chi Chù Y, lực lượng của hắn quả thực vượt trội hơn y, xem ra đây là một truyền kỳ kỵ sĩ mới du hành trở về, hoặc là thành chủ Lăng Vệ Thành đã dùng một số thủ đoạn nào đó để mời đến từ nơi khác. Chết tiệt. Khốn kiếp, tên đó vậy mà cũng là truyền kỳ kỵ sĩ, giống như một nhất. Các kỵ sĩ phía sau một nhất kinh ngạc nhìn Bạo Phong Chi Chù Y. Sức uy hiếp và ý nghĩa tượng trưng của một truyền kỳ kỵ sĩ đối với các kỵ sĩ phổ thông là điều không cần phải nói cũng biết. Ha ha ha ha, trảm thủ đại kiếm một nhất, chúng ta sẽ còn thường xuyên giao thủ. Thắng lợi của cuộc chiến sẽ dần dần nghiêng về phía lăng vệ thành chúng ta, ha ha ha ha ha. Bạo Phong Chi Chù Y giơ cao chiến chù y hét lớn. Vì một nhóm kỵ sĩ khác lại lần nữa tập trung phía sau một nhất, hắn không có ý định xung phong lần thứ ba, mà dẫn đầu hơn 100 kỵ sĩ rời đi. Một nhất cắn chặt răng, cảm nhận được áp lực chưa từng có. Đột nhiên, trong đầu y không khỏi hiện lên khuôn mặt hiền từ của bà nội Vivian, cùng với câu hỏi ngươi có thật sự cam tâm cả đời là một truyền kỳ kỵ sĩ ở Nga Hoa Thành không? Một nhất thở ra một hơi khó chịu trong lồng ngực. Vậy thì chỉ có thể nhờ tên truyền kỳ kỵ sĩ Bạo Phong Chi Chù Y này, để mình trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi. Một năm sau. Khốn kiếp, từ tháng trước, cách Lâm Thành chủ vậy mà chỉ điều động thêm có 50 kỵ sĩ đến đây. Cứ tiếp tục như vậy, mỏ sắt cũng đừng hòng giữ được. Ngọn lửa đêm chập chờn, một kỵ sĩ thân tín của một nhất vừa oán giận, vừa ngấu nghiến thịt nướng và uống rượu mạnh. Cũng khó trách, một năm qua, Lăng Vệ Thành không chỉ nhiều lần công kích quấy nhiễu, có lúc một ngày thậm chí còn lên đến 2, 3 lần, mà số lượng kỵ sĩ của đối phương cũng đang dần tăng lên. Nếu không phải có một nhất thống lĩnh, ta cũng không tự tin có thể kiên trì đến bây giờ. Không thấy những nhà xưởng cũng bắt đầu đóng cửa sao, hiển nhiên là những tên đó cũng không còn coi trọng tình hình ở đây nữa. Một kỵ sĩ khác có vẻ thông minh lanh lợi, người hơi gầy yếu cũng đang oán giận. Sùng sục một lão kỵ sĩ uống liền mấy hớp rượu mạnh, dựa vào men say hừ hừ cười nói, oán giận cái rắm, có sức mà oán giận còn không bằng ăn thêm 2 miếng thịt, ngày mai giết thêm một tên lăng vệ thành, hừ hừ hừ. Một nhất trầm mặt không nói, thanh đại kiếm trong tay y được điều khiển một cách tinh diệu. Cắt từng miếng thịt nướng đều tăm tắp, mỗi miếng dày đúng nửa cm, tỏa ra mùi thơm nồng nàn. Lấy thêm ít ớt lại đây. Đây là câu nói duy nhất mà Mộc Nhất nói ra trong buổi tối. Tại phủ thành chủ Nga Hoa Thành, Cách Lâm mỉm cười nhìn kỹ 3 vị truyền kỳ kỵ sĩ. Đúng vậy, là 3 vị truyền kỳ kỵ sĩ. Cách Lâm đã thông qua các thương hội có liên hệ với Nga Hoa Thành để tuyên bố một nhiệm vụ cao cấp, nhờ họ tìm kiếm những đoàn lính đánh thuê cao cấp phù hợp. Dưới món tiền kết xù của Cách Lâm, 3 vị truyền kỳ kỵ sĩ đã đồng ý đến đây. 3 vị này không chỉ đại diện cho bản thân họ, mà còn đại diện cho thế lực lính đánh thuê mà mỗi người đã thành lập, đại diện cho mười mấy kỵ sĩ quanh năm sống trên lưỡi đao liếm máu. Nói một chút về thông tin của đoàn lính đánh thuê của các ngươi đi. Cách Lâm ngồi trên ghế cao, bình tĩnh nói. Cạnh tranh sao? Vị truyền kỳ kỵ sĩ đầu tiên đứng dậy. Dưới đôi lông mày bạc trắng là một đôi mắt ưng sắc bén, dường như là người có kinh nghiệm dày dặn nhất trong ba người. Liệt diễm dòng binh đoàn, tại ngũ một truyền kỳ kỵ sĩ, 57 kỵ sĩ tinh nhuệ, và một con liệt diễm điểu truyền thừa. Khi nói đến liệt diễm điểu, giọng của vị truyền kỳ kỵ sĩ này rõ ràng cao lên mấy phần. Con liệt diễm điểu dài tới 3 mét đang lượn lờ trên bầu trời phủ thành chủ quả thực đã khiến rất nhiều người trong thành phố nhỏ này phải kinh ngạc ngước nhìn. Con đại điểu này hệt như một ngọn lửa đang phiêu dật và cũng sở hữu hỏa diễm chi lực. Thậm chí đối với một truyền kỳ kỵ sĩ mà nói, con liệt diễm điểu này cũng được xem là một đồng đội hỗ trợ mạnh mẽ, với sức tấn công hỏa diễm đủ để đạt đến 40 độ trở lên. Vị truyền kỳ kỵ sĩ thứ hai đứng dậy. Hắn cao 2 mét, ưỡn cái bụng lớn, thân hình khổng lồ đạp lên sàn gỗ của đại sảnh vang lên tiếng kẹt kẹt, tạo ra một luồng khí tức áp bức khó tả. Đại địa gào thét dông binh đoàn, tại ngũ một truyền kỳ kỵ sĩ, 84 kỵ sĩ tinh nhuệ. Cách Lâm gật đầu. Rất hiển nhiên, đây chỉ là một đoàn lính đánh thuê bình thường, không có gì đặc biệt, ưu thế duy nhất là số lượng. Cách Lâm nhìn về phía đoàn lính đánh thuê thứ ba. Vị truyền kỳ kỵ sĩ thứ ba là một phụ nữ. Ngọc Lan ý chí dông binh đoàn, tại ngũ một truyền kỳ kỵ sĩ, 34 kỵ sĩ tinh nhuệ, và một học đồ vu sư. Hả? Không chỉ Cách Lâm, mà hai vị truyền kỳ kỵ sĩ kia cũng kinh ngạc nhìn về phía nữ kỵ sĩ này. Sở hữu một học đồ vu sư. Cách Lâm híp mắt, xuyên thấu qua biểu tượng của nữ kỵ sĩ để khai thác một số thông tin sâu hơn. Mặc dù đều là truyền kỳ kỵ sĩ, nhưng sự khai thác khí huyết chi lực của nữ kỵ sĩ này rõ ràng yếu hơn một chút. Thậm chí dường như có một loại ngoại lực nào đó đã hỗ trợ nàng kích phát khí huyết chi lực, tương tự như quá trình hỗ trợ ban đầu của việc học tập vu thuật huyết thống của các học đồ vu sư. Hơn nữa, thể chất của nữ kỵ sĩ này lại cao hơn so với hai vị kia, nhưng Cách Lâm từ linh hồn chi hỏa của nàng nhìn ra, nàng chỉ mới khoảng 20 đến 30 tuổi. Hiển nhiên là đã có một số ma pháp dược tề hỗ trợ mới có thể làm được điều này. Xem ra, đó hẳn là ân huệ của vị học đồ vu sư kia. Học đồ vu sư. Cách Lâm nhìn ra ngoài đại sảnh, thấy một lão học đồ vu sư có linh hồn chi hỏa đã suy yếu sắp tiêu tan, khí tức có mấy phần tương tự với nữ kỵ sĩ. Xem ra, nữ kỵ sĩ này hẳn là con cháu đời sau của lão học đồ này. Sắc mặt của hai vị truyền kỳ kỵ sĩ của đại địa gào thét dông binh đoàn và liệt diễm dông binh đoàn trở nên khó coi. Họ không ngờ rằng đoàn lính đánh thuê vô danh này lại xem ra, nhiệm vụ lần này đã không còn hy vọng. Nhưng đây cũng là chuyện không thể làm gì được. Sở hữu một học đồ vu sư, hơn nữa vị học đồ này tuyệt đối cũng là loại mạnh mẽ nhất, căn bản không phải là thứ mà một con liệt diễm điểu và mấy chục kỵ sĩ có thể so sánh. Giữa lúc hai người đang thất vọng thở dài, Cách Lâm lại cười nhạt nói, tốt, liệt diễm dông binh đoàn, đại địa gào thét dông binh đoàn, Ngọc Lan ý chí dông binh đoàn, tất cả các ngươi đều hợp lệ. Trong 2 năm tới, Nga Hoa Thành sẽ theo khế ước cung cấp cho các ngươi thù lao tương ứng. Cái gì? Đều thuê hết. Nga Hoa Thành có đủ của cải như vậy sao? Thuê những đoàn lính đánh thuê cấp cao như vậy sẽ tốn một lượng tài nguyên không hề nhỏ. Cho dù Nga Hoa Thành những năm qua có chút phát triển, cũng rõ ràng là không thể nào trả nổi một khoản thù lao cao như thế. Hết chương 545. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.